Một loại liền là bị ép thực hóa như vậy một kiếm này liền thực chúng đích Lăng Thiên Vũ rồi. Loại thứ hai liền là Lăng Thiên Vũ đến cùng huyết tu la so đấu linh hồn lực nhưng sẽ rất ăn thiệt thòi cân nhắc phía dưới Lăng Thiên Vũ lập tức làm ra trốn tránh quyết sách. Thật quỷ dị năng lực cổ tà mặt mũi tràn đầy thần sắc. Nếu như lão phu đoán không giả vừa mới tên kia thi triển hồn kỹ chính là chúng ta ma tộc di thất đã lâu ma huyễn hư thể năng để tự thân nhục thể tại thời gian nhất định bên trong hiện lên hư hóa trạng thái minh suối hai mắt sắc nhọn kỳ thật tổng Lăng Thiên Vũ chiến đấu biểu hiện đối với Vu Lăng Thiên Vũ mà nói lại tin mấy phần. Ma huyễn hư thể. Tam lão kinh hãi đến cực điểm như đến thông ma đây hồn kỹ cũng không biết có bao nhiêu đáng sợ bất luận cái gì lĩnh vực không gian đều không thể hạn chế hắn. Chính là minh suối nói. Nếu không có vừa mới một kiếm kia có thể thương chi linh hồn sẽ có ăn thiệt thòi không phải tên kia sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay lại mà lão phu cảm giác hắn hiện tại cũng không phải là liền là đang toàn lực ứng phó nhất định sau đó tay vô tận. Ân. Tam lão trầm trầm điểm đầu hai người này tại giá ma châu từ mọi phương diện tới nói thông ma cảnh phía dưới đều là số một tiềm lực như nhân nhi Lăng Thiên Vũ tiềm lực càng kinh khủng bởi vì từ bọn họ chỗ cảm ứng Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi xa xa không đủ đấu hoàng cảnh lại dùng một loại nào đó khó có thể lý giải được thủ đoạn đạt đến bực này cường đại cảnh giới. Nhưng nhớ nếu là Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi đạt đến đấu hoàng cảnh hoặc là tầng thứ cao hơn cảnh giới vậy liền thật không dám suy nghĩ tiếp giống nghĩ đến điểm này mình suối bọn họ trên trán cũng không khỏi toát ra chút lạnh mồ hôi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giữ huyết tu la lại lần nữa ngăn cách một bên tất cả đang cân nhắc đối thủ. Không khí ngột ngạt tiếp tục một chút huyết tu la không khỏi cười nói, ha ha không được thừa nhận ngươi là ta tiếp xúc bên trong càng đối thủ khó dây dưa ngươi đáng giá ta toàn lực một trận chiến. Cũng vậy Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng kỳ phùng địch thủ luôn có chồng tương tích cảm giác. Mặc dù ta đối với ngươi sinh ra hảo cảm hơn nhưng không có nghĩa là ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi tốt nhất lĩnh giáo ta kiếm đạo huyết tu la âm thanh lạnh lùng nói ánh mắt trở nên băng lãnh thấu xương tràn đầy một loại cư cao lâm hạ áp bách sát ý không giận tự uy vô ảnh kiếm thế vô biên phóng thích gào thét tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Không gian bạo chấn quần quận ma khí thai ngén ra một cổ cường đại tà ác ý chí thậm chí có loại nồng đậm mùi máu tươi. Kinh Nhi thấy độ dày đặc huyết dịch vô cớ mà sinh quần quận ma khí hóa thành đầy trời huyết hải bốn phía phảng phất luân hãm tại tu la luyện ngục bên trong núi thây huyết hải vong hồn vô số. Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trong biển máu lâm và ở vô hình trong khí chàng không gian cực độ vặn vẹo huyết hải tràn lan bao giờ cũng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thân thể chỉ cảm thấy khí tức nhiễu loạn huyết dịch ngưng kết thân thể cũng thay đổi đắc bất quá linh hoạt. Huyết tu la sừng sững tại trong biển máu huyền như huyết hải chúa tể huyết chi tu la kỳ danh không giả có thể tạo hóa huyết hải nhi giá trong biển máu phiêu đáng chứ vô đếm được vong hồn. Có thể tưởng tượng đây huyết tu la tu luyện tất cả chiêu thức đều là từ vô số tàn khốc sát lục bên trong lĩnh ngộ ra tới chỗ Di Lăng Thiên Vũ bắt đầu đối với vị này huyết tu la rất ngạc nhiên hiếu kỳ chứ na trương dưới mặt nạ ẩn tàng chính là một trương như thế nào khuôn mặt. Chương 1562, chân diện mục. Ầm ầm. Hư không cùng bạo huyết hải bước lên vô cùng kinh khủng dị tượng riêng phần mình hiện hiện tiếp theo quét sạch chỉnh phương hư không hoàn toàn luân hãm vì huyết sắc luyện ngục vô số dữ tợn ác ma quỷ ảnh tại trong biển máu thét lên nhe răng cười. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng quanh thân huyết dịch ngưng kết thể nội lực lượng có loại chuyển vận khó khăn quẫn cảnh. Ầm ầm. Một ba bá như cuồng triều tà ác chập trùng như sóng to gió lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới phô thiên cái địa tựa như vô số cự sơn dập chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Uy lực này coi là thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào thần sắc hưng phấn bên trong chiến ý giạt giảo. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hung mãnh chuyển vận lên thể nội tà linh lực lượng cùng ma linh chi lực cường hành tử kim kiếm khí lưu càng ở trong cơ thể hắn kịch liệt lượn vòng tự chủ tại Lăng Thiên Vũ quanh thân hình thành cường hãn tầng phòng ngự. Lạnh lẽo tà ác lại hung hãn bá đạo âm dương chi lực thời gian dần trôi qua tại Lăng Thiên Vũ thể nội ngưng tụ vô cùng sức lực thế quần quận tổng Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động tràn lan huyết hải lại bị cưỡng ép đã cách trở ra. Đó là cái gì lực lượng? Trong điện tứ lao chấn hai vạn phân bọn họ tự biết huyết tu la là đang sử dụng chiêu thức gì thông ma cảnh phía dưới vô nhân năng địch có thể tổng Lăng Thiên Vũ thả ra khí tức ẩn ẩn cảm giác hình như so huyết tu la uy năng càng hơn một bậc. Huyết tu la hai mắt nhíu lại hàn quang lóe sáng khỏe miệng tà ác cười lạnh. Huyết sát tu la. Huyết tu la cuồng hống một tiếng sóng dữ huyết hải giống như thiên quân vạn mã thời điểm điên cuồng cuốn tới. Vào thời khắc ấy. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác huyết dịch khắp người gặp to lớn trùng kích thể nội gân mạch huyệt đạo bị ngăn nguyên bản tại chuyển vận âm dương năng lượng vậy mà cũng bị bách đình chỉ vận hành. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến không nghĩ đào giá dị huyết ăn mòn vậy mà đáng sợ như thế cơ hồ hạn chế Lăng Thiên Vũ năng lực hắn giờ phút này chỉ có thể mặc cho chứ na huyết hải quần quận tương Lăng Thiên Vũ nuốt hết. Không chỉ có như thế các loại cường đại mặt trái linh hồn ý chí hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải muốn ý đồ hủy diệt Lăng Thiên Vũ ý chí chiêu này coi là thật vô cùng ác độc. Đồng thời trong điện tứ lao kiểm sắc kinh biến. Minh lão như tên kia bị Tu La Ma huyết thôn phệ vậy coi như thực một con đường chết, chúng ta thực không có ý định xuất thủ sao? Cổ Tà không khỏi nói ra, mặc kệ Lăng Thiên Vũ có phải hay không thượng giới người đến, nhưng cả người chi năng rất là kinh nhân, bực này siêu tiềm lực nhân tài như là chết thì thật là đáng tiếc. Không. Minh Suối ánh mắt thâm thúy thẳng chằm chằm lên trước mắt cái kia biến thành huyết sắc hình ảnh nói, mặc kệ người này nói có thể là thật nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không có người ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta tiếp tục bảo trì yên lặng theo dõi kỳ biến, á lão phu tin tưởng hắn có thể ứng phó. Giờ phút này, mãnh liệt huyết hải đã không còn là đơn thuần tinh huyết, tại giá dị huyết bên trong ẩn chứa tà ác lực lượng quỷ dị giống như virus vô cùng bất nhập thuận chứ Lăng Thiên Vũ, cả người lỗ chân lông hung tàn chui vào đi vào giữ Lăng Thiên Vũ huyết dịch hòa làm một thể. Lăng Thiên Vũ bất cấm thống khổ để lên thân vu đầy trời trong biển máu có loại bất lực dãy rủa cảm giác, cái kia tà ác đến cực điểm dị huyết chi lực bất đoạn cướp đoạt bá theo chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, không biết là tại ăn mòn Lăng Thiên Vũ huyết dịch vẫn là tại thôn vệ Lăng Thiên Vũ huyết dịch, cảm giác giác đáo thể nội huyết dịch vậy mà tại trôi đi. Bất quá Lăng Thiên Vũ thần huyết là dễ dàng như vậy bị ăn mòn thôn vệ sao, nhưng chính là thôn vệ không được Lăng Thiên Vũ huyết dịch đã Lăng Thiên Vũ cũng khó có thể dùng lực thoát thân. Chỉ có thể như thế Lăng Thiên Vũ cô nén đau đớn vậy mà huyết dịch ngưng kết không thể động đậy, chỉ có thể dùng hồn thuật khắc địch. Đột nhiên, một cỗ cực độ tà ác linh hồn khí tức sợ hãi tòng Lăng Thiên Vũ trên thân phóng thích, nhi xuất một đạo tà ác quỷ dị thần bí đáng sợ linh hồn như có như không tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện dữ tợn vô cùng không thuộc về trong nhân thế chi vật. Không tệ, chính là không chết tà hồn. Lập tức Lăng Thiên Vũ đồng quang trở nên một mảnh tinh huyết sắc tựa như tử thần lãnh mâu. Thi quỷ ấn. Lăng Thiên Vũ khàn khàn quát lạnh một tiếng tựa như tử vong chúa tể giữ tận thi quỷ xé rách mở ra rậm rạp miệng lớn trong miệng hình thành một đạo vô tận thâm thúy vòng xoáy. Oanh! Quần quận dị huyết bị thi quỷ ấn lực lượng không ngừng thôn vệ mà thôn vệ dị huyết không ngừng chuyển hóa vi Lăng Thiên Vũ tự thân lực lượng, nhượng Lăng Thiên Vũ đoạt lại nhục thể trưởng khống quyền huyết dịch thông suốt quanh thân lực lượng thuận huyết dịch lưu động sinh động lượn vòng. Đây là cái gì? Không có khả năng vật kia vậy mà tại hấp thu Tu La Ma huyết. Quái vật! Trong điện tứ lão diện sắc kinh giật mình có thể khắc sâu cảm nhận được giờ phút này từ trên người Lăng Thiên Vũ thả ra tà hồn là có thế nào cường đại đáng sợ hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Mà huyết tu la người trong cuộc tự nhiên cảm giác giác đáo dị biến để hắn cảm thấy chấn kinh chính là mình chỗ tạo hóa đi ra huyết hải tại Lăng Thiên Vũ chỗ phóng thích ra tà ác linh hồn về sau vậy mà thoát khỏi chính mình khống chế thậm chí là đảo khách thành chủ đoạt xá huyết hải trưởng không quyền. Cái này thật sự là quá buồn cười, rõ ràng liền là huyết tu la muốn thôn vệ Lăng Thiên Vũ huyết dịch hiện tại ngược lại biến thành Lăng Thiên Vũ đồ ăn, cái kia quần quận huyết hải chen chúc hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên thân hình thành một đoàn to lớn kén máu mà kén máu lại không ngừng thu nhỏ không ngừng bị Lăng Thiên Vũ hấp thu. Huyết tu la ha có thể cam tâm nhưng huyết hải đã không kiểm soát hắn đã không cách nào lại đi thao túng cũng không đại biểu huyết tu la từ bỏ, trong mắt dày đặc ánh sáng phóng xuất ra càng phát ra hung lăng hàn quang. Huyết tu la huyết kiếm bay lên không tay bấm ấn kết quỷ dị con ngươi tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc nhọn cùng kiếm dẫn dắt thể nội ma lực dùng khó có thể lý giải được phương thức vận hành lấy. Vướng. Huyết tu la giận quát một tiếng quanh thân chấn động bạo loạn không gian bên trong vậy mà ngưng tụ xuất vô số huyết sắc kiếm khí kia như ẩn như hiện như có như không như là như ưu linh quỷ mị. Áo nghĩa. Bạo loạn kiếm ý là huyết tu la lĩnh ngộ cực hạn kiếm đạo. Đột nhiên. Vô cùng kiếm y run xạ nhi ra cuồng bạo tàn sát bừa bãi kiếm khí đảo loạn không gian thế mà tạo thành kinh khủng không gian loạn lưu bên trong kiếm khí tung hoành tà khí ngập trời. Ầm ầm. Quân quận vô cương tà ác kiếm y như lôi đình liệt không thể đỡ mạnh cuối cùng toàn bộ tập trung một điểm vô biên tà ác kiếm y hung ác điên cuồng tập bắn hướng Lăng Thiên Vũ. Ngàn vạn tà ác kiếm y sắp công hướng cái kia kén máu. Kén máu bên trong Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bên trong cảm nhận được ngoại giới đánh tới lăng lệ kiếm ý hồn nhiên bất sợ trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu lại lần nữa dâng lên một cỗ tà ác năng lượng kinh khủng. Oeng! Một tiếng nổ vang kén máu vỡ vụn một cổ khủng sợ năng lượng dùng vặn vẹo mạnh gào thét bắn ra. Rối loạn âm dương. Lăng Thiên Vũ sở tự sáng tạo tuyệt kỹ dùng loạn vực chi năng âm dương chi lực làm cơ sở nguyên để cường đại âm dương chi lực dùng không gian lực lượng phóng thích kiếm ý tung mạnh cái nào cùng không gian chi lực. Ầm ầm. Không gian trầm lắng vặn vẹo một ba ba kiếm ý đều là bị bóp méo vỡ nát ba động khủng bố vặn vẹo không gian hóa thành năng lượng kinh khủng tứ phương tuân ra tập một mảnh bao trùm để huyết tu la không đường có thể trốn. Huyết tu la cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ đáo tự mình chỗ tự phụ kiếm ý áo nghĩa lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay công phá càng lấy thế không thể đỡ hung hãn chi năng đối với mình triển khai mãnh liệt phản công. Nhưng huyết tu la cho tới bây giờ không có thua quá giá một lần đồng dạng sẽ không cam lòng. Đối mặt chứ na năng lượng kinh khủng huyết tu la song đồng biến đắc cực độ tà ác quần quận huyết hải kịch liệt bạo động dùng huyết tu la thân thể vì cửa vào điên cuồng hội tụ. huyết hải lực lượng hung ác điên cuồng tại huyết tu la thể nội lớn mạnh thẳng làm hắn cả người bành trướng lấy một cỗ bàng đại vô so tà lực, trong tay huyết kiếm càng là phóng xuất ra đoạt người hung mang. Hưu, từng kiếm một khí kình thiên, không gian nơi tận cùng không khí lưu động đều là nóng bỏng kiếm khí, vô cùng kiếm khí vây quanh huyết tu la thân thể tung hoành lượn vòng một vòng một vòng, tựa như tạo thành một đạo cường hoành kiếm khí kết giới tầng. Ầm ầm, âm dương năng lượng mãnh liệt đập tới, nhất thời sinh ra một chuỗi dài cự bạo lượn vòng kiếm khí tầng nguyện như tránh điện bàn cao tốc xoay tròn, mỗi xoay tròn một điểm đô tại không ngừng suy yếu âm dương năng lượng. Nhưng là Lăng Thiên Vũ thả ra âm dương năng lượng thật sự là quá cường đại, càng là chế tạo ra đáng sợ không gian chi lực, từng đạo kiếm khí tầng tầng tầng bị đánh nát. Huyết tu la cực lực chống đỡ lấy, cả người khẽ run lộ ra cố hết sức. Giống. Huyết tu la như thú giống giận song đồng trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, hai tay thẳng nắm huyết kiếm rút tận huyết hải lực lượng tuân ra tụ tại huyết kiếm bên trong mãnh liệt mà quát lên một tiếng lớn, mang theo lấy hủy thiên diệt địa một kiếm hướng phía trước xé rách xuống tới. Hưu. Một kiếm xuống có thể thấy rõ ràng một đạo cự đại lăng lệ huyết sắc liêm đao hình dáng sức lực mang đem trước phương không gian hung hăng vỡ ra một đạo hào rộng to lớn, cũng trực tiếp xé toang Lăng Thiên Vũ sở thả ra năng lượng cường đại. Ầm ầm. Ầm ầm. Trận trận cự bạo tầng không gian tầng vỡ nát ngưng tụ thành vô số cương sa hóa làm kinh khủng dòng lũ chấn động bát phương tầm mắt, một đường toàn bộ mê ly mơ hồ sức lực uy thật lâu vô pháp tán đãng. Trong hỗn loạn huyết tu la hai tay cầm kiếm cả người kéo căng miệng thở hào hển, nếu như không phải là bởi vì che mặt nạ giờ phút này khuôn mặt nhất định là trắng bệnh không màu. Căn cứ vi giá một kiếm cơ hồ muốn hao hết hắn tất cả lực lượng. Kết thúc sao, huyết tu la tỉnh táo mấy phần nhưng trong mắt vẫn như cũ sát cơ không giảm, đây chính là hắn lánh khốc huyết tính, chỉ cần vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó không từ thủ đoạn đánh giết đối thủ, cho nên cùng hắn giao thủ trôi qua người toàn bộ đều mệnh tang trong tay hắn không một người sống. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh không hề có điểm báo trước lăng không kinh hiện. Huyết tu la sắc mặt khẽ giật mình, trong một chớp mắt nhìn thấy là cái kia một trương lạnh dị khuôn mặt chính là Lăng Thiên Vũ. Ha ha, để ta xem một chút diện mục thật của ngươi a. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng trăng khuyết cười, trong tay ma đào quay về huyết tu la đối diện chém tới. Hưu. Nhất đao xuống lướt qua tránh điện bàn quang ngân, cái kia một đạo giữ tợn mặt nạ bị trong nháy mắt đoạn thành hai nửa rớt xuống. Có thể tiểu tại giá một khắc, Lăng Thiên Vũ hình như gặp được một loại nào đó kinh khủng chi vật, đồng tử rụt lại sắc mặt ngốc trệ chấn hai vạn phân, bởi vì hắn chỗ đã thấy gương mặt kia đúng là lít nha lít nhít hiện đầy quỷ dị chú văn, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra có cụ thể ngũ quan. Dù vậy đán Lăng Thiên Vũ còn là nhận ra. Huyết tu la. Lại chính là đế huyết. Chương 1563, ma hóa ứng long. Một màn này thật sự là quá hí kịch hóa. Không nghĩ tới huyết tu la lại nhiên hội là đế huyết. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc chính là đế huyết trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao cả khuôn mặt khắc đầy quỷ dị không biết chú văn, hơn nữa những này chú văn rất không tầm thường, liền vừa lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm Lăng Thiên Vũ náo hải có loại vang dội chấn động cảm giác. Đế Lăng Thiên Vũ yên lặng. Có thể thời khắc này đế huyết đang bị hủy rơi mặt nạ về sau cảm giác tựa như là xúc phạm nghịch lân của hắn, sắc mặt biến đến kỳ so dữ tợn song đồng càng là tránh thức chứ hung lăng tà quang. Giống. Đế huyết giống giận một tiếng, đúng là nhiều chuyện răng nanh trên mặt chú văn lóe sáng ra quỷ dị đáng sợ huyết quang, một cổ khủng sợ vô cùng tà lực đối diện trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến tà uy chi thịnh vô pháp ngồi chờ chết. Hưu. Lăng Thiên Vũ thuận tay nhất đao ngăn cản phía trước. Oanh đến một tiếng. Cương đại tà uy lực trùng kích vọt thẳng bại Lăng Thiên Vũ, đao kình ép sát đến Lăng Thiên Vũ từng bước đẩy lui. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc nhìn thấy đế huyết biểu lộ phẫn nộ mà thống khổ không ngừng phóng xuất ra cường đại tà ác lực lượng căn bản khó mà tới gần. Nhưng bây giờ không biết đế huyết tình huống như thế nào, huống chi âm thầm còn hữu nhân khắp nơi giám thị lấy chính mình, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám cùng đế huyết nhận nhau, hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn nhớ tới Ngũ Luân nhắc nhở đối với đế huyết nhất định phải cẩn thận thả ra, cho nên liền càng không thể lộ ra sơ hở. Mà lúc này đế huyết hai tay ôm đầu lộ ra thống khổ vạn phần như tê tâm liệt phế kêu rẽ lấy, gương mặt bên trong chú văn lại từng cái từ trên mặt hắn bay xạ nhi ra, giống như là du động nòng nọc nhỏ vô số chú văn còn quấn đế huyết quanh thân lưu động, mỗi một cái chú văn đều lóe sáng ra tả dị huyết quang, nhìn thấy mà giật mình, nhìn lấy đều cảm thấy run rẩy. Theo từng đợt cổ lão thần bí khí tức quỷ dị không cầm được bốn phía, đế huyết thống khổ gào thét cả người kịch liệt run rẩy, càng là tuôn ra vạn trượng tà quang, chỉnh phương không gian đều biến đắc cực độ lạnh lẽo. Lăng Thiên Vũ kinh ngây người nhìn đang quỷ dị biến hóa đế huyết, mang nhiên bất biết làm sao. Sau đó, dòng lũ chú văn quần quần tại đế huyết trên đỉnh đầu bên trong hội tụ, trướng mắt huyết quang nổ bắn ra ra bao trùm bát phương, trực tiếp bao phủ lại tất cả tầm mắt, tiểu liên Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng đều không thể dò xét. Kinh nhi. Giống. Một tiếng long ngâm chấn lôi vang lên hư không chấn động tà ba tuân ra ở mức cái kia khiếp người tà uy trùng kích như là kinh đảo hải lãng rời sông lấp biển hung ác điên cuồng xuôi theo chứ tứ phương trùng kích. Theo sát một đạo cự lớn lên uy ảnh trong huyết quang đằng hiện tầm mắt cũng dần dần trở nên đến rõ ràng. Lăng Thiên Vũ định nhãn nhìn lại giật nảy cả mình. Thình lình. Huyết quang bên trong đúng là một đầu quái long sau lưng mọc lên hai cánh vậy thân sống lưng cức đầu rồng cực lớn lại nhọn lại trường sinh đến một đôi lớn chừng cái đấu trong mắt màu đỏ ngòm nhiều chuyện răng nanh đuôi rồng dài nhọn tứ chi cường tráng tựa như một cái sinh cánh ngạc cá. Ứng long. Thượng cổ thập đại thần thú. Hiển nhiên hiện tại giá đầu ứng long tuyệt không phải là chân thần thú mà là trong truyền thuyết bị ma hóa ứng long cho nên vì ma hóa ứng long nghe nói ma hóa ứng long có thể khống chế thời gian pháp tắc an huyết mà sống hoàn toàn liền là thần thú ứng long mặt trái thể hung ác vô cùng bị chia làm thượng cổ thập đại hung thú. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phân chẳng lẽ đây chính là đế huyết ma hồn. Lúc này, tại ma hóa ứng long hiện thân về sau đế huyết đỉnh chỉ gào thét đau đớn biến mất một đôi tránh thức chứ tinh huyết quang mang con người cùng cái kia ma hóa ứng long hình như nối liền thành một thể trở đầy sát khí xem như người chết chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc lúc đầu đế huyết đồng thuật liền hết sức lợi hại bây giờ càng là thắng chi gấp trăm lần cái kia lạnh lẽo tà ác ánh mắt một quét tới nhiếp tâm hồn người tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cả người dùng mình một cái. Giống. Đế huyết cùng sau lưng ma hóa ứng long cùng âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ cổ lão, ban sơ, âm hàn, máu tanh cố mặt trái khí tức dùng nồng đậm vô cùng tư thái gào thét trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bất cấm bước lui hoảng sợ muôn dạng xem ra đế huyết hiện tại là đánh mất lý trí đó là huyết ý chí nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác. Chết! Đế huyết giận quát một tiếng hung quang bạo thịnh. Vâng! Hung tàn ma hóa ứng long hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm vỡ tan hư không tựa như bất luận cái gì đều ngăn ngăn không được hung hãn vô cùng điên cuồng tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người sông tập mà đến. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại biết thời khắc này đế huyết sớm đã đánh mất lý trí mặc dù nhiên bất muốn đi tổn thương đế huyết đán Lăng Thiên Vũ cũng còn muốn sống a. Phi Long thần trảm. Lăng Thiên Vũ ra sức nhất đao liệt không một chạm một đạo màu hoàng kim phi long hòa vào đao mang bên trong cũng là hung hãn bá đạo nên chứ na ma hóa ứng long đánh tới. Ầm ầm. Hai đạo huy long đạn hạt nhân đụng nhau, lưỡng cổ cường đại vô thất năng lượng dùng hai cái làm trung tâm kịch biến tính chất nổ tung lên sóng biển dâng sức lực ba mãnh liệt bốn đãng tuần phương không gian trong nháy mắt rạn nứt tầng tầng lan tràn. Giống. Ma hóa ứng long nổi giận gầm lên một tiếng uy thế càng hơn một bậc cự bạo bên trong dùng cường ngạnh thân thể vọt thẳng nát hoàng kim phi long tại na trong bạo tạc vô số điểm sáng màu vàng nóng bên trong hung ác ma hóa ứng long thế không lo giảm lại lần nữa xung phong mà đến trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người mang theo kinh khủng tà ác năng lượng vỡ nát không gian và chạm mà ý đồ đến cầu tương Lăng Thiên Vũ vỡ nát. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình đến cực điểm không được lui về sau mấy phần nhưng ma hóa ứng long thật sự là quá nhanh vô cùng cường hãn không gian chi lực đều không làm gì được nó. Âm Dương Bá Thần Quyền. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một quyền là đem Âm Dương chi lực cùng Phi Long thần lực hòa làm một thể, hai cái lực lượng đều là bá đạo dung hợp lại cùng nhau càng là như hổ thêm cánh một quyền quá khứ tựa như pháo laser mà nói uy lực không kém chút nào tại Ma Hóa Ứng Long. Oanh. Cường Hãn nắm tay chính diện đánh trúng Ma Hóa Ứng Long đầu cho dù Lăng Thiên Vũ giá một quyền uy lực đã đầy đủ cường đại nhưng ở cùng Ma Hóa Ứng Long chính diện ngạnh bính thời điểm Lăng Thiên Vũ ra không dễ chịu. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn Lăng Thiên Vũ nhanh chóng bị chấn đánh ra nội tức nhiều loạn khí huyết sôi trào cả cánh tay càng là kịch liệt đay đau tựa như hải cốt đều nhanh đứt gãy. Giống. Ma hóa ứng long thống hào một tiếng tại to lớn sóng xung động bước lên bay ngược xem ra cứng rắn chịu Lăng Thiên Vũ giá một quyền ma hóa ứng long cũng không có thư thái như vậy. Hưu. Phá không chi kiếm sắc mặt giữ tợn đế huyết đột nhiên lấn người đánh tới một kiếm này nhanh như thiểm điện lăng lệ vô cùng thậm chí so Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa dưới còn yếu canh tăng tốc. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể còn tại có thần niệm thăm dò tại đế huyết xuất kiếm thời điểm trước đó nắm giữ kiếm thế quý tích Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghiêng người lóe lên đằng tay một trường đánh ra. Người cái kia tỉnh táo Lăng Thiên Vũ trọng trọng vừa quát theo một trường rắn rắn chắc chắc chìm đánh vào đế huyết ngực bên trong. Khả giá một trường. Giá tại đế huyết ngực thời điểm đột nhiên ở tại ngực đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực bất vẹn vẹn hóa giải Lăng Thiên Vũ trưởng kình cái gì trí hoàn đang hấp thu Lăng Thiên Vũ lực lượng. Đây. Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phân năng lực này quỷ dị thật là đáng sợ. Chết. Đế huyết giữ tợn quát một tiếng thuận tay một kiếm hướng chứ Lăng Thiên Vũ cái cổ lao đi. Một kiếm này. Liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm đột nhiên một đạo huyết sắc tàn ảnh tránh điện bản tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bắn ra chính là huyết hảo phân thân. Keng. Sắt thép va chạm huyết hảo phân thân tay cầm tàn kiếm kịp thời chặn đế huyết kiếm thế chấn động bên trong đế huyết thể nội dị lực dã lỏng mấy phần Lăng Thiên Vũ chủ thể thừa cơ thoát ra đến. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hư không vô hình phá cưỡng ép đem đế huyết chấn lui ra ngoài. Vù vù. Lăng Thiên Vũ giữ huyết hảo phân thân cùng nhau nhanh chóng thối lui ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú đế huyết, dù sao gấu nhỏ không tại đối với đế huyết năng lực hoàn toàn không biết, thật sự là thật khó dây dưa. Mà đế huyết chính giống như điên dại trạng thái, lục thân không nhận không cảm giác được thống khổ, hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một lòng muốn trừ cho sướng. Giống. Chấn không long ngâm ma hóa ứng long nổi giận đến cực điểm, quanh thân không ngừng phóng xuất ra tà uy chập trùng. Ầm ầm ầm ầm. Không gian mãnh liệt chấn lắc, ầm ầm tan vỡ, cơ hồ muốn đem hết thảy phá hủy. Đáng chết liền sẽ không dừng sao? Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, tình thế biến hóa đã xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa Lăng Thiên Vũ hiện tại mới biết mình đối với đế huyết hiểu rõ thật sự là quá ít. Khỏi cần phải nói, liền cái kia ma hóa ứng long chi hồn so với Lăng Thiên Vũ sở có thần thú huyền vũ chiến hồn yếu canh thêm hung hãn. Mắt thấy, đế huyết chính muốn lần nữa xung phong mà đến, hơn nữa hung thế càng tăng lên, nhi Lăng Thiên Vũ cùng huyết hảo phân thân vận sức chờ phát động đã chuẩn bị xong nên cản đế huyết cường thế công kích. Đột nhiên, tiểu tại giá lúc hắc ám không gian bên trong một cổ cường đại vô hình lực lượng kinh nhi đang lúc bao phủ lại đế huyết cùng ma hóa ứng long, giống như vô hình gông xiềng một mực tù vây khốn ma hóa ứng long năng lực hành động. Giống. Ma hóa ứng long cuồng hống tức giận dãy rủa lấy ý đồ phản kháng, mà đế huyết còn lại là thần sắc đau đớn, song đồng bạo mạo xương lấy một mảnh tơ máu đối Lăng Thiên Vũ xem như cựu địch cực kỳ tức giận. Rốt cục xuất thủ. Lăng Thiên Vũ ám nhẹ nhàng thở ra, tại thời khắc quan trọng nhất là Tu La Điện những cái kia cao tầng rốt cục bỏ được xuất thủ, không phải Lăng Thiên Vũ hoàn thực không có mấy phần chắc chắn có thể tại không bộc lộ ra sơ hở điều kiện tiên quyết chiến thắng dị biến đế huyết. Vâng. Vô hình cự lực bức đè ép ma hóa ứng long. Ma hóa ứng long tuy là hung vật nhưng chỉ vì hồn phách sao có thể ngăn cản được thông ma cảnh cường giả áp chế, nhưng này vị thi pháp giả giã hình như hao phí không nhỏ công phu đây mới chậm rãi đem ma hóa ứng long hung thế cho đè xuống. Mà đế huyết trong ánh mắt huyết quang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Nguy hiểm thật, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, tiếp tục đấu nữa liền thực sự liều mạng, đây đối với song phương đều là vô ích sự tình, muốn đến Tu La Điện những cái kia cao tầng cũng ý thức được điểm này cho nên mới xuất thủ ngăn lại. Đồng thời, lại là một cỗ lực lượng vô hình nghiêm nghiêm thật thật bao lấy Lăng Thiên Vũ, sau đó cảm giác giác đáo một cỗ cường đại hấp xả lực không phải do Lăng Thiên Vũ phản kháng, cả người liền từ trong bóng tối kéo ra ra ngoài. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ cước đạp thực địa thời điểm hoảng hốt ở giữa liền đi tới một đạo sâm nghiêm đại điện bên trong. Không khỏi định nhãn xem xét phía trên cung điện tứ đạo huy ảnh bền lòng vững dạ ngồi xếp bằng chứ tứ song thâm thúy sắc nhọn con ngươi một mực khóa lại chứ Lăng Thiên Vũ. Chương 1564, lại lần nữa trắc nghiệm. Lạnh lẽo đại điện bầu không khí ngưng trọng. Đại điện chi minh suối bốn đại điện chủ sừng sững ngồi xếp bằng từng đôi ánh mắt lợi hại một mực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thân vật liệu thẳng tắp ngạo nghễ mà mặt chính sắc bình tĩnh chấn định, tự nhiên nếu như mình là thượng giới giả mà nói tự nhiên bất sẽ sợ sợ phàm thế giới bất luận kẻ nào, phần này tâm tính nhất định phải có. Cho nên chỉ bằng phần này tâm tính minh suối tứ lao lại tin mấy phần, dù sao ngoại nhân nếu là gặp bọn họ cho dù là đấu hoàng cảnh cường giả đến nơi này cũng phải lập tức dọa đến quỳ xuống đến. Có thể Lăng Thiên Vũ khước chấn tĩnh tự nhiên lộ ra không hề bận tâm bỏ qua quanh mình áp lực. Ha ha, thợ săn tiểu hữu vừa mới thật sự là thật có lỗi, dù sao Tu La ngoài điện cấm trận là do đại đế thân thủ bố trí xuống, chúng ta tuy có lực giải phá nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không được tùy tiện tổn hại cấm trận. Minh Suối ấy náy cười một tiếng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Không sao, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt đáp lại, về phần tiểu hài tử này lấy cớ cũng không muốn nói toạc mà Minh Suối nói như vậy mà nói ý vị chứ Tu La đại đế còn chưa xuất quan, cái này muốn dễ ứng phó chút. Lúc này cổ ta không khỏi hỏi, nghe nói tiểu hữu chính là thượng giới người đến. Chính là Lăng Thiên Vũ đạo. Cái kia không biết tiểu hữu hạ giới bao lâu trước đó là ở nơi nào, cổ tà lại hỏi trong giọng nói có loại thẩm vấn hương vị. Tại hạ tuy là thượng giới giả nhưng vẫn lạc phàm trần, tu vi kém xa thường, lại thêm thế gian hiểm ác, tại hạ đối với chỗ này thế gian vô sở hiểu rõ, không được tìm chỗ không người bế quan tĩnh tu. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc. Ha ha, nghe nói Mạnh Vân Trại cùng ngươi quan hệ không phải so tìm, nhưng ta các loại ngược lại là hoang mang, vì sao ngươi sẽ đối với một cái nho nhỏ ma trại như thế để bụng, nả nhiều cười hỏi. Tại ta từ thượng giới vẫn lạc thời điểm từng thụ trọng thương, may mắn đạt được bọn họ cứu chữa, mà ta người này có ân tất báo, tự nhiên bất sẽ thua thiệt đợi bọn họ. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân đây Mạnh Vân Trại cho tới nay không thấy trải qua, nghe lại năng tại trong vòng mấy năm trưởng thành đến một chi không thể khinh thường thế lực, cùng ngươi công lao thế nhưng là cùng một nhịp thở. A nả nhiều khẽ gật đầu, nếu như đổi lại Tu La Điện mà nói bọn họ đích sắc có thể bồi dưỡng được một chi nhân tài đáng ra không phải dễ dàng như vậy, chuyện dễ dàng điểm ấy kỳ thật bọn họ đều là rất bội phục. Tang Long hai mắt nhắm lại thâm thúy quỷ bí ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, dấu nào đó ngược lại nghe Minh lão điện chủ nói Ngũ Luân chính là ngươi bên trong đồ, đúng là nghĩ như vậy, nhất định tiểu hữu tại luyện dược chi thuật bên trên cũng khác hẳn với chúng ta phàm phu tục tử. Tại hạ hoàn toàn chính xác đối với luyện dược chi thuật có phiên nghiên cứu, nhưng chỉ là sơ lược thông một hai, trèo lên không được đường. Mặt Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo: Ha ha, tiểu hữu thật sự là khiêm tốn, không biết có thể để cho chúng ta tốt tốt kiến thức. Phiên Tang Long mỉm cười: Ngũ Luân tại thuật chế thuốc bên trên tiềm lực rất mạnh, nếu là làm Ngũ Luân truyền nghề ân sư tự nhiên càng hơn một bậc. Cái kia cũng chỉ phải bêu xấu. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói: Nghĩ thầm từ vừa rồi cùng Đế Huyết trong quyết đấu tại năng lực bên trên đã để Minh Suối bọn họ tin 8 điểm, về phần còn lại 2 điểm liền là quyết định bởi tại chi tiết vấn đề, tỉ như thuật chế thuốc, như Ngũ Luân là được bản thân chỉ điểm mình tất nhiên muốn tinh thông thuật chế thuốc, không phải lo dịp bên trên không thể nào nói nổi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng hiện ra một chân dược đỉnh. Đây dược đỉnh tự nhiên bất là ngũ hành hoàng long đỉnh mà là phẩm cấp thấp nhất dược đỉnh, thứ nhất có thể tránh đi dược hoàng người thừa kế thân phận, thứ hai nếu là một cái thấp kém dược đỉnh luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, cái này càng có thể làm cho người tin phục. Quả nhiên, là Minh lão bọn họ kiến đáo, Lăng Thiên Vũ lộ ra dược đỉnh thời điểm cũng không vì vi giá thấp kém dược đỉnh mà không vui, ngược lại đại cảm thấy hứng thú, cái gọi là hóa mục nát thành thần kỳ càng thích hợp thân là thượng giới giả tác phong. Sau đó Lăng Thiên Vũ thuyết đạo: Không có ý tứ, bởi vì số năm đến nay ta không sai biệt lắm đô tại bế quan tiềm tu, trong tay cầm có dược liệu 10 phần có hạn, vô pháp luyện chế ra cao giai đan dược, nhưng tại hạ sẽ hết sức nỗ lực. Ha ha, tiểu hữu nói đùa, chúng ta Tu La Điện mặc dù nhiên bất dám nói vật mặt đất bắc, nhưng chỉ cần tiểu hữu có thể nói ra được dược liệu, chúng ta đều sẽ vì ngươi phối trí. Minh Suối cười nói. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, nếu như có thể để Minh Suối bọn họ hoàn toàn tín nhiệm mà nói, cái kia liền có thể lấy chút tiện nghi trở về, nói không chừng có thể được thi đồng tạo hóa đan cuối cùng một vị dược tài. Đa tạ Minh lão điện chủ, mặc dù tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, nhưng nếu như là luyện chế một mai đan thuốc mà nói, dược liệu phân lượng còn là đầy đủ. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Ước vậy lão phu an tâm, tiểu hưu chi bằng ở đây đại triển khả năng cũng có thể để cho chúng ta hảo hảo quan sát thượng giới luyện dược giả phong thái, nói không chừng còn có thể từ đó lĩnh hội chút dược thuật tinh túy. Minh Suối đạo: Tại hạ học nghệ không tinh, mong rằng các vị điện chủ chớ cười. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn, không khỏi dương vung tay lên một bộ vỏ anh lộ ra hiện nhi xuất. Ân. Minh Suối tứ lao đồng thời nhướng mày, rõ ràng Lăng Thiên Vũ thủ bên trong là một bộ chết anh, chỉ bất quá còn vợ anh bên trong linh lực không thể biến mất, nhưng là cỗ này vợ anh thể cũng là vị dược tại sao? Lúc trước Ngũ Luân chỉ có tại Mạnh Vân trại thời điểm mới có thể cầm những này vợ anh thể là chủ vị dược tài luyện chế ra cao phẩm lần đan dược, nhưng đến Tu La Điện về sau Ngũ Luân cũng không có tái sử dụng qua vợ anh thể luyện chế đan dược, dù sao cái này thật sự là quá tà ác tàn nhẫn, Ngũ Luân không dám buộc lộ ra đi, cho nên Minh Suối bọn họ mới sẽ có vẻ rất nghi hoặc. Đến Vu Lăng Thiên Vũ vì sao sẽ làm như vậy? Đương nhiên làm thượng giới giả luyện đan phương thức bên trên tự nhiên muốn không giống với phàm giới bên trong người lý giải phương thức. Chính hoang mang bên trong Minh Suối tứ lao giờ phút này cũng không có muốn hỏi mà là lặng lặng nhìn bất kỳ một cái nào chi tiết đô bất có lẽ bỏ lỡ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện tay đem cô kia vợ anh ném vào trong dược đỉnh từ từ chuyển vận lên U Minh Thánh Diễm, dù sao Bạch Cốt Minh Diễm là dược hoàng khi còn sống nắm trong tay linh hỏa không được sử dụng. Vúng. Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, vòng vòng ám hắc sắc hỏa diễm tuôn ra vào trong dược đỉnh, lập tức liệt hỏa lăn lộn cực nóng, khí tức nghiêm nghiêm thật thật đem vợ anh bao khỏa. Thật quỷ dị linh hỏa. Minh Suối tứ lão âm thầm kinh hãi, dùng bọn họ nhận biết hoàn toàn phỏng đoán không ra Lăng Thiên Vũ sở làm dùng cái gì các loại linh hỏa, đương nhiên cũng là bởi vì U Minh Thánh Diễm trải qua trọng trọng tiến hóa tự nhiên hội trở nên có chỗ khác biệt. Lúc đầu lẽ thường tới nói dĩ Lăng Thiên Vũ nắm trong tay linh hỏa uy lực hủy diệt một bộ chết anh dễ như trở bàn tay, có thể tại Lăng Thiên Vũ cường đại lực khống chế phòng trong vợ anh chẳng những không hề không tổn hao gì mà là giống như là bốc hơi từ đó phóng xuất ra từng tia tinh khiết linh khí. Thật sự là quỷ dị, chẳng lẽ hắn là muốn từ nơi này cỗ chết anh bên trong để luyện ra linh dịch sao? Tang Long không khỏi đạo. Dấu lão nói rất có lý, mặc dù nhiên giá trồng tinh luyện phương thức khó có thể lý giải được, nhưng không được thừa nhận dùng hắn từ chết anh bên trong để luyện ra linh dịch hoàn toàn chính xác còn tinh khiết hơn rất nhiều. Nả nhiều nói khẽ. Không đúng. Minh Suối khẽ lắc đầu, thâm thúy con ngươi chặt nhìn chính đang lặng lặng luyện hóa vũ anh Lăng Thiên Vũ, giật mình nhân đạo. Dùng lão phu nhận thấy hắn không giống như là tại từ đó tinh luyện linh dịch mà là muốn lấy cái chết anh làm một vị dược tài. Dược liệu. Cổ tà tam lão kinh ngạc vạn phân, đây chính là chưa từng nghe thấy, dù sao thiên hạ thiên tài địa bảo vô số nhưng từ chưa hữu nhân nghĩ tới dùng võ giả thể nội võ anh làm luyện chế dược liệu. Quả chi. Theo thời gian trôi qua Minh lão bọn họ thình lình cảm ứng trong dược đỉnh võ anh đã hiện lên hư thấu trạng thái, thực tựa như là tại tinh luyện dược liệu từ đó loại trừ chút tạp chất, sau đó Lăng Thiên Vũ nhanh chóng đầu nhập vào mấy giọt không đồng loại linh dịch lại lần nữa luyện hóa chung võ anh từ từ hòa tan hóa thành một đoàn nồng đậm tinh thuần linh khí đoàn. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ Dương vung tay lên, liên tiếp mấy chục vị dược tài tại lực lượng vô hình tác dụng dưới phiêu phù ở không nhi thấy những dược liệu này mặc dù số lượng phong phú nhưng cũng đều là chút đê dài dược liệu. Có thể cũng là người ta hoang mang cảm giác những dược liệu này hoàn toàn chính xác quá mức bình thường khả giá chút dược liệu trong lúc mơ hồ tựa như tồn tại chút khó có thể lý giải được hỗ trợ lẫn nhau tiểu liên đối với thuật chế thuốc tinh thâm minh suối cũng là hoàn toàn suy nghĩ không thấu những dược liệu này tác dụng. Tiếp xuống. Liên là chân chính hiện ra Lăng Thiên Vũ tinh luyện thuốc bột năng lực. Những này đê giai dược liệu tiểu liên địa hỏa uy lực đều khó có thể chịu đựng nhi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay linh hỏa đã đạt đến đấu hỏa cấp uy lực, chỉ cần những dược liệu này tùy tiện tiếp xúc đến một tia linh hỏa lập tức liền sẽ hóa thành bột mịn căn bản vô pháp tinh luyện. Nhưng để minh suối bọn họ khiếp sợ là Lăng Thiên Vũ tiêu sái thao tung chứ linh hỏa táng thành đạo đạo nho nhỏ hỏa xà quỷ dị bay múa bên trong trôi nổi dược liệu bên trong từng tia thấm vào. Sau đó một mực vị dược tài tại Lăng Thiên Vũ siêu cường lực khống chế dưới từng tia để luyện ra dược liệu huy sái vào trong dược đỉnh hợp lý có thứ tự rót vào chút linh dịch lại một bên phân ra chút linh hỏa đối với trong dược đỉnh linh khí đoàn tiếp tục luyện hóa. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia nhẹ nhõm tiêu sái bộ dáng minh suối bọn họ chấn hai vạn phân tại đối với dược liệu rất nhỏ vào đến xử lý minh suối bọn họ xa xa mặc cảm nhi Lăng Thiên Vũ đối với tinh luyện thế nhưng là công phu 10 phần không có đã mấy trăm năm tôi luyện đây là tuyệt đối làm không được. Cho nên bọn họ tuyệt đối với không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ lần đầu tiếp xúc thuật chế thuốc lĩnh vực thời điểm tại Độc Vương tỉ mỉ chỉ đạo dưới Lăng Thiên Vũ tiện tại đối với linh hỏa khống chế cùng tinh luyện dược liệu bên trên hạ túc công phu đảm bảo tại giá Đông Châu ngoại trừ vẫn lạc đã lâu dược hoàng ở trên đời này cũng tìm không được nữa giống như Lăng Thiên Vũ giá như thế tinh tế tỉ mỉ thành thạo dược sư. Mắt thấy một mực vị dược tài bị Lăng Thiên Vũ đề luyện ra minh suối bọn họ đã thấy xuất mồ hôi chán nếu như Lăng Thiên Vũ là vị tu vi có thành tựu lao đạo còn dễ nói có thể Lăng Thiên Vũ căn bản liền là tuổi quá trẻ cùng hắn thành thạo thuật chế thuốc thế nhưng là đại không tương xứng. Chẳng lẽ vị này cường đại thần bí người trẻ tuổi quả thật là thượng giới người đến? Không lâu. Làm Lăng Thiên Vũ tinh luyện xong tất cả dược liệu về sau mãnh liệt lại trộn lẫn vào mấy vị linh sữa sau đó tăng cường linh hỏa uy lực tiến hành sau cùng luyện hóa cũng là mấu chốt nhất tụ đan nhưng chính là thấp như vậy kém dược đỉnh từ đầu tới đuôi mặc cho đấu hỏa nướng vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vỡ tan dấu vết cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ước chừng quá rồi số cái thời gian hô hấp từng tia kỳ dị mà mê người mùi thuốc thời gian dần trôi qua từ trong dược đỉnh bốn phía nhi xuất từ cái mùi này bên trên cảm ứng cho dù là tinh thông đan dược nghiên cứu minh suối quả thực là người không ra đây là bực nào đan dược. Cổ ta bọn họ tại luyện đan thuật bên trên cũng không có đặc biệt tạo nghệ liền càng thêm đoán không ra chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn hướng minh suối có thể thấy được minh suối cũng là một bộ sâu lông mày lỗ khóa khổ tư nan giải chi sắc. Xuất đan. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng đột nhiên một trường hướng phía trong dược đỉnh trầm lắng vỗ. Vành đến một tiếng. Dược đỉnh trực tiếp vỡ nát một đạo kim sắc lưu quang bay xạ nhi ra Lăng Thiên Vũ thủ bên trong sớm đã chuẩn bị xong một cái bình thuốc tinh chuẩn đem cái kia đan dược đóng đi vào sau đó mỉm cười. Thành. Đây. Minh suối tứ lao sắc mặt ngốc trệ từ đầu tới đuôi chỉ cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ đối với linh hỏa điều khiển lực không phải so với thường nhân nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ điều phối phương thức hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Trước 1565, thuận lợi thuyết phục. Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược quá trình rất đơn giản nhưng lại rất khảo nghiệm công phu hơn nữa phối trí dược liệu vô cùng bình thường có thể lại làm cho không người nào có thể suy nghĩ như thế năng lực luyện đan là người trong thế tục khó mà so sánh. Sau một lát, đan dược phong tồn chút lúc ổn định trạng thái về sau Lăng Thiên Vũ tiện nhẹ nhàng đem đan dược đổ ra tại trong lòng bàn tay bày hiện. Đan dược hiện lên kim sắc tròn trịa chân bóng óng ánh sáng long lanh tuyệt đối là thượng phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Không khỏi Minh suối tránh thân nhi dưới thần sắc kích động nhịn không được đoạt lấy Lăng Thiên Vũ thủ bên trong đan dược cầm nắm ở trong tay mảnh cân nhắc tỉ mỉ nói, thật là tinh xảo đan dược gần chứa thuốc lực dã 10 phần tinh thuần tuyệt đối là thượng giai đan dược. Minh lão cái kia đây là cái gì đan dược cổ tà không khỏi hỏi. Lão phu không rõ ràng bởi vì lão phu hoàn toàn không gặp quá giá các loại đan dược khó mà phân biệt Minh suối lắc đầu. Đây. Cổ tà tam lão kinh ngạc vạn phân dùng minh suối tại dược sư lĩnh vực bên trên tạo nghệ tại giá Đông Châu không dám nói số một nhưng có thể cùng minh suối tương đối người một cái tay đều có thể đếm đi qua có thể hiện tại tiểu liên minh lao đô vô pháp phân biệt viên đan dược kia. Minh suối khổ tư đã lâu đối Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu hữu không biết đây là bực nào đan dược. Bất hủ kim đan Lăng Thiên Vũ trả lời. Bất hủ kim đan. Minh suối cho mày giản trực tiểu là chưa từng nghe thấy lòng ngứa ngáy mà hỏi, cái kia không biết đan dược này có gì dược hiệu. Ha ha viên thuốc này có tẩy tủy phạt mạch tinh luyện nội lực hiệu quả Lăng Thiên Vũ tiếu đạo nói trắng ra là liền là phục dụng viên này bất hủ kim đan có thể làm cho lực lượng biến đắc canh ra tinh thuần. Úc giống như là bực này dược tính đan dược Lao Phu ngược lại là biết rõ một hai con là tiểu hưu chỗ phối trí dược liệu lại lệnh Lao Phu hoang mang không chịu nổi không biết tiểu hưu có thể có dánh hay không giải hoặc mình suối nói ra cùng loại cái này dược hiệu đan dược phối trí dược liệu đô bất phỉ còn Lăng Thiên Vũ sở phối trí dược liệu ngoại trừ vỏ anh bên ngoài còn lại đều là chút bình thường dược liệu. Không dối gạt nói vãn bối vừa mới sử dụng vỏ anh chính là chủ vị dược tài nó lấy khi còn sống võ giả suốt đời tinh hoa là tinh thuần nhất chỗ mà ta phối trí dược liệu mặc dù hời hợt vô thường nhưng vừa có thể cân bằng cùng tăng cường linh tính về phần kỹ càng phối trí quá trình dính đến tư bí mật của người đây liền bất tiện từng cái nói rõ mong được tha thứ Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng, đúng là Lao Phu hỏi được mạo muội minh suối nhẹ gật đầu xấu hổ mà hỏi. Nhưng là Lao Phu đối với giá bất hủ kim đan cảm giác sâu sắc hiếu kỳ có thể đưa cho Lao Phu dở dôi sau khi Lao Phu cũng có thể tinh tế nghiên cứu. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy Lao Phu tiểu bất khách khí minh suối lập tức thu hồi bất hủ kim đan sau đó lại không khỏi khen. Tiểu hữu vừa mới Lao Phu cảm thấy tiểu hữu tại trong quá trình luyện đan cực kỳ thành thạo không có đã mấy trăm năm bản lĩnh khó thành hỏa hầu mà tiểu hữu tuổi còn trẻ quản lý chi năng không phải chúng ta phàm nhân có khả năng nhìn qua cùng vừa mới chúng ta có nghi ngờ trong lòng nhiều có chỗ đắc tội còn mời tiểu hữu rộng lòng tha thứ. Dứt lời. Cổ tà tam lão nhao nhao đứng dậy đối chứ Lăng Thiên Vũ thở dài ôm quyền biểu thị ấy nấy hiển nhiên bọn họ đối với Vu Lăng Thiên Vũ thượng giới người đến thân phận đã là tin tưởng không nghi ngờ đây đối với bọn họ tới nói liền là một loại khó được kỳ ngộ dĩ Lăng Thiên Vũ nắm giữ năng lực cùng siêu việt phàm tục đang lúc nhận biết về sau tất nhiên có thể để bọn họ được lợi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng lại thong thả làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh thái độ hoảng sợ nhân đạo. Bốn vị điện chủ không cần phải khách khí vãn bối tuy là thượng giới giả nhưng luận bối phận bốn vị điện chủ đều là lao tiền bối vãn bối không dám có bất kính chi tâm. Không thể nghi ngờ Lăng Thiên Vũ giá nói lệnh minh suối tứ lao hảo cảm tăng gấp bội. Lúc này nả nhiều lại cười to, ha ha dùng tiểu hữu luyện dược chi năng đợi một thời gian vượt qua thông ma chi cảnh nhất định nhiên bất thiếu thần đan đến lúc đó ta muốn phải mặt dậy lấy chút tiện nghi. Đây là tự nhiên đợi vãn bối tu vi có thành tựu định nhiên hội có ơn tất báo Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Húng chi ma bản một nhà tự cái kia lẫn nhau chiếu ứng nếu như về sau chư vị có thể cùng vãn bối cùng nhau tấn thăng thượng giới vãn bối còn phải cần chư vị hết sức giúp đỡ phục tộc ta nghiệp. Thượng giới. Đối với vào thế tục người tu hành tới nói đây chính là cái mơ ước xa với nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này bọn họ đáy lòng là vô cùng kích động. Tiểu hưu yên tâm ngày khác như nhận được ngươi chiếu cố tu thành có thành tựu có thể phá không nhi đi thành tựu chân ma tự nhiên cùng ngươi một lòng đoàn kết chung sáng tạo đại nghiệp cổ tà ôm quyền nói. Ai nhưng là đại đế mấy năm trước đánh với cổ huyền lao tổ một trận thân bị thương nặng đến nay chưa có thể xuất quan như biết tiểu hưu chính là thượng giới giả tất nhiên cùng bọn ta cùng vui minh suối thở dài. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu sắc mặt nghiêm nghị nói ra, bốn vị điện chủ vãn bối lần này mà đến chính là muốn cùng các vị cùng bàn việc lớn việc này việc quan hệ tại Đông Châu tương lai nguy hiểm. Úc chỉ giáo cho minh suối vội hỏi. Không dối gạt nói thật vãn bối từng tại thượng giới thời điểm liền từng biết được tại giá thế tục phàm giới không lâu sau đó đem bị đến thần bí dị tộc xâm phạm những này dị tộc thực khó đối phó không thua gì thượng giới chi năng như vào đây phàm giới sẽ là một trường hạo kiếp Lăng Thiên Vũ chính sắc đạo sắc mặt nặng nề. Dị tộc. Minh suối tứ lao rất là giật mình. Vãn bối nói câu câu là thật Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngưng trọng nói ra. Cho nên vãn bối cảm thấy tại dị tộc tương lai xâm phạm thời điểm hiện tại cùng tông lâm giới chi tranh cũng không quá sáng suốt. Chẳng lẽ nói muốn chúng ta Ma Châu cùng Tông Lâm giới thế lực hợp tác sao có thể tiểu hữu có thể từng nghĩ tới tiên vũ phủ đám kia tặc tử một lòng nhận định chúng ta ma tộc xảo trá quỷ kế đa đoan coi như chúng ta nguyện ý buông xuống chủng tộc ân oán cùng Tông Lâm giới thế lực đàm hợp nhưng bọn họ sao lại dễ tin vào chúng ta nói như vậy huống chi còn có Phật Tông bọn họ đối với chúng ta ma tộc một mực thâm căn cố đế tồn tại oán nghiệm chỉ sợ dị tộc không thể xâm phạm Đông Châu liền đã là một mảnh sinh linh đồ thán cổ ta rét căm căm nói chuyện liền là như vậy kỳ dị. Điện chủ nói cực phải tiên vũ phủ hoàn toàn chính xác thực khó nói phục nhưng chúng ta chỉ cần tại dị tộc chưa mà xâm phạm trước đó có thể bảo trì cùng tông lâm giới sẽ không đại động kiền qua nếu là khu trục dị tộc đến lúc đó hai tộc cân đoán lại cùng nhau thanh toán Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ai? Minh Suối lắc đầu thở dài. Tiểu hưu ban đầu đến hạ giới không lâu đối với hai tộc cân đoán không thể xâm nhập hiểu rõ tiên vũ phủ một trực đô muốn diệt trừ chúng ta tu la điện chỉ đợi cổ huyền lao tổ xuất quan nhất định nhiên hội tìm thuật phá giải tam sinh la môn trận đến lúc đó hai tộc chi chiến lại thêm Phật tông từ đó trộn rộn chỉ sợ ba phe thế lực chi đấu sợ là không thể tránh né. Vạn bối ngược lại là lòng có một kế nhưng tại dị tộc xâm phạm trước đó có thể chậm kéo dài ba phe thế lực chi đấu Lăng Thiên Vũ đạo. Tiểu hưu không ngại nói thẳng minh suối ngưng thai lắng nghe. Chư vị điện chủ có biết Mạnh Vân Trại bên trong người tuyệt không phải thuần khiết người trong ma tộc, cho nên vãn bối có ý tưởng này đem Mạnh Vân Trại thế lực an chát tại Quỷ Phong Thành tới Tông Lâm Giới láng giềng, như có cơ hội liền có thể chui vào Tông Lâm Giới, mà Tông Lâm Giới chư phương thế lực chắc là một mực đối với Tiên Vũ Phủ trong lòng còn có oán niệm, chỉ cần có thể thêm chút lợi dụng nhất định có thể nhiễu loạn Tông Lâm Giới thế cục mà thả hoàn có thể khuyết trương chúng ta Ma Châu lãnh địa. Nhưng là hiện tại đại đế không tại, mong rằng bốn vị điện chủ có thể duy trì vãn bối ý nghĩ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ha ha, không dối gạt tiểu hữu nói, từ khi Mạnh Vân Trại tại ta Ma Châu quật khởi thời điểm, chúng ta từng phái người tiến đến dò xét. Về phần ngươi nói Mạnh Vân Trại bên trong người thân phận, chúng ta một mực có lòng nghi ngờ, không nghĩ tiểu hữu hôm nay nói chuyện chúng ta mới minh ngộ. Minh suối mỉm cười. Vạn bối hôm nay câu câu nói không có chút nào giấu giếm, càng là dùng hết ta có thể chỉ vì có thể làm cho bốn vị điện chủ tín nhiệm. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ngươi khắp nơi vì ta Ma Châu lợi ích suy nghĩ, chúng ta tự nhiên tín nhiệm ngươi, nhưng là việc này nói đến đơn giản dễ dàng, thực chất mà đi lại có chút khó giải quyết. Tiểu hữu có thể không được khinh thường Tiên Vũ Phủ năng lực. Tang Long ngựa khí sâu nặng nói, rốt cục bỏ được mở miệng. Ân dấu lao nói đắc cực là Minh Suối sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tiên Vũ Phủ quỷ kế đa đoan không dễ đối phó, như là tiểu hữu có chỗ cần chúng ta Tu La Điện tự nhiên hội toàn lực ủng hộ ngươi. Cái kia liền đa tạ bốn vị điện chủ tín nhiệm, vãn bối định kiệt lực có khả năng hộ ta Ma Châu bá nghiệp. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười một tiếng, trong lòng vui vẻ không được, kỳ thật hiện tại đã coi như là lôi kéo được Ma Châu thực lực, đối với hắn mà nói Tiên Vũ Phủ mới là uy hiếp lớn nhất, nếu có Tu La Điện thế lực tương trợ về sau đối phó Tiên Vũ Phủ thời điểm tất nhiên là trường cường lực hoàng bài. Ha ha, chúng ta đối với vào thế tục chi đấu đã không có đã từng đại dục vọng, chỉ muốn một ngày có thể phá không rời đi trở thành thượng giới chân ma. Minh Suối cười cười đến bực này, tu vi hoàn toàn chính xác đã mất đi đối với thế tục tranh đấu nhiều hơn truy cầu cao hơn. Bốn vị điện chủ không cần đáng lo đợi, vãn bối tu vi có thành tựu lúc định nhiên hội trợ bốn vị điện chủ phá thăng lên giới. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt cười nói, nhưng là vãn bối hiện tại có một vật muốn nhờ, không biết Minh lão điện chủ có thể có được vật này. Tiểu hữu cứ việc nói thẳng, Minh Suối ngôn ngữ hào phóng. Minh lão điện chủ có thể từng nghe qua yêu linh đồng tham? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Yêu linh đồng tham, Minh Suối cực kỳ kinh ngạc nói, đây là thiên tài địa bảo có được, không phải so linh tính có thể huyễn hóa càng các loại kỳ vật tại giá Đông Châu cực kỳ hiếm thấy. Cái kia không biết Minh lão điện chủ ba. Lăng Thiên Vũ hai mắt tỏa sáng, thi đồng tạo hóa đan chỉ còn lại cuối cùng một vị dự tài. Ha ha, tiểu hữu vận khí không tệ, lão phu đúng lúc cất chứa một gốc yêu linh đồng tham làm chân phẩm, nhưng là một mực nghĩ tìm không được đặc biệt đan dược khác có thể cần dùng đến liền lưu đến nay. Mình Suối cười cười đưa tay mở ra một cái thủy tinh sắc tan bình hiện ra nói, đây yêu linh đồng tham quỷ dị hay thay đổi cực kỳ rảo hoạt, hiện phòng trong bị lão phu thực hiện cấm chế, nó không chỗ có thể trốn. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, mặt dạn mày dày nói ra, vạn bối gần đây nghiên cứu một loại dị đan, nhu cầu cấp bách yêu linh đồng tham, vị này phối vật liệu không biết Minh lão điện chủ có thể bỏ những thứ yêu thích muốn cho. Lão phu cùng ngươi cũng coi như hữu duyên, vật này tạm thời tiễn đưa ngươi, chỉ mong về sau tiểu hữu tu vi có thành tựu có thể luyện chế thần đan rượu dược có thể tặng lão phu một chút. Minh Suối rảo hoạt cười nói, có loại để dây dài câu cá lớn cảm giác, không phải liền là một vị dược tài sao, lại thế nào chân quý còn có thể so ra mà vượt một khỏa thần đan sao. Cái kia liền đa tạ Minh lão điện chủ, vãn bối về sau tự nhiên hội hồi báo điện chủ. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, một tay tiếp nhận sợ Minh Suối hối hận lập tức thu nhập dược hoàng trong nhẫn để thần hầu chậm rãi đi làm xong. Không cần phải khách khí, Minh Suối có chút giơ tay hỏi, không biết tiểu hữu tiếp xuống có tính toán gì không? Vãn bối hiện tại tu vi bất giúp đỡ, trong lúc khó khăn cần lịch luyện khổ tu tài năng ứng phó tương lai chi biến, ở đây trong vòng mấy năm vãn bối muốn chu du tứ phương nhiều hơn lịch luyện, như có cơ hội ta muốn tiến về ma quật chi địa, nếu có thể đem ma quật thế lực tranh thủ lại đây nhất định có thể trợ Ma Châu bá nghiệp. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ai, ma quật thế lực cùng ta Ma Châu mặc dù vốn là một nhà nhưng đã qua vạn năm đoán hận chất chứa đến nay, chỉ sợ khó mà cùng chúng ta Ma Châu hợp mình kết thế. Minh Suối thật sâu thở dài, đã qua vạn năm ma tộc vốn là nội đấu không nghỉ. Vãn bối tự biết khó đi, nhưng vãn bối còn thì nguyện ý thử một lần, huống chi cái này đối ta tu hành cũng là vô cùng hữu ích, nhưng là mong rằng Mạnh Vân Trại bên kia bốn vị điện chủ có thể đủ nhiều quan tâm. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, Ngũ Luân lúc trước một mực âm thầm vì Mạnh Vân Trại tạo lợi, lão phu mới có thể vì thế giam giữ cho hắn, như về sau có thể vì Ma Châu tạo ích mà nói, về sau lão phu tự nhiên bất hội tái hỏi đến việc này. Minh Suối mỉm cười. Cái kia liền đa tạ Minh lão điện chủ, vậy vãn bối liền bất tiện quấy rầy, có việc cùng ta bên trong đồ bàn giao một phen, về sau tự nhiên hội trung thành vì Tu La Điện hiệu lực. Lăng Thiên Vũ đạo. Như thế rất tốt, như có cần cứ việc cùng đưa ra Tu La Điện tùy thời chào mừng ngươi. Minh Suối đạo. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là khách khách khí khí, lại không cái gì hoài nghi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện bị đưa ra Tu La Điện, lần này chi hành so mong muốn bên trong còn yếu canh thêm thuận lợi. Chương 1566, Đế Huyết Bí Mật. Ngũ Phủ. Ngũ Luân chính lòng nóng như lửa đốt cùng đợi lo nghĩ bất an. Đột nhiên, Ngũ huynh Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện. Thiên Vũ huynh đệ Ngũ Luân sắc mặt đại hỉ vội hỏi, như thế nào? Không thành vấn đề, nhưng là Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Làm sao khó khăn đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngũ Luân lại hỏi, cảm giác Lăng Thiên Vũ thần sắc có chút dị thường. Ta gặp được Đế Huyết huynh đệ mà thả hoàn cùng hắn giao thủ Lăng Thiên Vũ đạo. Ấn Ngũ Luân sắc mặt khẽ giật mình lo sợ không yên hỏi, vậy ngươi nhưng có bị hắn nhận ra? Không rõ ràng Lăng Thiên Vũ lắc đầu sắc mặt ảm nhiên thở dài, chỉ bất quá có lẽ đúng như ngươi nói hiện tại Đế Huyết đã không còn là ngươi ta chỗ nhận biết Đế Huyết huynh đệ. Ha ha, đúng vậy a. Ngũ Luân đắng chát cười một tiếng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu như Đế Huyết huynh đệ thực cùng chúng ta tình như người lạ mà nói cái kia dùng hắn đối với chúng ta hiểu rõ có lẽ sẽ hoài nghi đến thân phận của ngươi giá khả không ổn a. Có lẽ sẽ không như vậy hỏng bét Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ta muốn cho dù Đế Huyết huynh đệ cùng chúng ta tình như người lạ nhưng trở ngại dĩ vãng thể diện cũng sẽ không xảy ra bán chúng ta không phải ngươi tại giá Tu La Thành đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Có lẽ A Ngũ Luân sắc mặt mệt mỏi nói, đúng rồi tại ngươi rời đi về sau ta đã nghe được Độc Lăng tin tức của bọn hắn. Ân tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Lựa bọ cạp xuất sinh kia quả nhiên không có nói láo, Độc Lăng huynh đệ bọn họ quả thật là gặp bất chắc. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót tự trách nói. Nếu như không phải là bởi vì ta tự cho là thông minh Độc Lăng huynh đệ bọn họ cũng sẽ không lọt vào giết hại ta chính là tội nhân a. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên an ủi, Ngũ huynh tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được ta sao lại không phải đây đáng giá sự tình không thể trách ngươi quái thì trách những cái kia tiểu nhân hèn hạ. Thứ nhất định là lửa bọ cạp cái kia hèn hạ xuất sinh từ đó cản trở ta thực hối hận lúc ấy không có thân thủ giết cái này tặc tử. Ngũ Luân cắn răng nghiến lợi mắng. Ngũ huynh yên tâm xuất sinh kia đã chúng ta kịch độc trong vòng mấy tháng nhất định được gặp dày vò mà chết chắc hẳn Độc Lăng huynh đệ bọn họ dưới cửu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi. Lăng Thiên Vũ thở dài. Nhưng là không biết về sau nên như thế nào. Ngũ Luân thở dài. Tiếp tục lưu lại đi dù sao tại Tu La Điện mà nói ngươi có được hưởng chi không hết tài nguyên hơn nữa việc này qua đi Tu La Điện cũng tuyệt đối bất hội tái hạn chế ngươi ngươi có thể tiếp tục làm chuyện ngươi muốn làm. Lăng Thiên Vũ thuyết trong tay hiện ra hai cô đấu cấp bạo anh nói. Hai tiểu gia hỏa này lưu cho ngươi về sau như gặp gỡ phiền toái gì mà nói bọn hắn có thể giúp ngươi. Vậy còn ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Ngũ Luân hỏi. Ta phải đi ta còn có chút phiền phức cần phải xử lý. Lăng Thiên Vũ trả lời. 3 năm qua đi cũng không biết Thánh Thiên Vương Triều hiện tại tình trạng như thế nào vô luận là ma quật thế lực còn là yêu tộc thế lực đây đều là nhức đầu vấn đề. Nếu như không vội mà nói có thể lưu lại mấy ngày nay dù sao ngươi ta huynh đệ khó được gặp mặt một lần ta có thể có rất nhiều nơi cần hướng ngươi thỉnh giáo đây. Ngũ Luân nói ra. Đương nhiên khó được gặp nhau ta tự nhiên bất sẽ vội vã rời đi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng dù sao mình đối với Tu La Điện cũng là toàn bộ Ma Châu hiểu rõ rất ít nhất định phải làm phiên kỹ càng hiểu rõ đợi Tu Vi có thành tựu thời cơ một đáo. Lăng Thiên Vũ muốn nắm trong tay toàn bộ Ma Châu thế lực. 3 ngày qua đi. Lăng Thiên Vũ giữ Ngũ Luân giao phó xong một số chuyện quan trọng về sau liền chính thức rời đi Tu La Thành. Chuyến này thu hoạch quá lớn không chỉ có góp nhặt thi đồng tạo hóa đan cuối cùng một vị dược tài mà thả hoàn đánh tốt cùng Tu La Điện cao tầng quan hệ về sau đối phó Tiên Vũ phủ không thể nghi ngờ tăng lên thẻ đánh bạc lại thêm Phật Tông thế lực chỉ cần Lăng Thiên Vũ thực lực đạt tới loại kia cao tầng thứ cảnh giới không sai biệt lắm liền có thể khống chế Đông Châu đại cục. Có thể Lăng Thiên Vũ vừa rời đi Tu La Thành không lâu một cỗ quỷ dị không biết khí tức liền theo đuôi mà đến. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày nếu như không phải mình hành sự cẩn thận lại thêm thần niệm tác dụng chỉ sợ thật đúng là khó khăn xem xét giác đáo cố khí tức này tồn tại nhưng có thể theo dõi chính mình ẩn nặc thuật cùng thân pháp bên trên không thể nghi ngờ có thể tuyệt. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không có đánh vỡ yên lặng dù sao nơi này cách Tu La Thành rất gần có chút bất lợi liền không khỏi âm thầm tăng nhanh tốc độ hướng phía Tu La ngoài thành phương hướng cấp tốc mà đi. Hồi lâu. Ước chừng đi tới gần 100 dặm chi địa dưới mắt là một mảnh rừng hoang nơi đây người ở thưa thất ngược lại có thể xem xét giác đáo dị thú đi lại. Theo. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên trong nháy mắt rơi xuống đất. Hiện thân A Lăng Thiên Vũ hướng phía trong hư không kêu đứng chắp tay hình như sớm đã đoán được người đến thân phận. Vừa dứt lời. Một đạo quỷ mị thân ảnh như là như ưu linh thoáng hiện một thân trường bào màu đỏ ngòm trên mặt che giữ tận mặt nạ theo thói quen lãnh nạo mà mặt chính cô ở dưới cặp kia lạnh lẽo con ngươi màu đỏ ngòm trực câu câu chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không tệ. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Chính là huyết Tu La cũng chính là đế huyết. Ngươi đế huyết muốn nói lại thôi. Ha ha ngươi biết là ta đi Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ách. Đế huyết sắc mặt khẽ giật mình thần sắc kích động mà hỏi, nói như vậy ngươi thật là Thiên Vũ huynh đệ. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nói, chỉ là ta không biết chúng ta bây giờ còn tính hay không là huynh đệ. Tính làm sao không tính đế huyết mừng rỡ như điên nói, năm đó ở Tây Châu ngươi ta kết nghĩa sự tình đế huyết sao dám lãng quên vô luận ngươi ta hiện đang thay đổi đắc như ở đâu trong lòng ta ngươi vẫn như cũ là ta đế huyết huynh đệ. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản nói, cái kia ngũ luân sự tình ngươi giải thích như thế nào, còn có Độc Lăng bọn họ bị gian nhân giết hại, ngươi quyền cao chức trọng vì sao ngươi không có đi trợ giúp bọn họ? Ta. Đế Huyết ảm đạm túi đầu bất đắc dĩ thở dài, ta biết các ngươi đối với ta có chỗ hiểu lầm, nhưng trên người của ta liên quan đến bí mật quá mức trọng đại, thậm chí liên quan đến tại tính mạng của ta, ta không muốn để cho bọn họ cuốn lại. Về phần Độc Lăng bọn họ ngộ hại sự tình ta đã tại cha rõ, nhưng xin ngươi yên tâm, ta nhất định còn hai vị huynh đệ một cái công đạo. Tốt, việc này tạm thời bất luận, ta muốn biết trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị hỏi. Ai? Đế Huyết than khổ, một tay nhẹ nhàng để lộ mặt nạ trên mặt, lại lần nữa dưới lộ ra tấm kia che kín chú văn khuôn mặt, nhưng là lộ ra đắc canh ra giữ tợn xấu xí nói, trên mặt ta chú văn chính là Tu La Đại Đế chỗ thân thủ bày huyết la bí chú, nó phong ấn trong cơ thể ta ứng long ma hồn, lúc ấy ngươi ta kịch đấu không cẩn thận để ứng long ma hồn xông phá phong ấn, cho nên ta đánh mất lý trí suýt nữa thương tính mệnh của ngươi. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, bản thân tại Đông Châu liền đi tới đây Ma Châu, năm đó ta độc thân một nhân bất có dũng khí tín nhiệm bất luận kẻ nào, nhưng vì sinh tồn ta bốn phía lịch luyện cũng phạm vào không ít sát lục. Đế Huyết ngự khí than nhỏ nói, tại một lần hiểm ác chi điệu ta từng có may mắn đạt được ứng long tàn hồn chuyển thừa, ứng long ý chí từ đó đã thức tỉnh ta Tu La huyết mạch, coi như vào lúc đó Tu La Đại Đế xem xét giác đáo ta tồn tại, ta liền đi tới Tu La thành, càng là trở thành hiển hách hung danh Tu La vệ, mà dấu huyết cũng chính là thân phận của ta bây giờ. Ứng long tàn hồn? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Không tệ. Đế Huyết một mặt nghiêm nghị nói ra, từ ta chuyển thừa ứng long ý chí chính là thượng giới vẫn lạc giả, chỉ tiếc ứng long thân bị thương nặng hồn tán tứ phương, mà ta chuyển thừa ứng long tàn hồn chính là nó chủ hồn, mà Tu La Đại Đế đã được đến ứng long, còn lại long hồn nếu có thể tụ toàn ứng long hồn phách dùng Tu La Đại Đế tu vi tại giá Đông Châu đem vô nhân năng địch. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, tâm tư cẩn mật, hắn lập tức liên tưởng đến một loại khả năng tinh chất sợ hay nói, cái kia như thế nói đến Tu La Đại Đế về sau cũng sẽ hấp thu ngươi ứng long tàn hồn. Chính là, Đế Huyết hận nhân đạo, bản thân đi vào Tu La Điện lúc ấy ta còn chưa biết việc này, chỉ biết Tu La Đại Đế đối với ta các loại chiếu cố càng giúp ta tăng cao tu vi, mà ta lại căn cứ vô pháp khống chế ứng long tàn hồn, Tu La Đại Đế liền tại ta trên thân đã hạ huyết la bí chú, vì phong ấn này ta ứng long tàn hồn có thể về sau biết được hắn đối với ta làm những này chẳng qua là vì tại ta tu vi có thành tựu thời điểm đoạt xá ta ứng long tàn hồn cùng tu vi, đến lúc đó liền có thể thỏa mãn cái kia tham lam bá cầu thiên hạ dạ tâm. Cho nên ngươi mới không muốn để ngũ luân bọn họ quấn vào việc này? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tựa như ta hiện tại gặp phải áp lực thật sự là quá lớn, cứ tiếp như thế ta chung quy khó thoát khỏi cái chết, ta không muốn bởi vì quan hệ của ta liên lụy đến những người khác. Đế Huyết một mặt khổ sở nói, Thiên Vũ huynh đệ, ta mặc dù nhiên bất biết ngươi là làm sao thuyết phục bốn vị lao điện chủ, nhưng ngươi có thể ngàn vạn không thể đánh giá thấp Tu La Đại Đế này, giả xảo trá từ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, lần này ngươi là vận khí không tệ, hắn đúng lúc không thể xuất quan, không phải ngươi chỉ sợ hiện tại cũng khó có thể đi ra Tu La Thành. Ân. Lăng Thiên Vũ rơi vào trầm tư, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy khó giải quyết, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là lo lắng. Đế Huyết an nguy không khỏi hỏi, vậy ngươi về sau có gì kế hoạch? Ai, ta tu vi bất tế cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, ta ứng long tàn hồn là giữ không được, ta một thân tu vi này cũng đem chắp tay nhường cho người. Đế Huyết than khổ đạo. Cứ như vậy nhận mệnh sao? Lăng Thiên Vũ cho mày. Dùng tu vi của ta bây giờ thực tế bất lực đi đối kháng Tu La Đại Đế. Đế Huyết đạo. Cái kia liền không thể rời đi Tu La Điện sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ứng long hồn phách ở giữa tự có liên hệ cảm ứng, vô luận ta trốn ở đâu Tu La Đại Đế đều có thể tìm được ta. Đế Huyết lắc đầu cắn nha đạo, trừ phi ta có thể hấp thu hắn ứng long tàn hồn, chỉ là đối với ta mà nói giản trực tiểu là thiên phương dạ đàm. Đế huynh đừng bi quan như thế, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, không đành lòng không nghĩ tới Đế Huyết tao ngộ vậy mà như thế khó giải quyết. Không, ngươi không giúp được ta, ta không muốn để cho ngươi quấn vào trận này thị phi. Đế Huyết lắc đầu nói, lần này gặp ngươi ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi ta huynh đệ tình nghĩa Đế Huyết suốt đời không quên. Ha ha, vậy mà ngươi ta huynh đệ tương xứng, huynh đệ gặp nạn ta há có thể ngồi yên không lý đến? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, cùng Đế Huyết ở giữa khúc mắc cuối cùng là giải trừ, lại nói, ta muốn Tu La Đại Đế tên kia một lòng giúp ngươi tăng cao tu vi, chẳng qua là cảm thấy ngươi tu vi bất đủ cường đại, chỉ cần ngươi có thể áp chế tu vi, tin tưởng tên kia sẽ không vội vã xuống tay với ngươi. Ta cũng minh bạch điểm này, cho nên gần năm đến nay ta đô tại cố gắng khắc chế tu vi. Đế Huyết thở dài nói, chỉ tiếc ta căn bản khống chế bất trong cơ thể ta ứng long tàn hồn, nó ngày chính lích cường đại, sớm muộn một ngày ta sẽ ép không chế trụ nổi nó. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng người hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể áp chế bao lâu? Không tới 3 năm ta đem đối với nó vô kế khả thi, chắc hẳn khi đó Tu La Đại Đế sớm đã xuất quan. Đế Huyết trả lời. 3 năm. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên một lát, nhoẻn miệng cười. Ha ha, với ta mà nói đủ, dù sao việc này ta là giúp định. Thiên Vũ huynh đệ Đế Huyết hai mắt phiếm hồng. Ha ha, hai ta cũng đừng làm kiêu sự do người làm, ta tin tưởng vận mệnh sẽ chiếu cố chúng ta. Lăng Thiên Vũ lang cười một tiếng đi lên trước rôi ra một tay nói, đến. Đế Huyết sửng sốt một chút tỉnh ngộ lại liền trọng trọng nắm chặt Lăng Thiên Vũ tay. Đế huynh. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra, muốn tin tưởng mình, tin tưởng ta nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, nếu như ngươi hiện tại tiểu từ bỏ mà nói vậy liền thực không có hy vọng. Ta Đế Huyết nghẹn lời. Đi giá khả không giống tính cách của ngươi, việc này vậy cứ thế quyết định. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn nói ra, tốt ngươi ta tạm thời cáo biệt, miễn cho bị người hoài nghi ngươi ta quan hệ trong đó. Ân bảo trọng. Ngươi cũng là. Chương 1567, đấu tâm biến. Mạnh Vân Trại. Lúc quá gần Nhật Lăng Thiên Vũ cuối cùng được trở về. Dù sao Lăng Thiên Vũ khả không có minh suối như vậy thần thông, một hơi ngàn dặm từ Tu La Điện đến Mạnh Vân Trại quả thực phí hết phiên dày vò, vừa vặn cũng nhượng Lăng Thiên Vũ trông coi đây toàn bộ Ma Châu. Siêu. Lách mình ở giữa Lăng Thiên Vũ rơi vào không người trong động phủ. Không khỏi thần niệm quét qua thăm dò hướng Vương Tiêu bọn họ chỗ bế quan chi địa, bởi vì đan dược công hiệu rất mạnh chưa xuất quan, muốn đến mọi người đều cố gắng như vậy Lăng Thiên Vũ ra không muốn rơi ở phía sau. Trận. Lăng Thiên Vũ giơ tay vừa hiện chân tàng đã lâu thần nguyên chi tâm hiện vào lòng bàn tay, từng đợt cường đại tinh thuần thần chi khí tức lập tức tại giá trong động phủ bốn phía ra khiếp người trùng kích, thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ có loại khí huyết sôi trào cảm giác. Chủ nhân. Gấu nhỏ bằng không nhi hiện trước tiên xem xét giác đáo nơi này dị thường. Ha ha, ngươi đến rất đúng lúc giúp ta hộ pháp. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân chủ nhân chuẩn bị hấp thu thần nguyên chi tâm, gấu nhỏ tức hỏi. Tựa như lần này Tu La Điện một nhóm được lợi rất nhiều cũng cảm thấy là thời điểm tiến giai. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, từ khi nghe được liên quan tới Đế Huyết phiền phức về sau, Lăng Thiên Vũ đối với thực lực khát vọng càng phát ra mãnh liệt. Gấu nhỏ quét mắt nói, chủ nhân hoàn toàn chính xác lại tinh tiến không ít, nhưng là ta rất hiếu kỳ lần này ngài tiến đến Tu La Điện chẳng lẽ bọn họ liền không có làm khó dễ ngươi sao? Những lão gia hỏa kia cũng không tốt lừa gạt, có thể phí hết ta thật nhiều công phu đây, bất quá vậy mà ta hiện tại có thể bình an vô sự trở về, cái kia liền không có vấn đề gì, hiện tại chỉ muốn hảo hảo tăng cường thực lực. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân chủ nhân yên tâm tu luyện, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, gấu nhỏ nói xong lập tức tại trong động quật bố trí xuống kết giới, dùng gấu nhỏ năng lực chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả đích thân tới là rất khó từ nơi này nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Hiện tại Lăng Thiên Vũ bản thể đạt đến đấu chuyển ngũ trọng cảnh, tiếp theo trọng chi cảnh chính là đấu tâm biến, cũng gọi là luyện tâm cước. Tâm. Tâm lực, tâm mạch, tâm hồn. Chính là chi sinh mệnh căn bản, vạn vật đều là tâm. Mà đấu tâm biến là một đạo cực kỳ khó vượt cửa ải, tôi biến bên trong không chỉ có đến thừa nhận to lớn đau đớn vẫn phải chống cự được huyễn tượng mê hoặc, cho nên gọi tâm kiếp. Cửa này cũng không biết có bao nhiêu người tu hành mất mạng để bao nhiêu người tu hành tẩu hỏa nhập ma, nhưng chỉ cần bước qua cửa ải này tiếp xuống đấu hồn biến. Đấu phách biến dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Đối với cái này cửa ải Lăng Thiên Vũ khước là 10 phần tự tin, năm đó ở tiến vào Hoàng Tuyền môn thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện trải qua tương tự luyện tâm khảo nghiệm đã có được đầy đủ cơ sở, lại thêm Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi rất có tăng lên, lẽ thường dưới đột phá đây trọng cảnh giới không phải việc khó, liền sợ khảo nghiệm của mình sẽ cùng thường nhân bất cùng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chăm chú trong tay thần nguyên chi tâm, sau đó nhẹ nhàng vận lực trôi nổi thần niệm tới dẫn dắt lực vô hình tựa như hai bàn tay to tại đem chuyển thần nguyên chi tâm chậm rãi chuyển động. Theo, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng lặng lặng hai mắt nhắm lại, tâm như chỉ thủy một mảnh không minh, thần niệm lực lượng lặng lặng cảm thụ được thần nguyên chi tâm thần lực để bắt đầu vận chuyển làm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ dùng trái tim của mình vì lỗ hổng để thần nguyên chi trong nội tâm bao hàm thần lực hấp thu tiến đến. Thần lực không thể nghi ngờ là cường đại nhi, Lăng Thiên Vũ vị trí trái tim cũng là toàn bộ nhục thân bên trong tương đối yếu ớt tồn tại, như năng đột phá đây trọng cảnh giới hoàn thành đấu tâm biến hóa, cái kia Lăng Thiên Vũ chiến thể mới tính là chân chính hoàn thiện. Đột nhiên, làm cỗ thứ nhất thần lực tràn vào tim thời điểm, mặc dù có chuẩn bị, Lăng Thiên Vũ giá một lần cũng cảm nhận được cái kia không phải người thống khổ cảm giác, kia tựa như là có đem dao khoét tại lôi kéo lấy cắt trái tim của mình. Nhưng mới là vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên Vũ làm sao cũng phải nhẫn nhịn quá khứ, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ muốn đem thần nguyên chi tâm chỗ có thần lực một tia đô bất lãng phí hấp thu. Bàng bạc thần lực tựa như phun trào hồng thủy thụ đáo, Lăng Thiên Vũ dẫn dắt về sau liền dĩ Lăng Thiên Vũ tim vì cửa vào điên cuồng tràn vào, thậm chí có loại dấu hiệu mất khống chế. Quần quận trùng kích tâm chi tàn phá, Lăng Thiên Vũ cả người thống khổ có quắp thiết hầu phát khô, cả người đã sớm bị mồ hôi ướt át, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới lại nhiên hội thống khổ như vậy. Đấu tâm biến cùng chia ba cái giai đoạn tâm lực lượng để trái tim trở nên cùng đan điền có được chứ cường đại lực lượng, đây cũng là Lăng Thiên Vũ vì sao muốn hấp thu thần nguyên chi tâm. Giai đoạn thứ hai hơi muốn dễ dàng rất nhiều, chỉ cần thành công vượt qua giai đoạn thứ nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức liền có thể xây dựng tâm mạch, đây tâm mạch tựa như gân mạch để mà lực lượng lưu thông cùng kết nối. mà giai đoạn thứ 3 mới là một bước mấu chốt nhất, đến lúc đó sẽ có thiên địa quy tắc trừng phạt, quy tắc lực lượng sẽ dùng các loại thủ đoạn đi tàn phá người tu hành tâm hồn, bình thường đều sẽ huyễn tượng khảo nghiệm, về phần huyễn tượng sẽ là như thế nào vậy sẽ phải quyết định bởi tại người tu hành tiềm ẩn mặt trái ý thức, hơn nữa huyễn tượng sẽ phi thường chân thực. Như hiện tại Lăng Thiên Vũ đang đứng ở giai đoạn thứ nhất ngưng tụ tâm lực lượng. Nhưng là thần nguyên chi lực bên trong ẩn chứa thần lực quá mức cường đại, mỗi một đợt trùng kích đều có thể cho Lăng Thiên Vũ mang đến vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, nếu không có năm đó may mắn tiến vào Hoàng Tuyển môn đến luyện tâm lộ khảo nghiệm, không phải Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối không kháng nổi đi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy chu lên không đắc ý chí bắt đầu trở nên trong mơ hồ bẩn, tựa như tại hủy diệt cùng trùng sinh chi đang lúc lặp đi lặp lại vô số lần biến hóa thảm liệt như vậy, thống khổ dày vò đổi lại võ giả tầm thường sớm đã tâm ma cũng sinh tẩu hỏa nhập ma bạo tâm mà chết, có thể Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng nhận thụ lấy. Chính là bởi vì vi giá phần kiên trì, phần này tính bền dẻo, phần này bất khuất. Đang lặp lại đang lúc rèn luyện bên trong Lăng Thiên Vũ trái tim không ngừng đạt được cường hóa, thống khổ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm bớt, ý thức cũng chậm chậm trở nên rõ ràng rất nhiều. Thừa dịp chứ giá cơ hội, Lăng Thiên Vũ ổn định cảm xúc, chuyển vận lấy thể nội khí lưu phối hợp với tràn vào thần lực không ngừng áp xúc ở ngực, đem áp xúc lên tinh hoa để nó mạnh thực, tinh thuần. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên Vũ huyền như là dục hỏa trùng sinh vậy mà rốt cuộc cảm giác không thấy một tia thống khổ, chỗ có thể cảm giác giác đáo chính là tại trái tim của mình bên trong tồn lấy một mảnh biển cả tâm lực lượng. Lăng Thiên Vũ thành công ngưng luyện ra tâm lực lượng, so với đồng cấp cấp độ võ giả Lăng Thiên Vũ tâm chi lực vô so cường đại, nhưng thần nguyên chi tâm thần lực mới hấp thu 8 điểm, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ lãng phí, đem còn sót lại 2 phần thần lực lại lần nữa cô đọng tâm lực lượng. Cường hóa, không ngừng cường hóa. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, tâm cùng đan điển kỳ thực tương dung một thể, tâm lực lượng cường đại cỡ nào Lăng Thiên Vũ sở có lực lượng liền sẽ mạnh đến đâu đại. Rốt cục bỏ ra gần cái canh giờ, Lăng Thiên Vũ rốt cục đem thần nguyên chi tâm chỗ có thần lực đều cho hấp thu hầu như không còn, tâm trong miệng mạo xương xích chứ mạnh đại vô so lực lượng cùng tự thân thần lực chậm rãi dẫn dắt toàn thân chi lực dã đi theo trở nên sinh động sôi trào lên. Lăng Thiên Vũ khắc chế phấn khởi cảm xúc bắt đầu xây dựng tâm mạch. Tâm mạch tự tòng Lăng Thiên Vũ luyện hóa vô số độc khối lôi kỳ thật hai cái ở giữa có dị khúc đồng công chi diệu, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất là việc khó, đán Lăng Thiên Vũ còn là cẩn thận dùng thần niệm thao túng ở ngực bên trong từng tia tơ thép, tâm mạch trật tự có thứ tự xây dựng ra đến giống như là ống thủy tinh cùng quanh thân gân mạch một lần nữa tương liên nội tức ở giữa thông suốt vô cùng. Đột nhiên tiểu tại giá lúc trong lúc vô hình có cỗ quỷ dị không biết lực lượng thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ không sẵn sàng như sấm doanh nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ, bất ngờ chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, ý thức tựa như trong nháy mắt đánh mất cảm giác, không thấy bất kỳ tồn đang không ngừng luân hãm sa đoạn. Sau một khắc, huyết sắc doanh không luyện ngục biển lửa. Lăng Thiên Vũ phảng phất linh hồn xuất khiếu, hồn phách bên ngoài du đãng hình như có thể thăm dò nhục thân của mình, cái kia quần quận luyện ngục biển lửa mang chứa cường liệt sát lục cùng tà ác ý chí trọng trọng tương Lăng Thiên Vũ nhục thân bao khỏa. Mặc dù tốt giống như vì vô ý thức tồn tại đán Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm nhận được luyện ngục biển lửa đốt người thống khổ, có thể cảm nhận được vô số mặt trái ý chí trọng trọng công kích. Càng bi kịch là Lăng Thiên Vũ căn bản không biết chính mình vì sao đột nhiên hội lâm vào chỗ này quỷ dị địa phương đáng sợ, chỉ thấy đáo tự mình đồng tử hóa thành màu đen kịt giống như tại luân hãm đã mất đi cái gọi là tình cảm, cái kia anh tuấn khuôn mặt cực độ vặn vẹo bên trong chiến ra tầng tầng nếp nhăn vô cùng suy yếu lại cực kỳ thống khổ. Đủ loại mặt trái trùng kích thay nhau công kích nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo tuyệt vọng không thể tự kiềm chế. Lăng Thiên Vũ muốn gọi coi như cái gì đều kêu không được, muốn đi cầu trợ lẻ loi trơ trọi lại cảm giác không thấy bất luận cái gì bên ngoài tồn tại, tựa như đã hoàn toàn cùng bên ngoài ở thế giới cô lập. Nơi này tựa như là địa ngục vô cùng chân thực. Kỳ quái là tại đau đớn kịch liệt tàn phá bên trong Lăng Thiên Vũ cái kia vô hình trong ý thức vậy mà bắn ra một loại nào đó mãnh liệt sát lục ý chí, có thể lại tìm không đến bất luận cái gì phát tiết vật đè nén nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác như muốn bạo điệu. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Mặc dù rất chân thực đán Lăng Thiên Vũ biết đều là giả tượng, nhưng là chuyện này tượng vậy mà có thể cho mình tạo thành mãnh liệt như vậy thực chất tổn thương. Tâm hồn cướp. Đào móc lòng người chỗ sâu nhất mặt tối kích thích Lăng Thiên Vũ tiềm ẩn mặt trái ý chí. Sát lục tàn bạo khát máu. Đủ loại mặt trái ý chí đây là tại Lăng Thiên Vũ nắm trong tay các cấp lực lượng bên trong tiềm ẩn mặt trái ý chí, hoặc là nói Lăng Thiên Vũ bản thân huyết tính liền nên như thế. Giống. Cái kia phát cuồng cảm giác gần như tương Lăng Thiên Vũ xé rách. Có thể tiểu tại giá lúc. Hình như tại Lăng Thiên Vũ trong đầu từng khỏa lưu ly kim rực rỡ kỳ dị ký tự tại giá luyện ngục trong biển lửa bay múa, từng đợt dương nhẹ thoải mái phản âm tựa như tại gột rửa chứ Lăng Thiên Vũ đáy lòng tội ác. Thình lình. Những này phạn văn chính là ngày đó tại Phật Tông thấy. Loại cảm giác này giống như tắm ánh nắng bên trong tĩnh mịch hưởng thụ chứ na một tia ôn di rất an lành rất dễ chịu. Lăng Thiên Vũ cái kia ngang ngược tâm cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua an tĩnh lại lắng nghe thế gian chân lý trốn vào huyền diệu chi cảnh. Phảng phất đó là một mảnh thiên đường tràn đầy thần thánh quang minh. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ lâm vào tại kỳ diệu cảnh giống như bên trong Lăng Thiên Vũ bản thể giã tại sinh ra lấy bất khả tư nghị tạo hóa đan trong ruộng rồi rào lấy một cổ cường lớn năng lượng. Rõ ràng đây là dấu hiệu muốn đột phá. Trước 1568, đấu chuyển lục trọng cảnh. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ có loại trở về tự nhiên cảm giác vô cùng huyền diệu cùng thư sướng. Đột nhiên, linh hồn quay về đột nhiên cả người run lên cỗ này run rẩy giống như từ sâu trong linh hồn bắn ra nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình linh hồn thăng hoa thư diệu cảm giác tiểu liên cả người lỗ chân lông đều đóng mở vùng địa cực huyền ảo. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ tâm đã ngao du tại thần bí phạn âm bên trong chu du thái hư tĩnh mịch an lành trong mơ hồ Lăng Thiên Vũ hình như sắp xúc gần cái kia cổ lão cảnh giới. Chỉ tiếc mỗi lần tu vi đột nhiên thời điểm dù sao cũng kém hơn như vậy một chút tiểu giá sao một điểm lại nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác cách loại kia vô thượng thần bí cảnh giới vô cùng xa xôi. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã là được lợi rất nhiều linh hồn vùng địa cực thăng hoa nao ánh sáng thanh minh sắc trời chỗ đến chỗ nơi tận cùng óng ánh dễ dàng thấu giống như hoa mỹ lưu ly tâm tùy ý động tâm thì có thể nhìn bát phương chi vật cho nên phụ cận mỗi một chỗ nhỏ bé chi vật mỗi một cái yếu ớt sinh mệnh giống nhau trốn không được tâm hồn của hắn bao trùm phảng phất hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, tim khẽ động cùng đan điền vì đó cộng minh trong thân thể cái nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá một cỗ tân sinh lực lượng nhanh chóng từ toàn thân các nơi bước lên tuôn ra giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to làm dịu khô cạn cơ bắp. Tâm cùng đan điền dùng mạch tương liên tức tức tương thông một cổ cường đại năng lượng tinh thuần tựa như phun trào hồng thủy lại không có có bất kỳ gông cùng xiềng xích hết thảy đều đột nhiên trở nên như vậy thông thuận tựa như đại giang chạy xiết vừa đi vừa về tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động. Hô! Lăng Thiên Vũ thoải mái thổ tức kỳ dị ôn nhuận lực lượng lưu thông bốn trải qua tám mạch cuối cùng hội tụ ở trong ngực đấu nguyên lực gấp bội cường hóa tiêu thăng chư các loại lực lượng biến đắc canh ra tinh thuần. Mà tại lúc này Lăng Thiên Vũ quanh thân lại tránh thức chư rung động lòng người lộng lây chớp động lên thu hút tâm thần người ta mỹ cảm cả người cảm giác tựa như là đổi mới niết bàn chúng sinh. Tựa như Lăng Thiên Vũ đột phá bản thể tấn thăng đấu chuyển lục trọng cảnh tu vi thực lực bạo tăng. Tựa như nói dĩ Lăng Thiên Vũ bản thể đấu chuyển lục trọng cảnh tu vi sức mạnh thực sự có thể cùng đấu hoàng cảnh cường giả ganh đua cao thấp nếu như lại thêm tạo hóa khối lỗi bực này cường lực át chủ bài mặc dù vẫn là không có siêu việt đấu hoàng cảnh tấn thăng thông thần nhưng về sau đối phó đấu hoàng cảnh cường giả liền yếu canh thêm dễ dàng. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không lập tức xuất quan mà là tâm bình khí hòa chuyển vận lấy thể nội lực lượng cảm thụ được tuần cùng lực lượng chậm rãi dẫn dắt tại thể nội bốn phía lưu chuyển. Không biết qua bao lâu. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở tinh quang bắn ra bốn phía nhãn quan bắt phương linh giác vượt xa bình thường càng thêm quái dị chính là tại thành công vượt qua tâm kiếp khảo nghiệm về sau tựa như sắp cắt đứt Lăng Thiên Vũ thất tình lục dục. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như xem tất cả đều là như bình thường cái loại cảm giác này nói không ra quái dị nhượng Lăng Thiên Vũ rất không thích bởi vì chính mình thủy chung là cái có tình cảm có máu có thịt người. Chúc mừng chủ nhân độ kiếp xuất quan gấu nhỏ tràn đầy mừng rỡ cười nói Lăng Thiên Vũ cảnh giới mỗi đột phá một điểm khoảng cách gấu nhỏ chỗ mơ ước theo đuổi liền càng thêm tiếp cận một điểm. Đúng vậy a cuối cùng thành công Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh. Cảm giác như thế nào gấu nhỏ hỏi. Cảm giác có chút dễ chịu quá mức Lăng Thiên Vũ đang chát cười một tiếng cảm giác mình càng tiếp cận cảnh giới nào đó đối với thế gian nhân sinh muôn màu đạo lý đối nhân xử thế đều nhìn đắc Việt lai Việt nhạc. Ha ha có phải hay không cảm giác đối với tình cảm sự tình càng lộ ra bình thản gấu nhỏ cười hỏi tựa hồ sớm có chủ ý. Ân. Lăng Thiên Vũ sửng sốt nói, không sai ta hiện tại tiểu là loại cảm giác này luôn cảm giác ta lại như thế tu luyện sợ là liên một người cơ bản nhất tình cảm đều muốn đánh mất. Đây là bình thường căn cứ là chủ nhân đang không ngừng bước về phía thần biến hóa gấu nhỏ đạo. Thần Lăng Thiên Vũ lộ ra nghi hoặc. Không tệ căn cứ là chân chính thần sớm đã cắt đứt trong nhân thế thất tình lục dục nói đơn giản chính là không có các ngươi phàm nhân gian cái gọi là tình cảm đương nhiên cũng là có tình huống đặc biệt tỉ như ta trước kia chỗ đi theo tuyết linh nữ thần đại nhân nàng liền một mực gấu nhỏ nói đột nhiên bị cái gì kẹp lại cứng rắn ngăn chặn miệng. Nữ thần đại nhân làm sao vậy Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Cái này, khó mà nói gấu nhỏ tràn đầy xấu hổ. Đầu phộng hiện tại ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi làm chủ nhân của ngươi bắt quái một cái lại không thể sao Lăng Thiên Vũ tâm ngứa một chút kêu lên, nói mau nói không nói ngươi liền lan trứng. Chủ nhân đừng kích động kỳ thật ngài đã có thể đoán được mà trong cơ thể ta phong ấn nữ thần đại nhân tàn hồn sở dĩ cùng ngươi gặp nhau giá khả không chỉ là duyên phận mà là bởi vì ngài trên người thiên long thần giáp để ngươi ta tài năng liên hệ với nhau gấu nhỏ nghiêm mặt nói. Thiên Long Thần Giới đây chính là Thánh Vũ Tôn giả dị vật, vậy làm sao chưa chắc Thánh Vũ Tôn giả cùng nữ thần đại nhân có duyên phận? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đó là bởi vì ngươi đạt được Ma Âm Tôn giả chuyển thừa sở tu đến thí hồn mà, Khúc Gấu nhỏ nói ra. Ma Âm Tôn giả Lăng Thiên Vũ càng lộ vẻ hoang mang. Ma Âm Tôn giả cũng chính là Thiên Long tướng quân, Gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, năm đó tại thần giới thời điểm Thiên Long tướng quân có thể nói danh xưng thần giới đệ nhất chiến thần, chỉ tiếc Thiên Long tướng quân quá mức chấp nhất tại vô thượng chi cảnh truy cầu không tiếc tự vẫn ma giới, muốn tu đến thần ma chi thể, từ đó chi hậu Thiên Long tướng quân tại ma giới cũng có Ma Âm Tôn giả tầng này thân phận. Cuối cùng đây Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ. Cuối cùng Gấu nhỏ than khổ nói, cái gọi là anh hùng mạt lộ mấy vạn năm trước thần ma lượng giới đánh trận Thiên Long tướng quân làm duy nhất lịch luyện thần ma chi thể người thành công, tự nhiên tại thần ma lượng giới bị người coi là dị địch thảm vẫn tại thần ma lượng giới trong tay cường giả nữ thần đại nhân giã căn cứ lần kia bất hạnh gặp cùng Thiên Long tướng quân cùng nhau thảm vẫn may mà nữ thần đại nhân tàn hồn không thể đánh mất, nhưng là Thiên Long tướng quân cũng đã triệt để biến mất tại sáu đạo bên ngoài. Ai thật sự là đáng tiếc, chắc hẳn hai người khi còn sống hẳn là yêu nhau người yêu. A Lăng Thiên Vũ mãn là tiếc nuối thở dài. Chính là nhưng là bọn họ tình cảm lưu luyến nhất định tại thần ma lượng giới không được tán thành, Gấu nhỏ thở dài, bởi vì tại thần giới cái gọi là thần đều là không tình cảm chút nào, chỉ có vì tư lợi chi tâm mà thôi, đối với tình cảm sự tình những cái được gọi là thần cùng ma còn kém rất rất xa chúng ta những này thú loại. Ngươi đây là đang gián tiếp khen chính ngươi đối với ta rất trung thành sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Ô ô, khó khăn đạo chủ nhân bất cảm thấy ta đối với ngài thực vô cùng trung thành sao? Ngài ngẫm lại với ta mà nói, ngài chẳng qua là liên cái giấm cũng không tính phạm nhân, ta vì sao muốn đợi ngài tốt như vậy? Hoàn bất là bởi vì ta đối với ngài là có thực tình cảm, đương nhiên mới đầu ta đối với ngài là rất khinh thường, Gấu nhỏ tràn đầy biệt khuất. Tốt, ta nghĩ ta hiện tại hẳn là xé miệng của ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống. Đây bản lai tiểu là sự thật, ta Gấu nhỏ lẽ thẳng khí hùng. Không sai, là sự thật, ta muốn đánh ngươi cũng là sự thật. Lăng Thiên Vũ ma quyền sát trưởng tức giận kêu lên, vừa vặn vừa mới đột phá tu vi nhưng cầm ngươi luyện tập. Chủ nhân các loại ba. Gấu nhỏ nhược xuống dưới nào ánh sáng một cái cơ linh vội nói, chủ nhân ngài hiện tại thế nhưng là trọn vẹn bế quan 3 tháng, bằng hữu của ngài nhóm đều xuất quan, chẳng lẽ ngài tiểu bất dự định đi nhìn nhìn bọn họ sao? Cái gì 3 tháng? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên tâm hồn biến hóa ngươi cảm giác bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt, nhưng ở ngoài giới thời gian trôi qua có thể rất nhanh, kỳ thật 3 tháng đã rất đoạn mà ta thế nhưng là cứ như vậy ở chỗ này trông ngài trọn vẹn 3 tháng, không có công lao cũng có khổ lao. A Gấu nhỏ mồ hôi nhân đạo. Tốt, ta ngươi vận khí không tệ, tạm thời tha cho ngươi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt sau đó thần niệm quét qua tại Mạnh Vân trại trong hành lang, Vương Tiêu ba người chính tại trò chuyện với nhau. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên hư không tiêu thất. Vương huynh hiện tại như thế nào? Ngô Chuyển Giang không khỏi hỏi. Đúng vậy, A Thiên Vũ đại ca đã biến mất hơn 3 tháng, tiểu vương bắt bọn hắn cũng không rõ có thể không biết bây giờ tình huống như thế nào, nhưng lo lắng chết ta rồi, tiểu tụng tràn đầy lo lắng. Ai ta dã bất rõ ràng nhưng liền sợ Thiên Vũ huynh đệ hiện tại đã tại Tu La Điện, dùng Tu La Điện mấy tên kia thần thông cưỡng ép mang đi Thiên Vũ huynh đệ cũng không phải là việc khó, Vương Tiêu thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Quỷ Phong Thành bên kia cũng nghe ngóng, Tu La Điện bên kia cũng không có truyền đến cái gì dị thường động tĩnh, Ngô Chuyển Giang nhíu chặt lông mày, dùng bọn họ hiện tại năng lực đây Tu La Điện là tuyệt đối xông không được. Đó là bởi vì ta trở về, tiếng cười quen thuộc vang lên, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện. Thiên Vũ huynh đệ ba người cực kỳ kinh ngạc cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Vũ đại ca ngươi trở về lúc nào? Tiểu Tụng kinh hỉ hỏi. Trở về đều 3 tháng, Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng giải thích nói. Nhưng là lúc trở lại thấy các ngươi chưa có thể xuất quan, trong lúc rảnh rỗi ta cũng liền bế quan tu luyện phiên, không nghĩ tới lại nhiên giá sao nhanh đã vượt qua thời gian dài như vậy. Ách, nói như vậy ngươi thực đi một chuyến Tu La Điện? Vương Tiêu sợ hãi hỏi. Chính là Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tình huống như thế nào? Vương Tiêu hỏi. Cũng không tệ lắm, Lăng Thiên Vũ dương dương đắc ý liền đem Tu La Điện một nhóm phát sinh sự tình cùng đối với Tu La Điện cao tầng lừa gạt đều cáo chi, đương nhiên liên quan tới đế huyết sự tình Lăng Thiên Vũ tạm thời giữ bí mật bởi vì hắn không muốn để cho mọi người đổ sinh áp lực. Nghe xong những này Vương Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Vũ huynh đệ bốn vị này lão điện chủ thật không đơn giản, ngươi cảm giác đến bọn họ thực sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Không quản bọn họ tin hay không, tối thiểu để bọn họ cảm thấy có thể có lợi đây là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Vậy kế tiếp có gì kế hoạch? Còn có Quỷ Phong Thành bên kia chúng ta nên như thế nào tiếp quản? Ngô Chuyển Giang hỏi. Quỷ Phong Thành bên kia ta đã được đến tuyệt đối tự do quyền, tất cả tài nguyên cùng binh lực đều có thể cho chúng ta sử dụng, còn có Ngũ Luân huynh đệ bên kia ta muốn cho Ngô huynh quá khứ về sau cũng tốt tạo thuận lợi, Lăng Thiên Vũ trả lời. Không có vấn đề, ta cũng đã lâu không gặp Ngũ huynh, Ngô Chuyển Giang đạo. Vương Tiêu trầm tư một hồi nhi nhíu chặt lông mày hỏi. Thiên Vũ huynh đệ Quỷ này Phong Thành bên trong tông lâm giới địa giới quá gần về sau cũng sẽ không thái bình, người có gì kế hoạch? Bằng vào ta cho rằng tông lâm giới tất cả tông các phái nhiều năm trước tới nay đối với tiên vũ phủ oán hận chất chứa rất sâu, dùng năng lực của các ngươi thứ nhất có thể lẫn vào tông lâm giới từ đó làm rối, thứ hai cũng có thể đang tôi luyện bên trong tăng cường tu vi, giá là đối nghịch thần tông có lợi nhất phát triển Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vậy còn ngươi Ngô Chuyển Giang không khỏi hỏi. Ta trước đó một trực đô tại Thánh Thiên Vương Triều, thời gian qua đi mấy năm cũng không biết Vương Triều hiện tại tình trạng như thế nào, ta muốn về trước Vương Triều một chuyến, về phần kế hoạch tiếp theo liền tạm thời giao cho các ngươi, các loại Vương Triều bên kia phiền phức đi qua ta tự nhiên hội trở về hiệp giúp đỡ bọn ngươi, đến lúc đó tại cùng bàn phát triển đại nghiệp, Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy ngươi đánh tính khi nào thì đi tiểu tụng có phiền không bỏ? Trong lòng ta không phải rất an tâm lập tức liền đi Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ xa không nói, Vương Triều bên kia liền có một đống lớn phiền phức chờ đợi mình, còn có Lâm gia an nguy đều là nhức đầu vấn đề. Vậy được rồi, ngươi vạn sự cẩn thận, Vương Tiêu ôm quyền nói. Ân, các ngươi cũng muốn cẩn thận hành sự, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Tiếp xuống, Lăng Thiên Vũ tiện đại khái cùng Vương Tiêu bọn họ thương nghị phiên đối phó tông lâm giới kế hoạch, bất quá vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ đặc biệt đem luyện chế bảo anh để lại cho Vương Tiêu bọn họ. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện vội vàng rời đi Mạnh Vân trại, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Ma Châu bên này vấn đề không lớn, ngược lại là Vương Triều bên kia 3 năm này sợ là sẽ không như vậy thái bình. Chương 1569, bất an thế cục. Huyền Thiên Thành. Khoảng cách Ma Châu chi địa cách xa nhau khá gần. Lăng Thiên Vũ rời đi Ma Châu liền thẳng đến Huyền Thiên Thành. Ước đến nửa ngày Lăng Thiên Vũ rốt cục nhanh đuổi tới Huyền Thiên Thành. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình tại Bạch Phong Thành trên không trung đỉnh chỉ thân hình. Năm đó Lăng Thiên Vũ từng nghe Nhân Hoàng nói tại chiến gia suy tàn về sau sẽ dưới trướng Long Sư quân đoàn cũng liền phân phối đến Bạch Phong Thành tới Huyền Thiên Thành, vì trước khi thành binh tướng lực tập trung chấn thủ Bắc Cương chỉ vì phòng ngừa yêu tộc xâm chiếm. Có thể đến nơi này Lăng Thiên Vũ khước kinh ngạc phát hiện Bạch Phong trong thành vậy mà không một binh một tốt, cái gì chí liên di vãng náo nhiệt dòng người giờ phút này cũng là không bóng người, giống như một tòa thành chết. Không khỏi Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra thần niệm, dĩ Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng trong nháy mắt có thể dò xét mấy trăm dặm phạm vi, mà Bạch Phong Thành cùng Huyền Thiên Thành cách xa nhau cái gì gần, Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng tự nhiên nhẹ nhõm kéo dài đến Huyền Thiên Thành. Cảm ứng chi. Huyền Thiên trong thành tụ tập chứ vô vài luồng khí tức, hẳn là một chi đạt tới mấy trăm vạn cấp quân lực, hơn nữa từ Huyền Thiên trong thành còn có thể trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo một cỗ khẩn trương không khí. Ách, chẳng lẽ yêu tộc xâm chiếm Lăng Thiên Vũ ám kinh bất di, dù sao quá rồi hơn 3 năm Thánh Thiên Vương Triều hiện tại tình trạng như thế nào hoàn toàn không biết, hơn nữa yêu tộc cũng sẽ không như thế an phận. Chủ nhân làm sao vậy, gấu nhỏ không khỏi truyền âm hỏi. Ta giống như ngửi thấy chiến hỏa hương vị, Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề. Yêu tộc xâm phạm, gấu nhỏ ngạc nhiên. Không rõ ràng nhưng hẳn không có, không phải dùng Huyền Thiên Thành thực lực bây giờ tuyệt đối là chống đỡ đáng bất lâu ngày yêu tộc đại quân, nhưng bây giờ Huyền Thiên Thành chính gióng chống khua chiêng tụ tập binh lực, nghĩ đến cũng là có đại chuyện phát sinh, Lăng Thiên Vũ thuyết xong không còn lưu lại, hỏa tốc chạy tới Huyền Thiên Thành. Quá rồi mấy khắc, tới gần Huyền Thiên Thành xa xa liền có thể nghe thấy trận trận long ngâm gào thét mà đến. Không khỏi thấy tại Huyền Thiên Thành trên bầu trời một chân chân phi long giếng nhiên hữu tự xoay quanh ở trên không, phi long bên trên đều là có bóng người đứng ngồi giống như là tại dò xét. Ân gia bất là dạ gia phi long quân đoàn sao, làm sao lại trú đóng ở Huyền Thiên Thành, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hoang mang, hiện tại Huyền Thiên Thành thế nhưng là tụ tập ba đại quân đoàn càng nghĩ càng bất an. Đan Lăng Thiên Vũ tại Lâm gia bí mật thế nhưng là mật, hơn nữa tại giá khẩn trương bầu không khí bên trong nếu đột nhiên xông tiến Lâm gia mà nói cũng không đến náo ra bao lớn phiền phức, chỗ gì Lăng Thiên Vũ dứt khoát hướng Lâm gia vực cảnh không giới vực chung mà đi. Có thể cảm giác giác đáo trong thành này có lưỡng cổ cường lớn khí tức, trong đó một cỗ khí tức chủ nhân bất phải nói liền là mình tổ gia gia Lâm Minh, mà một cỗ khác khí tức chủ nhân chắc là dạ gia bên trên tổ. Vô thanh vô tức lặn vào trong thành. Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng nhìn thấy trong thành này bốn phía đều có ba đại quân đoàn bên trong người nhảy lên thả người khoác trên vai chiến giáp cầm trong tay sắc bén chiến khí chiến sĩ sắc mặt nghiêm nghị tại trong thành bốn phía vừa đi vừa về dò xét trong thành không khí lộ ra có loại như lâm đại địch trước kiềm chế. Về phần trong thành thành dân hẳn là rút lui, nếu như không có ba đại quân đoàn bên trong người nơi này giản trực tiểu là một tòa thành chết, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác bất an, Lăng Thiên Vũ tiện ẩn nấp được khí tức trong người lặng yên vô tức tiềm nhập Lâm gia không giới Huyền Vũ trong trận. Dù sao có người ngoài tại, Lăng Thiên Vũ không muốn chủ động đi tìm ai, nhưng chỉ cần mình mở ra không giới Huyền Vũ trận tất nhiên có thể dẫn lên cha mình Lâm Thiên Long cùng bên trên tổ Lâm Minh cảm ứng. Lăng Thiên Vũ di kinh biết rõ không giới Huyền Vũ trận mở ra chi thuật cực kỳ dễ dàng, liền mở ra thông hướng không giới vực thông đạo, sau đó lập tức tránh thân nhi vào 3 năm chưa về, dù sao cũng phải trước thăm hỏi chính mình mẹ đẻ. Không giới vực. Huyền Phong ở giữa không trung lâu các nơi đây hiểm địa lại xây cất một tòa trong đại viện, bên trong trồng hoa trồng cỏ bốn phía hương hoa tràn ngập, không khí trong lành hoàn cảnh ưu mỹ, đây cũng là mẫu thân của Lăng Thiên Vũ Lăng Tuyên chỗ ở. Kỳ thật mỗi lần muốn đến mẹ của mình thường xuyên lẻ loi một mình sinh công việc ở chỗ này, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không khỏi cảm thấy có chút chua xót, nếu như đổi lại chính mình mà nói xác định vững chắc chịu không dưới loại này buồn tẻ phiền muộn tháng ngày. Giờ phút này, trong đại viện hai bóng người đang kịch liệt đánh nhau lấy. Chỉ thấy, Lăng Tuyên tay cầm một thanh lợi kiếm nước chảy mây trôi kiếm thế hung lợi lê hoa đái vũ ra sức công kích tới một đạo tàn ảnh, xem ra Lăng Tuyên là nghe Lăng Thiên Vũ đề nghị 3 năm qua cũng bắt đầu bước về phía con đường võ đạo. Mẫu thân cố lên. Mẫu thân cố lên. Đánh ngã Sở Gia Gia. Một đạo tính trẻ con ngây thơ gọi tiếng không ngừng gào thét. Nguyên lai tiểu tại giá cửa đại viện đang ngồi lấy một vị tiểu nữ đồng ước chừng 2-3 tuổi linh người mặc màu hồng phấn áo đuôi ngắn trên đầu quấn lấy hai đầu linh xà bím tóc ngói sứ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hồn nhiên ngây thơ hoạt bát tinh nghịch dáng dấp vô cùng khả ái không biết còn tưởng rằng là trong hoàng cung chạy đến tiểu công chúa. Giờ phút này, vị kia tiểu nữ đồng thần sắc phấn khởi trên đầu lưỡng cái đuôi sam vùng qua vung lại cơ một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn chính ra sức vi Lăng Tuyên động viên. Nhi Lăng Tuyên đối thủ tự nhiên là Sở Lam. Sở Lam tu vi cao thâm một trực đô là thâm tàng bất lộ thực chất tu vi tuyệt đối bất lại so với phụ thân của Lăng Thiên Vũ Lâm Thiên Long kém Nhi Lăng Tuyên 3 năm này phục dụng Lăng Thiên Vũ sở lưu lại đan dược lại thêm mỗi ngày khổ tu cùng Sở Lam tỉ mỉ chỉ đạo rốt cục bước vào võ tiên nhất trọng cảnh đan giá cấp bậc cảnh giới tại Đông Châu thật sự là quá nhỏ bé. Vù vù. Lăng Tuyên một kiếm lại một kiếm công kích tới mặc dù làm nữ tử nhưng ở Sở Lam chỉ đạo dưới kiếm thế của nàng có thể không chút nào lộ ra yếu đuối ngược lại kiếm kiếm hung ác đều là hướng chí mạng sát chiêu. Dù vậy đối phó thành thạo Sở Lam Lăng Tuyên thủy chung vô pháp thương hắn mảy may. Hưu. Lại là một kiếm tàn ảnh cướp hiện Sở Lam một trường kích phi Lăng Tuyên trường kiếm trong tay. Sau đó, Sở Lam bằng không nhi hiện giống như một vị nghiêm túc đạo sư sắc mặt nghiêm nghị quay về mồ hôi rầm rề Lăng Tuyên nói ra. Phu nhân dư thừa động tác không nên quá nhiều hơn nữa phải học được thu liễm khí tức không phải dễ dàng bị địch nhân trước đó thấy rõ chiêu thức của ngươi trọng yếu nhất chính là dùng địch giao thủ tâm tính vì trọng yếu giống như vừa mới phu nhân thế công mặc dù kiếm thuật chiêu chiêu hỏa hầu có nhưng là không rất bình tĩnh đến mức phía sau chiêu thức sơ hở trăm chỗ. Tiểu huyên minh bạch vất vả ngài Lăng Tuyên không người nói trong lòng nàng nhưng cho tới bây giờ không có coi Sở Lam là làm là nô bục mà là trưởng bối hiện tại càng là nàng sư trưởng. Phu nhân khách khí 3 năm này đến nay phu nhân tiến bộ ngày càng có thể thấy được Sở Lam mỉm cười. Đây cũng là nhờ có Sở lão có phương pháp giáo dục Lăng Tuyên hồi dùng cười một tiếng. Lúc này vị kia tiểu nữ đồng lại thở phì phì đứng lên khắp chứ tiểu chạy bộ đến bĩu chứ tiểu miệng lộ ra rất không vui nói ra, mẹ ngài tại sao lại bại bởi Sở Gia Gia. Có thể vừa nói xong. Một đạo quỷ mị cái bóng trong nháy mắt lướt đi tới không kịp vậy tiểu nữ đồng phản ứng tiện bị hai bàn tay to bế lên sau đó vướt ve chứ tiểu nữ đồng viên kia cái đầu nhỏ cười ha hả nói ra, mẫu thân đại nhân chắc hẳn vị này liền là nhà ta muội tử tiểu tiên nhi a. Thiên Vũ. Tiểu thiếu chủ. Lăng Tuyên cùng Sở Lam diện sắc kinh thích mấy năm không thấy không nghĩ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ lúc này trở về. Lâm Tiên Nhi lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vừa thấy được lạ mặt Lăng Thiên Vũ dọa đến hoa hoa kêu to. Người đây tên đại bại hoại nhanh buông ta xuống ố ố mâu thân Sở Gia Gia nhanh mau cứu Tiên Nhi. Lăng Tuyên cùng Sở Lam liếc nhau lắc đầu cười một tiếng. Lăng Thiên Vũ nhéo một cái Lâm Tiên Nhi cái kia chân mềm non khuôn mặt nhỏ nhắn treo gẹo nói, ngươi tiểu nha đầu này chỉ cần đến ta đây tên đại bại hoại trên tay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ố ố nhanh mau cứu ta Lâm Tiên Nhi khóc đắc canh lợi hại. Tốt Thiên Vũ chớ dọa muội muội của ngươi Lăng Tuyên có chút liếc mắt sau đó quay về khóc lớn bên trong Lâm Tiên Nhi nói ra. Tiên Nhi ngươi không phải nói một trực đô muốn gặp được ca ca của ngươi sao? Ân. Lâm Tiên Nhi thu hồi tiếng khóc sững sờ gật đầu. Ha ha ngươi bây giờ trong miệng nói đến đây tên đại bại hoại liền là ngươi nhật đêm nhớ trông mong ca ca A Lăng Tuyên cười nói. Hắn đây tên đại bại hoại Lâm Tiên Nhi trừng mắt mắt to. Hắc hắc vậy ngươi cảm thấy ta như cái bại hoại sao Lăng Thiên Vũ vui ung dung cười hỏi. Hứ ngươi khi dễ ta ngươi chính là tên đại bại hoại Lâm Tiên Nhi bĩu chứ tiểu miệng cái kia dáng vẻ khả ái Lăng Thiên Vũ thực muốn hung hăng hướng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cắn một cái. Tiểu quay quay của ta giải thích với ngươi có được hay không Lăng Thiên Vũ có chút hăng hái mà hỏi. Không cần ngươi chỉ cần thả ta ra là có thể Lâm Tiên Nhi hờn dỗi vung quá mức nhưng trong lòng hiếu kỳ nàng lại không khỏi có chút quay đầu len lén liếc vài lần Lăng Thiên Vũ. Tốt Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem Lâm Tiên Nhi buông xuống sau đó trong tay hiện ra một đầu màu tím màu khăn sắn tại Lâm Tiên Nhi tiểu trên cổ cười nói, ha ha ngươi còn tiểu ca ca nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tím thiên lăng có thể tiện đưa ngươi cũng đừng sinh ca ca khí được không. Lâm Tiên Nhi khua lên tím thiên lăng ngây thơ nàng làm sao đều cảm thấy đặc biệt ưa thích mừng rỡ cười to, ha ha thật là dễ nhìn tốt Tiên Nhi tiểu bất giận ngươi bất quá nếu ngươi lần sau lại dám khi dễ ta mà nói ta liền lại dã bất để ý đến ngươi. Tiểu tổ tông của ta hiện tại có thể hay không gọi ta âm thanh ca ca, ta có thể sốt ruột chờ. Lăng Thiên Vũ tâm ngứa một chút cười nói một trực đô muốn cái muội muội hiện tại đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lâm Tiên Nhi do dự một lát sau đó rất khó chịu kêu lên, ca, ca ca. Thật ngoan ta tiểu Tiên Nhi đáng yêu nhất. Lăng Thiên Vũ vuốt Lâm Tiên Nhi cái đầu nhỏ lại nói với Lăng Tuyền, mẫu thân đại nhân xin tha thứ Hải Nhi hiện tại mới đến thăm ngài. Ha ha, trở về liền tốt, chúng ta đây toàn ra lại có thể đoàn tụ. Lăng Tuyên đủ ấm cười một tiếng, nàng không thích giết sát lục lục sinh hoạt, ngược lại là ước mơ lấy một ngày kia một nhà nhân năng đủ giống như người bình thường sinh hoạt. Đúng vậy a Hải Nhi, về sau chắc chắn nhiều hơn bồi bồi mẫu thân, còn có nhà ta tiểu Tiên Nhi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt nghiêm túc quay về Sở Lam hỏi, đúng rồi Sở lão có biết trong thành chuyện gì xảy ra? Ách, trong thành xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tuyên sắc mặt biến hóa. Đây Lăng Thiên Vũ kèm chút một bàn tay phiến chết chính mình, đây không phải để mẫu thân mình đổ sinh lo lắng sao? Liên tại Lăng Thiên Vũ không biết làm sao thời điểm một đạo thô kệch thanh âm truyền đến, hừ ngươi tiểu tử này xem như chạy cho ta trở về, lao tử còn tưởng rằng ngươi chết ở đâu đi đây. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Long đằng nhưng nhi hiện một kiến đáo, Lăng Thiên Vũ liền tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Xoa có vẻ như ta không có trêu chọc đến ngươi đi, ngươi vừa thấy được liền miệng đầy chú ta, xem ra làm con của ngươi thật đúng là cái bi kịch. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ đạo. Thiếu nói bậy, mấy năm này ngươi chạy đi đâu? Lâm Thiên Long nộ khí chưa giảm. Ai một lời khó nói hết ta. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa thở dài. Lâm Thiên Long khi đắc bất đi đang muốn mắng Lăng Tuyên lại tràn đầy trách cứ nói ra. Thiên Long ngươi cũng thật là, Thiên Vũ mới vừa trở về ngươi liền không thể hảo hảo đãi hắn, không thấy được tiểu Tiên Nhi đều sắp bị ngươi làm cho sợ hay sao? Cha. Cha Lâm Tiên Nhi yếu ớt đứng đáo Lăng Tuyên sau lưng. Tiên Nhi không phải cha muốn phát cáu, là ngươi người ca ca này quá lệnh cha tức giận. Lâm Thiên Long ngự khí ôn hòa cười nói chuẩn bị là yêu thương. Ai thật sự là người so với người làm người ta tức chết còn là làm muội muội tốt. Lăng Thiên Vũ cảm thở dài. Hứa ngươi tiểu tử này trước đi với ta một chuyến. Lâm Thiên Long sụ mặt. Là Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Lăng Tuyên vẫn không khỏi lo lắng hỏi, Thiên Long trong thành xảy ra chuyện gì sao? Tuyên Nhi tiểu tử này mới vừa trở về nào biết được chuyện gì, đừng nghe hắn nói bậy. Lâm Thiên Long hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Đúng đúng đúng, Hải Nhi quá đa tâm, mẫu thân yên tâm, chính là nếu thật có sự tình mà nói ta cùng lao cha dã bất sẽ ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ nói theo. Vậy là tốt rồi, Lăng Tuyên gật đầu cười một tiếng. Vậy ta trước cùng tiểu tử này thương lượng chút chính sự. Đi thôi. Ân. Lâm Thiên Long nhẹ nhàng thở ra chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, còn không đi. Lao ra ngài đều không lên đường. Chuyển động thân thể, tiểu tử nào dám đi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Hừ. Lâm Thiên Long trọng trọng hừ một tiếng dược không rời đi. Mẫu thân đại nhân Sở lão na tiểu vũ tạm cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ theo đuôi mà đi. Thông chi. Tuệ áp 1420, 28, 48 cờ S tờ 201 năm. Hôm nay phụ cận mạch điện kiểm tra tu sửa, đổi mới trì hoãn, thiếu càng sau nhật bổ hồi, cảm ơn tha thứ. Trước 1570, bất lợi thông tin. Mở nhạt tầng mây mê ly ánh sáng màu. Đỉnh không chỗ chính lăng đứng thẳng hai bóng người. Nói đi mấy năm này, ngươi đã đi đâu? Lâm Thiên Long một mặt nghiêm nghị hỏi. Hài nhi tự biết tu vi bất tế liền tại tứ phương tôi luyện dùng có thể tăng bồi dưỡng vì. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngươi sẽ như vậy an phận? Lâm Thiên Long hầu nghi xem xét mắt. Thật sự là hoan uổng ai, chẳng lẽ ngài liền không có cảm thấy Hài nhi tu vi tăng tiến không ít sao? Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Đích thật là tiến triển không ít, nhưng dùng cá tính của ngươi há sẽ trung thực như vậy, tất nhiên đối với ta giấu giếm rất nhiều bí mật. Lâm Thiên Long hai mắt sắc nhọn càng phát nhìn không thấu con của mình. Hắc hắc, mặc kệ Hải Nhi che giấu bao nhiêu bí mật, đây đều là đối với chúng ta Lâm gia có lợi mà vô hại không phải sao? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, kỳ thật thật là có không ít bí mật tàng tư lấy, không phải Lăng Thiên Vũ bất muốn nói mà là không muốn cho Lâm gia mang đến áp lực lớn như vậy. Hứ, liên quan tới ngươi, chuyện của đại ca ngươi vậy mà chưa qua đồng ý của ta, vậy mà để hắn như thế mạo hiểm vào động ma. Lâm Thiên Long hừ nhẹ nói. Đây chính là bên trên tổ trao quyền. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn, sau đó ý thức được có chút không đúng như mày hỏi. Bất quá lao cha vì sao hỏi như vậy, chẳng lẽ đại ca đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có trong thành hiện tại chính dòng chống khua chiêng tụ tập binh lực đến cùng là vì sao? Ngươi còn biết quan tâm những này? Làm nhiên bất nhưng Hải Nhi trở về làm gì? Vương triều thế cục có biến. Lâm Thiên Long mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, một năm trước đó ma quật thế lực kẻ thống trị viên đế từng gan lớn chi hành độc thân xâm phạm đế cung. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới ma quật thế lực chi chủ vậy mà cùng nhân hoàng đấu phiên vội hỏi, cái kia cuối cùng như thế nào? Độc thân khiêu khích đế cung kết quả không cần nghĩ cũng biết, chỉ tiếc viên đế cái thằng kia xảo trá kịp thời thoát thân rời đi, nhưng cảm giác việc này cũng không quá đơn giản. Lâm Thiên Long sắc mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên Hải Nhi mặc dù nhiên bất biết Viên Đế là như thế nào cao minh nhân vật, nhưng quyết định không sẽ như thế ngu xuẩn lẻ loi một mình đi khiêu chiến đế cung chắc hẳn nhưng là thăm dò mà thôi Lăng Thiên Vũ đạo. Bệ hạ cũng là ý tưởng này, cho nên đó là cái không tốt dấu hiệu như ma quật thế lực bên kia cảm thấy thời cơ chín muồi, hai tộc gân đoán tất nhiên đại chiến sắp đến. Lâm Thiên Long trọng trọng nói. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, Viên Đế xâm chiếm tuyệt đối bất là chuyện tốt, liền hỏi cái kia Thánh Minh bên kia như thế nào. Thánh Minh đã thỏa hiệp hứa hẹn cùng Vương Triều hợp tác cản vệ Vương Hướng Cương thổ, hiện tại Thánh Minh đã phát binh trấn thủ biên quan. Lâm Thiên Long trả lời. TERUIENNET. Cái kia yêu tộc bên đó đây có gì động tĩnh? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Tự ngươi rời đi mấy năm này, yêu tộc bên kia dã vô bất luận cái gì dị động, nhưng không thể không để phòng, Lâm Thiên Long nói. Cái này không có đạo lý, Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày nói ra. Dùng Vương Triều thế cục bây giờ, Thánh Minh uy hiếp bài trừ các đại gia tộc thế lực liên minh đối địch, xem như tạm thời bài trừ bên trong Hoạn Ma quật thế lực, nếu không có ngoại phong thế lực tương trợ, hơn nữa lại còn có yêu tộc thế lực bực này uy hiếp tiềm ẩn ma quật thế lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không tại giá chồng nhất bất lợi dưới cục thế xuất binh xâm phạm Vương Triều. Ngươi nói đắc bất sai, nhưng chính là Vương Triều thế lực ngày càng lớn mạnh mới thành yêu ma hai tộc mục tiêu công kích. Lâm Thiên Long sắc mặt trầm ngưng, trong tay hiện ra một điểm cũ nát giấy viết thư đưa qua cho Lăng Thiên Vũ đạo. Đây là đại ca ngươi hao hết thiên tân vạn khổ tòng ma quật bên kia mang tới thông tin, ngươi trước xem thật kỹ một chút. Ấn Lăng Thiên Vũ tiếp nhận giấy viết thư, để lộ giấy viết thư bên trên nội dung, liếc mấy cái giấy viết thư bên trên chữ hoàn toàn biến sắc. Giấy viết thư bên trên nội dung ghi chép ma quật thế lực 3 năm này chính đại nâng tụ tập binh lực, vì thế còn đã thông thông với vương triều cảnh nội các nơi thần bí thông đạo, những thông đạo này kỹ càng vị trí tạm thời không biết, nhưng nhất định nhiên hội trở thành vương triều một cái trong bụng chi kiếm. Trừ cái đó ra, giấy viết thư bên trên cũng cáo chi đây số năm đến nay ma quật thế lực cùng yêu tộc thế lực giao tế tấp nập, ma quật chỗ giới trung thường có yêu tộc bên trong người đi lại. Như thế nói đến yêu ma hai tộc hẳn là đạt thành chung nhận thức. Mà đối với yêu tộc Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, 3 năm trước đây trận chiến kia Nam Vương thân bị thương nặng, dĩ Lăng Thiên Vũ đánh giá không có 10 đến 5 khó khôi phục thương thế. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ nghĩ thầm có phải hay không là vị kia vượt ngoại cường giả từ đó cản trở, dùng năng lực của hắn siêu việt phàm quá nhiều người giải quyết Nam Vương thương thế vấn đề hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng nếu thật là dạng này mà nói cái kia Vương Triều coi như thật tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Vương Triều đắc bất đến bất kỳ ngoại viện, Lăng Thiên Vũ dạ nghị không ra còn có cái nào phe thế lực có thể trợ giúp Vương Triều vượt qua nan quan, mà Phật Tông bên kia Phật Tôn cũng chẳng qua là hứa hẹn tại vực ngoại cường giả can thiệp thời điểm sẽ xuất thủ tương trợ, về phần Vương chiến sự một mực sẽ không nhúng tay, về phần Ma Châu bên kia kia liền càng không cần mơ ngộng. Đáng chết làm sao tới đến nhanh như vậy, Lăng Thiên Vũ am am cắn răng, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời điểm, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực cũng vô pháp thao túng toàn bộ đại cục. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc, Lâm Thiên Long thở dài. Ai, hiện tại Vương Triều đã tụ tập binh lực trấn thủ các nơi biên quan, đến tại chúng ta Huyền Thiên Thành chính là yêu tộc thế lực phải qua lộ, cho nên hiện tại ba nhà chúng ta thế lực mới sẽ tụ tập nơi này, vì phải là phòng ngừa ma quật thế lực xâm chiếm thời điểm, để phòng yêu tộc thế lực thừa lúc vắng mà vào. Không thể nghi ngờ tới nói Vương Triều chỉnh thể thế lực lại bị thật to phân tán. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, 3 năm trước đây Lăng Thiên Vũ khả là tự mình đi lộ yêu tộc, thậm chí cùng Nam Vương giao thủ, dùng Huyền Thiên Thành hiện tại binh lực liền là lại vượt lên gấp 10 lần cũng vô pháp cùng toàn bộ yêu tộc thế lực chống lại. Như thế nói đến Lăng Thiên Vũ mong muốn bên trong kế hoạch đã bị làm rối loạn, hơn nữa thời gian như thế gấp gáp, nếu là yêu ma hai tộc thế lực hiện tại xâm chiếm mà nói Vương Triều thua không nghi ngờ. Tiểu tử ngươi không phải từ trước đến nay mưu ma trước quỷ rất nhiều sao, bây giờ nghĩ đến có cái gì kế sách sao, Lâm Thiên Long không khỏi hỏi. Nếu như yêu ma hai tộc thực đạt thành liên minh chung nhận thức mà nói bất luận cái gì mưu kế đều là vô hiệu, xin thứ cho Hải Nhi bất lực, Lăng Thiên Vũ lắc đầu lộ ra đắc cực hắn bất lực. Lúc đầu nếu là thời gian đầy đủ mà nói Lăng Thiên Vũ hoàng nghị đến giống như Ma Châu thuyết phục ma quật thế lực cao tầng, nhưng bây giờ thế cục chặt chương, Lăng Thiên Vũ luôn không khả năng hiện tại chạy đến ma quật nơi đó cùng Viên Đế nói mình là cái gì thượng giới giả, a cái kia hoàn bất đắc bị một bàn tay cho đánh chết. Ai liền biết liên ngươi dã vô kế khả thi, Lâm Thiên Long than khổ nói. Thôi bất luận như thế nào hiện tại Vương Triều thế lực khắp nơi có thể dùng đạt thành chung nhận thức nguyện ý hiệp trợ Vương Triều cùng nhau đối kháng ngoại địch, chỉ cần thế lực khắp nơi đồng tâm hiệp lực ra không phải nói không có phần thắng chút nào. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu hỏi, phụ thân Hải Nhi có một vấn đề, nếu nói yêu tộc nếu là xâm chiếm chúng ta Vương Triều cương thổ như Huyền Thiên Thành bị công phá Lâm ra nhưng có đường lui. Thanh tại người tại Lâm Thiên Long Đại Nghĩa lâm nhiên nói ra. Chúng ta Lâm gia đời đời thủ hộ lấy Huyền Thiên Thành là Vương Triều cương thổ mệnh mạch chi thành, vô luận như thế nào Huyền Thiên Thành cũng không thể thất thủ. Vậy nếu như thất thủ đây, Hải Nhi nói đúng, nếu Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi cứ yên tâm, đây không giới vực chính là chúng ta Lâm gia lão tổ dòng họ lực bố trí vực cảnh trận pháp tại giá Đông Châu, trừ phi mấy vị lão tổ tông phục sinh không phải vô nhân năng phá, Lâm Thiên Long lời thề son sắt nói ra. cho nên mẫu thân ngươi các nàng ở chỗ này rất an toàn, mà chúng ta Lâm gia cũng sớm an bài trước một chút sau tú con cháu ở đây tu hành dùng bảo đảm chúng ta Lâm gia hương hỏa không ngừng. Vậy ngài đây Lăng Thiên Vũ nhìn Lâm Thiên Long. Ta. Lâm Thiên Long chắp hai tay sau lưng một bộ trung can nghĩa đảm thái độ nói, vi phụ làm nhất gia chi chủ ba nguyên soái quân đoàn, vi phụ tự nhiên cùng Huyền Thiên Thành đồng mệnh tương liên. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chẳng biết tại sao đột nhiên hữu chồng cảm giác đau lòng, nhớ tới kiếp trước đủ loại lịch sử trung thần đem cửa đều là quốc làm đầu người sử dụng sau, vì bảo đảm gia quốc dù là bỏ qua người nhà dù là mất đi tính mệnh cũng đều vì bảo đảm một tấc cương thổ phấn chiến đến cùng sinh tử không để ý. Mà Lâm gia mặc dù Lăng Thiên Vũ không hiểu nhiều nhưng tuyệt đối là trung thần thế gia, nếu như Huyền Thiên Thành bị công phá Lâm gia tự nhiên hội hủy trong chốc lát, đây là Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không cho phép. Không khỏi. Lâm Thiên Long xem xét mắt Lăng Thiên Vũ ngữ khí huyền chuyển nói ra, Thiên Vũ vi phụ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, bất luận như thế nào việc này cũng không muốn cáo chi mẫu thân ngươi, vi phụ không muốn để cho mẹ con các nàng hai lo lắng, nếu là vi phụ bất hạnh chiến tử dùng cơ trí của ngươi, vi phụ nghĩ ngươi nhất định bố trí một cái đủ để thuyết phục lý do của các nàng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên liếc mắt nói ra, lão cha đây chiến sự còn chưa bắt đầu thắng bại chưa định vì sao liền vội vã nói những lời nói buồn bã như thế, cái gọi là tà bất thắng chính, chúng ta Lâm gia chính là chính nghĩa chi sư nhất định được thương thiên chiếu cố. Chỉ hy vọng như thế. Lâm Thiên Long than nhẹ lại nói, đúng rồi, còn có một chuyện, tự một năm trước viên đế xâm phạm bệ hạ cùng hắn giao thủ qua đi, không biết đế cung phát sinh chuyện gì, bệ hạ từng đặc biệt phân phó tổ gia ra nếu có thể tìm được ngươi nhất định được muốn ngươi mau chóng tiến về đế đô. Ân Hải Nhi lập tức liền lên đường. Lăng Thiên Vũ đạo, không cứu cấp đến một lần trở về, vì để tránh cho mẫu thân ngươi các nàng lo lắng, hôm nay tạm thời lưu lại hảo hảo làm bạn mẹ con các nàng hai người, ngày mai lại đi đường cũng không muộn. Lâm Thiên Long nói khẽ, có thể là bởi vì mấy năm qua Lâm Thiên Long gánh chịu áp lực quá khổng lồ đến mức cả sắc mặt lộ ra tiểu tụy rất nhiều. Là, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu lại hỏi, đúng rồi Tam tỷ đây. Ngươi Tam tỷ dù sao cũng là nữ lưu hạ người không thích hợp tham dự chiến sự, sớm tại nửa năm trước vi phụ liền để ngươi Tam tỷ trở về thánh viện như giờ rồi, sau khi ngươi liền dành thời gian đi gặp ngươi Tam tỷ a, tiểu nha đầu này cũng là một mực ủng hộ nhớ ngươi, Lâm Thiên Long nói ra. Được rồi, hài nhi hết thảy đều nghe phụ thân phân phó. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, đi thôi, hảo hảo bồi bồi mẫu thân ngươi các nàng, vi phụ quân vụ phồn thân liền bất tiện đi qua. Lâm Thiên Long nói xong chậm chậm quay người lách mình rời đi. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy chính mình phụ thân cái kia bóng lưng rời đi, song quyền nắm chặt thầm nghĩ, lao cha xin ngài yên tâm, chỉ cần Hải Nhi còn sống liền là có thiên đại sự, Hải Nhi đều có thể cùng ngài cùng nhau chia sẻ. Chương 1571, quỷ dị huyết cầu. Từ khi cùng phụ thân nói chuyện với nhau, Lăng Thiên Vũ áp lực to lớn. Không phải nói vương triều thế cục bây giờ thật sự là quá nghiêm trọng, cho dù bên trong hoạn đã giải nhưng yêu ma hai tộc liên minh thế lực thật sự là quá cường đại, lại thêm có vực ngoại cường giả âm thầm quấy phá, vương triều cơ hồ hoàn toàn ở thế yếu. Lăng Thiên Vũ thật hận nếu như có thể lại cho mình thời gian 10 năm một chút liền có năng lực đi ứng phó, có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi so với những cái kia cường giả chân chính cuối cùng quá mức hèn mọn đãn ra, không phải nói Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không nắm chắc bài trên tay, còn hữu nhân Hoàng Châu không động dùng, lại thêm còn có nguyền rủa lực lượng cùng liều mạng tính chất thần huyết sôi trào, đây đều là cường lực át chủ bài, liền phải nhìn làm sao lợi dụng. Muốn đào ra chút, Lăng Thiên Vũ tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm bạn mẹ của mình cùng Tiểu Tiên Nhi, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thân tình mới là trọng yếu nhất. Cho nên một ngày này Lăng Thiên Vũ phần lớn thời giờ đô tại bồi bạn mẹ của mình cùng Tiểu Tiên Nhi, thỉnh thoảng còn cùng Sở Lam giao lưu một số võ học, tâm đắc trôi qua thật vui. Nhưng phải gìn giữ loại này an nhàn tháng ngày nhất định phải có chân đủ thực lực cường đại tiền để, trước hết muốn bảo trụ Lâm gia cùng Thánh Thiên Vương Triều. Bởi vậy Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu trong đầu tiến hành lưu đồ, đồng thời Lăng Thiên Vũ ra tại hừng hực khí thế luyện chế lấy bảo anh cùng binh đậu trên tay phân lượng không ít, nếu như có thể toàn bộ luyện chế ra đến cũng có thể so với một chi quân đoàn thế lực. Dòng dã một ngày lại là ngắn gọn lại là dài rằng giặc, trong lúc bất chi bất giác liền đi qua. Ngày kế tiếp, lòng có bất an, Lăng Thiên Vũ tiện vội vàng chạy tới đế đô. Về phần Huyền Thiên Thành tùy thời cũng có thể phát sinh ngoại địch xâm phạm chỗ Di, Lăng Thiên Vũ liền đem Tiểu Vương bắt cùng Tiểu Kim lưu lại, lại dùng bách trận thần đồ chi năng, như Huyền Thiên Thành có dị biến Lăng Thiên Vũ dã có thể để thần đồ lực lượng kịp thời chạy về Huyền Thiên Thành. Ước chừng nửa ngày, Lăng Thiên Vũ hỏa tốc mà đi, rốt cục sắp tới gần đế đô. Chủ nhân có cấm chế gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Ấn Lăng Thiên Vũ ngừng thân hình, về phần đem gấu nhỏ mang lên đó là bởi vì gấu nhỏ kinh nghiệm phong phú, có vị tùy thân quân sư đi theo, nếu có tình huống đặc biệt cũng có thể ứng phó. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ vi vi phóng xuất ra thần niệm lực lượng hơi quét mắt trước mắt phương hơn 10 dặm bên trong đế đô, ẩn ẩn cảm giác đế đô thế lực mỏng manh, binh lực hẳn là đô bị xung quân đến biên quan chi địa. Dù vậy đế đô hiện tại phòng tuyến giã bất dễ dàng công phá, xem ra là bởi vì một năm trước viên đế xâm phạm nhân hoàng đã có chỗ đề phòng, vì thế khởi động một loại nào đó cường đại cấm chế thủ hộ lấy toàn bộ đế đô. Chủ nhân cấm chế này uy lực cường đại, năng đủ ngăn cách tất cả khí tức nhi giá đế đô, tất có các phương cường giả tọa trấn, chủ nhân thân phận còn chưa thích hợp bại lộ ở những người khác trong mắt, gấu nhỏ nhắc nhở. Không có việc gì, ta còn hữu giá đồ vật. Lăng Thiên Vũ thuyết xong trong tay liền lộ ra ngay Nhân Hoàng Châu. Nhân Hoàng Châu thần lực là tới từ Nhân Hoàng, chỉ cần Nhân Hoàng Châu khí tức có phản ứng, Nhân Hoàng tất nhiên có thể lập tức nhận biết. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ vi vi chuyển vận thể nội lực lượng kích hoạt lên Nhân Hoàng Châu, bên trong từng tia thần lực khí tức chính là Nhân Hoàng Hoàng Long chiến khí. Làm Nhân Hoàng Châu thần lực bị kích hoạt thời điểm, một chỗ trong cung điện sắc mặt nghiêm chỉnh vô thần, mặt mũi tràn đầy u buồn Nhân Hoàng đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, hai con mắt lập tức tránh phát sáng lên. Nhân Hoàng hư không tiêu thất, không người phát giác. Đế đô bên ngoài, Lăng Thiên Vũ thu hồi Nhân Hoàng Châu cười nói, ha ha, hẳn là thành. Vừa nói xong, một vệt kim quang loẹ loẹ uy ảnh đằng nhưng nhi hiện, một tiếng cười hô, Vũ tiểu hữu ngươi có thể tính tới. Lăng Thiên Vũ thấy một lần chính là Nhân Hoàng, nhưng là thời khắc này Nhân Hoàng thiếu đi mấy phần đế vương bá khí, nhiều hơn mấy phần tang thương cùng mệt bại cảm giác, xem ra đầy số năm đến nay Nhân Hoàng đều là lo lắng vượt qua. Lăng Thiên Vũ bất cấm xúc động chắp tay hành lễ nói, tiểu tử bái kiến bệ hạ. Không cần giữ lễ tiết, chấm có việc gấp tìm người trước theo chấm đến. Nhân Hoàng dứt lời còn không có nhượng Lăng Thiên Vũ kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không gian chi lực bước tới. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Nhân Hoàng đến một chỗ thanh nhã trong vườn ngự huyện nhi giá. Chỗ vườn ngự huyện Lăng Thiên Vũ không thể quen thuộc hơn được chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt mẹ đẻ Nam Linh Nhi chỗ cư trụ. Lăng Thiên Vũ là người thông minh, Nhân Hoàng trước tiên đem chính mình mang ở đây tất có nguyên do, có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu, nhưng thấy Nhân Hoàng một bộ lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, hiển nhiên cái sau khả năng càng lớn. Chuyện của tôi nét bệ hạ, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Ai đi vào trước rồi nói sau? Nhân Hoàng than khổ cái kia vẻ đau thương quả nhiên ấn chứng Lăng Thiên Vũ suy đoán, chẳng lẽ là Nam Linh Nhi công chúa xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu sắc mặt nặng nề liền đi theo sau lưng Nhân Hoàng đi vào vườn ngự huyện, lại lần theo đi vào một chỗ dưới mặt đất trong mật đạo nạt thản ám vô cùng, nhưng tổng Lăng Thiên Vũ bước đầu tiên bước vào mật đạo thời điểm liền ẩn ẩn cảm giác giác đáo một loại nào đó tà ác khí tức. Đợi cho phòng ngầm dưới đất, Lăng Thiên Vũ thình lình kinh thấy. Trong địa thất chính ngồi xếp bằng năm bóng người vây quanh Nam Linh Nhi, ngồi xếp bằng song trưởng đẩy ra không ngừng vì Nam Linh Nhi chuyển vận lực lượng, mà thấy Nam Linh Nhi xinh đẹp dung nhan trắng bệch không màu, cả thân thể nhìn nhẹ nhàng lung lay sắp đổ, sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt, thời khắc nhiều lần trước khi tại thời khắc sinh tử nguy cơ sớm tối. Bệ hạ, đây Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên Nam Linh Nhi là bị tà khí quấn thân đan giá, thế nhưng là tại hoàng cung nơi đây lại bày ra cấm chế dày đặc, đây tà khí là như thế nào xâm phạm đến Nam Linh Nhi? Nghe tiếng Nhân Hoàng ảm đạm thương tâm, một mặt vẻ đau xót, thanh âm lộ ra khàn khàn vô lực nói, một năm trước chấm cùng ma quật chi chủ viên đế một lần giao thủ, lúc ấy một trận chiến lẫn nhau cũng không đại động kiền qua, có thể liền vào lúc đó không biết sao Linh Nhi lại đột nhiên bị tà khí xâm hại, chấm cùng quốc sư cũng là không thuật có thể giải, bởi vậy bốn phía nghe ngóng tin tức của ngươi, hy vọng ngươi có biện pháp giải cứu Linh Nhi. Đây là cái gì tà khí vậy mà như thế ác độc? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Chấm cũng không biết, chỉ biết năm đó chấm chi ái nữ cũng cùng bị này tà khí quấn thân. Nhân Hoàng sắc mặt mệt mỏi cả người lộ ra đến vô cùng tiểu tụy, ở đáy lòng hắn Nam Linh Nhi chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, tự từ ngày đó giải trừ khúc mắc, Nhân Hoàng càng là đối với Nam Linh Nhi che chở có thừa, cũng không biết lại còn là để Nam Linh Nhi bị độc thủ mà lại còn là tại giá thế giới tươi sáng trong hoàng cung. Ách, năm đó bệ hạ ái nữ cũng là lọt vào đồng dạng tà khí quấn thân. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di, đã cách nhiều năm, nếu như đều là xuất từ cùng là một người kiệt tác, cái kia gia hỏa này năng lực cùng ẩn thân thủ đoạn thật là tuyệt. Chính là, Nhân Hoàng khổ sở nói, chỉ tiếc chấm đến nay chưa có thể tìm tới hung phạm, cũng không biết đây ác tặc là như thế nào đắc thủ, nhưng chấm hiện tại chỉ còn lại có như thế nữ nhi tốt, chấm thực không muốn giống như năm đó đau mất trí thân, hy vọng Vũ tiểu hưu có thể có dị thuật giải cứu, nếu có thể giải cứu Linh Nhi chấm định vô cùng cảm kích. Nhân Hoàng cái kia khẩn cầu dáng vẻ cảm giác thiếu chút nữa muốn cho Lăng Thiên Vũ quỳ xuống, có thể nghĩ Nam Linh Nhi tại Nhân Hoàng trong lòng là như thế nào trọng yếu. Bệ hạ nói quá lời, về công tiểu tử nhận được bệ hạ chưa quan tâm, tiểu tử tự nhiên hội dùng ân trả ơn. Về tư Nam Linh Nhi công chúa chính là ta bá mẫu, tiểu tử há có không cứu, lý lẽ Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng là không biết đây tà khí lợi hại tại nơi nào. Nhân Hoàng hận nhân đạo. Nay tà khí vô cùng ác độc, có thể ăn nhân tinh đồng, từ khi Linh Nhi thân chúng tà khí chấm từng thi tay vì Linh Nhi chuyển vận tinh nguyên, nhưng chấm nghĩ đến ngoại địch tùy thời cũng có thể xâm chiếm ta vương triều cương thổ, không muốn trọng bị vết xe đổ, chấm liền mỗi ngày phái nhân bất chém làm Linh Nhi chuyển vận tinh nguyên đãn giá thủy chung không phải kế lâu dài. Bệ hạ yên tâm, tiểu tử trước xem thật kỹ một chút bá mẫu tình trạng như thế nào, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân. Nhân hoàng nhẹ gật đầu âm thầm tỉnh lại cái kia năm vị võ giả. Cái kia năm vị võ giả lập tức ngừng gãy mất tinh nguyên chuyển vận chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân mỏi mệt sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh, xem ra đầy phen công phu xuống tới đối với bọn họ hao tổn cũng là cực lớn. Bái kiến bệ hạ. Năm người đang muốn hành lễ, nhân hoàng lại phất tay chế trụ cảm kích nói, vất vả các vị, các ngươi có thể đi kho thuốc riêng phần mình nhận lấy 10 khỏa liệu nguyên đan phục dụng, về sau nhất định phải nhiều hơn nghỉ ngơi. Đa tạ bệ hạ. Năm người thụ sủng nhược kinh không người lui ra. Đến Vu Lăng Thiên Vũ hắn không muốn để cho ngoại nhân thấy đáo tự mình tại năm nhân kinh tỉnh về sau sớm đã lặng yên nút trong bóng tối. Năm người sau khi đi, Lăng Thiên Vũ thân hình thoáng hiện không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ đi đến Nam Linh Nhi trước người lập tức phóng xuất ra thần niệm thẩm thấu vào Nam Linh Nhi thể nội tiến hành dò xét. Có thể vừa Lăng Thiên Vũ thần niệm thăm dò vào thời điểm, Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong liền bị một cổ cường liệt trùng kích, một cỗ sông thiên tà tức giận vô cùng lực trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thần niệm. Thật mạnh tà lực. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, bất đắc dĩ lập tức rút lui tỉnh táo lại niệm. Đây tà lực cường đại mà ác độc chấm, mặc dù có thể dòm ra tà dễ chỗ có thể chấm lại bất lực giải trừ, nhân hoàng thở dài cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ liên thần niệm đều không thể thăm dò vào, trong lòng chợt lạnh, xem ra cũng không có hy vọng gì. Ân tiểu tử lại đi thử một chút. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, hóa ra là cùng cỗ này tà khí cương lên lại lần nữa chuyển vận lên thần niệm lực lượng, giống như một cái vô hình chi kiếm thẩm thấu mà vào xé rách trọng trọng tà khí trở ngại. Càng la tới gần tà khí chỗ sâu trùng kích uy lực càng lai việt thịnh, Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng dù sao kém xa nhân hoàng cường đại như này, xuống tới không khỏi lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt hiện bạch hưu chồng sắp mệt là cảm giác. Đã Lăng Thiên Vũ liền là cố chấp như vậy, nếu như ngay cả tà dễ đều không thể dò xét cái kia chớ nói chi là đi cứu người, liền cắn răng kiên trì lấy từng tấc tới gần tà khí chỗ sâu. Rốt cục, nhanh nhượng Lăng Thiên Vũ không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng đột nhiên xông lên thình lình tiến vào một chỗ vô biên huyết sắc không gian, ngay tại ở Nam Linh Nhi nơi đan điền một khỏa như máu quỷ dị huyết cầu rét căm căm huyền lập lấy. Mà viên kia quỷ dị tà ác huyết cầu tựa như là một hạt giống sớm đã tại Nam Linh Nhi thể nội sâu cọng mầm, cùng Nam Linh Nhi võ anh hoàn toàn hòa làm một thể, càng là huyết mạch tương liên. Cho nên như là hoàn toàn phá hủy viên này huyết cầu mà nói, không thể nghi ngờ là ở giữa nhận giết chết Nam Linh Nhi, thứ này thực thật là ác độc. Nhưng chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ luôn luôn có loại cảm giác kỳ quái, tựa như viên kia huyết cầu tựa như là một con mắt, tại Lăng Thiên Vũ thần niệm thăm dò vào thời điểm luôn có chồng cảm giác bị người dòm ngó lại, cảm giác nơi này bên trong bàng bạc tà khí Lăng Thiên Vũ càng là cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, thần sắc nói, thế nào lại là? Cùng lúc, tại một chỗ không biết trong hư không tối tăm, một khỏa tà dị lạnh lạnh con mắt màu đỏ ngòm lại quỷ dị từ trong hư không tan hiện nhi xuất, tựa như là một trường tà ác khuôn mặt tươi cười âm trầm cười nói, ha ha, tiểu tử kia rốt cục hiện thân. Chương 1572, hiểm trung hành. Không tệ. Cố khí tức này Lăng Thiên Vũ rất quen thuộc, chính là 3 năm trước đây cùng Nam Vương lúc giao thủ chỗ đụng phải vị kia vực ngoại cường giả tà khí. Như thế nói đến vị này vượt ngoại cường giả nhất định là biết được Nam Linh Nhi cùng Nam Vương ở giữa cha con quan hệ, sợ phá hư hắn quỷ kế, vì thế mới đối Nam Linh Nhi ra tay. Đây chỉ là hắn một trọng yếu nhất, chính là nhân hoàng vô cùng coi trọng Nam Linh Nhi, như Nam Linh Nhi cuối cùng chuyển biến xấu thời điểm chắc hẳn nhân hoàng thông ra gặp nhau lực thi tay không nghi lại là nguyên khí tổn hao nhiều. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ rút lui tỉnh táo lại niệm miệng thở đại khí sắc mặt hư bạch. Như thế nào nhân hoàng lo sợ không yên hỏi. Không dối gạt bệ hạ nói chuyện này phi thường khó giải quyết, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, 3 năm trước đây ta từng yêu vực một nhóm bất hạnh cùng Nam Vương giao thủ lúc đầu sự tình, nhưng phải xính lại vạn không nghĩ tới lại có thần bí vực ngoại cường giả can thiệp. Vực ngoại cường giả nhân hoàng sợ hãi. Chính là Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói ra, gia hỏa này tuyệt không phải người trong chính đạo, quỷ kế đa đoan, hắn năng lực không phải chúng ta phàm nhân chỗ có thể so với, ý đồ của hắn chính là muốn mượn dùng Nam Vương chi thủ dùng cái này khống chế Đông Châu đại thế. Như đây tà khí đồng xuất một người há không, năm đó chấm chi ái nữ cũng bị hắn độc thủ, nhân hoàng mặt mũi tràn đầy hận sắc. Nay ác tặc chắc hẳn đã sớm có ý đồ, chẳng qua là một mực không chờ đến có cơ hội mà thôi, Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói, nhưng thỉnh bệ hạ không cần lo lắng, như đây ác tặc hiện thân tự có cao nhân viện trợ. Cao nhân nhân hoàng sâu lông mày lỗ khóa cảm giác Lăng Thiên Vũ giá rời đi 3 năm trên người bí mật là càng lai việt nhiều hơn nữa, Lăng Thiên Vũ hoàn năng tại Nam Vương cùng Na vị thần bí vực ngoại trong tay cường giả đào thoát, trong đó cũng có rất nhiều khó mà giải thích nguyên do. Chỉ không quá ra chút đều không phải là nhân hoàng hiện tại chỗ lo lắng, đau lòng nhìn Nam Linh Nhi tấm kia sớm đã không có chút huyết sắc nào dung nhan run rẩy hỏi, cái kia Vũ tiểu hữu có thể có dị thuật giải cứu Linh Nhi. Bệ hạ. Lăng Thiên Vũ do dự một lát chắp tay nói, tiểu tử hoàn toàn chính xác có khắc chế đây tà khí biện pháp, nhưng là trong đó hung hiểm quá lớn, một nước vô ý bá mẫu có thể đều sẽ vô lực hồi thiên, liền là liên ta cũng là rất có thể tính mệnh khó đảm bảo. Đây. Nhân hoàng ngạc nhiên trầm tư hồi lâu không khỏi hỏi, vậy theo ngươi chô đo có thể hữu kỷ tầng năm chắc? Ba tầng Lăng Thiên Vũ trả lời kỳ thật đã rất cao, nếu là đây tà khí thực đến từ vị kia vực ngoại cường giả, chỉ cần Lăng Thiên Vũ vận dụng dị thuật giải thuật mà nói, vị kia vực ngoại cường giả nhất định nhiên hội từ đó cản trở, nói không chừng vị kia vực ngoại cường giả cuối cùng mục tiêu còn là Lăng Thiên Vũ chính mình. Ba tầng. Nhân hoàng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt mệt mỏi đắng chát mà nói, như không cách nào giải trừ linh nhi thể nội tà khí, sau này sợ là liên một tia cơ hội sinh tồn đều không có, chấm tự nhiên nguyện ý để ngươi thử một lần, nhưng là Vũ tiểu hữu, ngươi nếu muốn giải thuật tất nhiên cũng là mạo hiểm, trong đó chấm lại 10 phần lo lắng an nguy của ngươi, cho dù cuối cùng giải trừ linh nhi thể nội dị thuật, nhưng nếu hại ngươi chấm tâm sâu ấy nay à. Như bệ hạ tin nhâm tiểu tử nguyện ý gánh chịu tự thân phong hiểm, huống chi tiểu tử tuyệt không thể trơ mắt nhìn bá mẫu ngộ hại. Lăng Thiên Vũ ôn quyền nói, Nam Linh Nhi cả đời này lòng đong không thể tùy theo phu quân, không thể cùng thân nhi đoàn tụ, vẫn phải gặp phải cùng cha đẻ huyết đoạn tình tuyệt nỗi khổ. Lăng Thiên Vũ thực tế không đành lòng Nam Linh Nhi tiểu giá sao thống khổ chết đi. Nếu ngươi nguyện ý thử một lần, Linh Nhi tự nhiên còn có một chút hy vọng sống, chấm tự nhiên chuẩn đồng ý, nhưng là chấm thiếu ân tình của ngươi là càng lai việt nhiều hơn. Nhân hoàng than khổ đạo, tiểu tử làm việc toàn bằng lương tâm, không mang bất luận cái gì hồi báo bệ hạ, không cần nhạy cảm. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, nhưng là nếu ta xuất thủ sẽ dính đến tiểu tử một số tư nhân bí mật, còn mời bệ hạ có thể giữ bí mật cho ta. Đây là tự nhiên. Nhân hoàng khẽ gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng là có một chút chấm cần nhắc nhở ngươi, nếu ngươi cuối cùng bất lực giải thuật cần phải bảo đảm chết hắn thân, dù sao ngươi về sau tiền đồ vô lượng, cái gì cùng thương thiên mệnh mạch phúc vận tương liên, chấm không thể vì lợi ích một người hại tính mệnh của ngươi, về phần linh nhi hết thảy phó thác cho trời. Đa tạ bệ hạ. Lăng Thiên Vũ đạo. Quay đầu. Lăng Thiên Vũ giữ Nam Linh Nhi đối lập cùng nhau ngồi, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Nam Linh Nhi. Nam Linh Nhi thể nội chỗ chí mạng chính là viên kia huyết cầu hội tụ một cỗ cường đại tà khí, hơn nữa cỗ này tà khí có thể vô hạn ăn nhân tinh đồng, cho nên nhân hoàng điều động những võ giả này không ngừng vì Nam Linh Nhi chuyển vận tinh nguyên, không chỉ có không có làm dịu triệu chứng, ngược lại cổ vũ huyết cầu khí diễm, nhưng nếu như không làm như vậy mà nói, Nam Linh Nhi sợ là sống không qua 3 ngày. Có thể nghĩ thi thuật giả thủ đoạn là như thế nào chi ác độc. Nếu như muốn đối phó viên này huyết cầu mà nói, Lăng Thiên Vũ ngược lại là hữu giá các loại năng lực, chính là quỷ ảnh võ hồn. Quỷ ảnh võ hồn bản thân liền có thể hấp thu thế gian vạn ác tà ma chi khí, tự nhiên giã có thể hấp thu viên này huyết cầu bên trong khổng lồ tà khí, tiền đề liền là vị này người thi pháp sẽ không từ đó cản trở, liền có thể thuận lợi phá chú, nhưng muốn đến giã bất sẽ đơn giản như vậy. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, ổn định cảm xúc hết sức chăm chú. Đột nhiên, một cỗ cường đại tà khí dùng nồng đậm tư thái tòng Lăng Thiên Vũ thể nội tuôn ra đãng đi ra, ngay sau đó một đạo tà ác dữ tợn linh hồn chi thể tựa như trong địa ngục ma quỷ răng răng nhết miệng dương nanh múa vuốt tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện. Thật tà ác khí tức, nhân hoàng tâm kinh bất dĩ. Thế gian có nói vậy, pháp dùng ác chế ác, dùng tà khắc tà, chắc hẳn muốn giải trừ Nam Linh Nhi thể nội tà khí tất nhiên cần giống như Lăng Thiên Vũ giá tà dị giả mới có thể giải trú. Quỷ ảnh võ hồn. Chí tà chi hồn có thể nạp vạn ác lực lượng. Bá mẫu đắc tội. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén đột nhiên điều khiển quỷ ảnh võ hồn hóa thành một đoàn hắc vụ trực tiếp ăn mòn vào Nam Linh Nhi nhục thân bên trong. Quả chi, quỷ ảnh võ hồn thật có khắc tà hiệu quả, làm quỷ ảnh võ hồn rót vào thời điểm chạy xuôi tại Nam Linh Nhi thể nội tà khí lập tức trở nên sao động bất an, hoảng sợ hướng phía đan điền huyết cầu bên trong bỏ chạy. Tà khí uy lực cấp tốc yếu bớt. Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn tại Nam Linh Nhi thể nội thông suốt không trở ngại, tại Lăng Thiên Vũ cường đại thần niệm điều khiển phía dưới, quỷ ảnh võ hồn tựa như vô số đạo linh xà tại Nam Linh Nhi bốn trải qua trong bát mạch bay tán loạn, ven đường chỗ qua không ngừng thôn vệ lấy ẩn nút tại Nam Linh Nhi thể nội tà khí. Có thể thấy được Nam Linh Nhi khí sắc cũng chuyển tốt rất nhiều. Chủ nhân quá thuận lợi, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Ân ta biết rất có thể là cái bẫy dập. Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy ngài vậy mà biết là bẫy dập, vậy ngài vẫn còn tiếp tục xâm nhập gấu nhỏ không giải? Cái kia ác tặc trăm phương ngàn kế muốn hại người, tự nhiên đến bóp chết hắn quỷ kế, hơn nữa nếu là lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới mà nói, thời gian lâu dài sợ là quỷ ảnh võ hồn đều không đối phó được cái này quỷ đồ vật. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đột nhiên tăng cường thế công, một đường khí thế hùng hổ thẳng bức vào Nam Linh Nhi trong đan điền. Nhưng mà liên tại Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn xâm nhập thời điểm, huyết cầu mãnh liệt chấn động lên, một bá bá kinh khủng tà khí khuynh xào nhi xuất phảng phất cấu tạo ra một mảnh rộng ngần vô biên huyết hải, không gian hoàn toàn cắt đứt bên ngoài liên hệ. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ, rõ ràng cảm giác giác đáo mình cùng quỷ ảnh võ hồn thoát ly đán. Lăng Thiên Vũ thần nghiệm, linh hồn hiện tại cùng quỷ ảnh võ hồn tương dung một thể, ý vị chứ quỷ ảnh võ hồn nếu là bị hủy đi mà nói, Lăng Thiên Vũ sẽ còn lại một bộ mất đi linh hồn thể xác. Khắc khắc, hèn mọn nhân loại, ngươi ta rốt cục lại gặp mặt. Một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, huyết cầu quỷ dị nhúc nhích phá tan đến, đúng là một khỏa tà dị lạnh lẽo con ngươi từ đó mở hiện đi ra. Loại tà ác này ánh mắt đối Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá quen thuộc, chính là năm đó tại yêu vực cùng Nam Vương lúc giao thủ gặp được cái vị kia tự xưng là huyết thần vực ngoại huyết đồng giả. Hư đã sớm đoán được là ngươi cái này ác tặc, loại sự tình này cũng chỉ có ngươi bực này bại cặn bã tài năng làm ra được, Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Thật đẹp khen nói, bản tôn thụ huyết thần đắc ý nhe răng cười, khắc khắc, năm đó ở yêu vực ngươi lại gặp may mắn từ bản tôn trong tay đào thoát, hiện tại ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Ta thực khinh bị ngươi vật này, vậy mà vì dẫn ta mắc câu lại đối với vô tội nữ tử hạ độc thủ, nói ngươi là xuất sinh cũng là quá mức trèo cao ngươi, Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Ha ha, bản tôn đã hoàn toàn khống chế Nam Vương, nữ nhân này chết sống đối bản tôn đại kế hào không ảnh hưởng, về phần ngươi mà nói ngươi thật sự là đánh giá quá cao chính ngươi, bản tôn làm như vậy cũng không phải là vì dẫn ngươi mắc câu, chẳng qua là đây nhân hoàng nhân từ nương tay chịu đến thân tình trói buộc cũng có thể đáng giá lợi dụng, có thể vạn không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại nhiên hội tự mình đưa tới cửa, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a, huyết thần cười lạnh nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay đắc chí. Ta thật không rõ dùng ngươi năng lực ở đâu muốn dòm mong muốn tại thế giới phàm tục, Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Nếu ngươi nguyện ý thành vì bản tôn tin chủ, tự nhiên hội để ngươi minh bạch vì sao huyết thần trầm lãnh đạo, bất quá muốn đến năm đó ngươi lại dám lừa gạt bản tôn để bản tôn lấy ngươi, nói muốn đến ngươi cũng sẽ không như thế sáng suốt. Vậy mà ngươi ta rõ ràng cái kia không cần nói nhảm, Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, tà ác quỷ ảnh võ hồn phóng xuất ra thao thiên tà khí, thừa dịp huyết thần không sẵn sàng phô thiên cái địa quần quần quần tới. Lần trước lấy ngươi nói thực dùng vì lần này bản tôn sẽ còn không có chút nào phòng bị sao, huyết thần hư lạnh nói, huyết cầu bên trong đột nhiên tuôn ra từng cây huyết sắc điều trạng giống như bạch tuộc xúc tu ra thế lăng lệ như kiếm. Vù vù. Từng đạo huyết mang nước không nhi đến trải cuốn tới tà khí đều bị huyết mang xé rách bạo tán ra. Đột nhiên. Đạo đạo huyết mang giống như rắn độc nhanh như thiểm điện trong nháy mắt kéo dài mà đến. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến theo bản năng thả người tránh đi. Tại bản tôn huyết ngục không gian ngươi không đường có thể trốn, uy lạnh thanh âm như sấm vang vọng không gian chấn động lật trời, huyết hải lóe ra vô biên cự ép từ tứ phương bắt đầu đè ép. Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn tại giá huyết ngục không gian chung cảm giác như thế nhỏ bé trọng trọng cự ép che phủ mà đến, cả người như phụ trọng đá nửa bước khó đi, tiểu liên quỷ ảnh võ hồn bản thân thả ra tà khí cũng bị cỗ này cự ép cho chế trụ. Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, quỷ ảnh võ hồn căn bản khó mà động đậy, cái gì chí liên tà lực đều hứng chịu tới cường đại áp chế. Siêu siêu. Cái kia đạo đạo huyết mang tránh thức chứ khiếp người dày đặc ánh sáng trong nháy mắt tập xạ nhi đến vòng vòng tương Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn quấn chặt lấy cấm cái ngũ hoa tám chói một mực thực thật. Chương 1573, Phật tôn xuất thủ. Vù vù. Cái kia đạo đạo huyết mang tựa như ong độc gai sắc hung hăng mà đâm vào Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn bên trong, ác độc tà lực phẫn nộ mà tàn nhẫn ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. A. Lăng Thiên Vũ bất cấm thống khổ không chịu nổi, nguyên bản còn dự định sử dụng nguyên rủa lực lượng nhưng bây giờ lại bị đây quần quận vô cương tà lực cho cầm giữ, quỷ ảnh võ hồn năng lực cơ hồ toàn bộ giam lại. Khắc khắc, lúc trước bản tôn hoàn toàn chính xác xem nhẹ ngươi, lúc này mới lấy ngươi nói mà lúc này không giống ngày xưa, lần này ngươi rốt cuộc chạy không thoát, huyết thần giữ tợn cười to, trùng trùng điệp điệp tà lực bất đoạn trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Huyết thần nghĩ thầm chỉ cần phá hủy Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí liền có thể đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thân, đến lúc đó liền năng tại đây thế gian tìm được hoàn mỹ ký thể, càng có thể có trợ giúp hắn xương bá đại nghiệp. Lăng Thiên Vũ tha chưa từ bỏ ý định, cực lực khu động lấy quỷ ảnh võ hồn tà lực ý đồ triển khai phản kích, hơn nữa Lăng Thiên Vũ độc thân mạo hiểm cũng không phải là ngu xuẩn tiến hành, mà là Phật tôn từng tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu lại Phật quang phù, hiện tại tiểu các loại Phật tôn xuất thủ. Khổ bức chính là Lăng Thiên Vũ đều nhanh cảm giác chống đỡ không nổi đi, Phật tôn không gây xuất thủ dấu hiệu lại cứ tiếp như thế, sợ là thật bi kịch toan uổng chết. Ầm ầm. Tà lực cuồng bạo oanh kích điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn. Lăng Thiên Vũ cảm giác liền tựa như một chiếc thuyền con phiêu phù ở vô tận trong biển rộng, lộ ra đắc như thử bất lực, cái kia hung ác điên cuồng tà lực cường thịnh tăng lên cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn xé rách. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ bản thể miệng phun tiên huyết, diện sắc thảm bạch, hồn phách cùng bản thể ở giữa ở vào nửa thoát ly trạng thái, sinh mệnh tinh khí cũng ẩn ẩn có đang trôi qua dấu hiệu. Vũ tiểu hữu. Nhân hoàng uy có lẽ kinh biến, rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khí tức không ngừng hướng đi yếu ớt trạng thái, hồn phách phiêu du không chừng tùy thời đều là phá thể nhi xuất, nói trắng ra là Lăng Thiên Vũ hiện tại liền ở vào gần chết trạng thái. Bệ hạ. Một cái bóng mở ngưng thực nhi hiện chính là đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh, cảm ứng được nơi đây tán phát tà khí sợ bị dị biến, lập tức vội vàng chạy đến làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ, thời điểm rất là giật mình. Vũ Phong. Quốc sư ngươi đến rất đúng lúc, nhưng có thượng sách tương trợ, Vũ tiểu hữu nhân hoàng vội nói. Thường Vô Ảnh đưa mắt nhìn mắt Lăng Thiên Vũ, bất lực lắc đầu. Bệ hạ, Vũ Phong hiện nay hồn phách không tại, tà khí quấn thân, lão phu không biết hắn là đang sử dụng hạng gì dị thuật, lão phu thúc thủ vô sách. Ai. Nhân hoàng than khổ, chuẩn bị là ấy nay nói ra. đều do chấm tư tâm quay phá Vũ Tiểu Hữu mới có thể mạo hiểm trong đó, không thể tự kềm chế như Vũ Tiểu Hữu thật xảy ra ngoài ý liệu chấm thực tế ái ngại a. Bệ hạ không cần phải lo lắng, Vũ Phong người mang dị thuật người phi thường so với chắc hẳn nhất định có thể cùng công chúa cùng nhau gặp dự hóa lành thường vô ảnh yên ủi đạo tâm ngọn nguồn có khi ngẫm lại chính mình thân là một nước chi sư lại khắp nơi khó mà trợ giúp nhân hoàng sinh lòng sám thẹn cũng tiểu tại giá một khắc bắt đầu thường vô ảnh là từ đáy lòng kính nể Lăng Thiên Vũ. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ linh hồn quấn vào trong đó hồn hải bạo chấn hình thành kinh khủng linh hồn phong bạo một cổ cường đại khủng bố tà ác ý chí siêu việt phàm có thể tựa là hủy diệt phá vỡ kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Nếu không có Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn tính đặc thù cùng huyết thần tại phàm tục đang lúc hạn chế tính chất không phải Lăng Thiên Vũ đã sớm hôi phi yên diệt có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Ha ha còn tại vùng vây dây chết sao huyết thần cất tiếng cười to tiếp tục đâm kích chứ Lăng Thiên Vũ. Vô dụng vô luận ngươi giấy rủa như thế nào ngươi thủy chung không thể thoát khỏi bản tôn tà lực ăn mòn không bằng từ bỏ đi bản tôn tạm thời có thể cho ngươi thống khoái để ngươi miễn bị thống khổ dày vò. Ngươi đánh giám. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng quật cường hắn không ngừng kích phát ra cái kia bất khuất huyền vũ ý chí hết sức giữ nghiêm tự thân cuối cùng một kia mệnh mạch đương ngạnh chống cự lấy tà lực ăn mòn. Không biết sống chết huyết thần trầm lãnh đạo mạo xương xích chứ đáng sợ tà lực huyết sắc mang ánh sáng lít nha lít nhít cưỡng ép xuyên thấu Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn kinh khủng tà lực trực tiếp xâm nhập quỷ ảnh võ hồn chỗ sâu cường độ cao ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu gào quỷ ảnh võ hồn kịch liệt vặn vẹo lên đung đưa không ngừng càng là phun ra từng tia vết rách như cứ tiếp như thế Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn định nhiên hội bị đây tà lực sẽ thành phấn vụn. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế ngươi bản có thể tin bản tôn làm chủ ngày khác trở thành Đông Châu bá chủ tại sao không biết hôm nay lại muốn dụng cái hồn phi phách tán hạ chàng huyết thần lạnh lẽo đạo. Vâng! Một tiếng vang thật lớn huyết cầu bên trong đột nhiên ngưng tụ xuất một thanh huyết kiếm. Kiếm chi phong mang nhiếp nhân tâm hồn tất cả tà lực tập trung vào một điểm hung ác bá đạo không gì không phá chỉ là hồn phách lập tức liền phải hồn phi phách tán. Hưu! Hung lăng huyết kiếm xé rách hết thảy thẳng bức Lăng Thiên Vũ mà đến. Kiếm chưa đến cái kia đoạt nhân kiếm thế cơ hội sắp xuyên thủng Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ bạo trừng mắt cầu tuyệt vọng như chết kêu thảm, Phật tôn lão gia ngài thật muốn bấy ta như vậy. Mắt thấy, kiếm khí màu đỏ ngòm kia liền muốn xé rách Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn. Đồng nhiên, ngay tại quỷ ảnh võ hồn chỗ sâu một đạo kỳ dị kim sắc ánh sáng phù tại mũi kiếm xúc hướng quỷ ảnh võ hồn trong chớp mắt ấy giống như kích quang đột nhiên nổ bắn ra. Thần thánh Phật quang mang chứ vô bên trên chính khí tựa như hình thành cường ngạnh chi thuẫn quả thực là ngăn cản lại kiếm khí màu đỏ ngòm thế công. Phản âm doanh doanh Phật quang phổ chiếu mênh mông thần thánh Phật ánh sáng tựa như mưa xuân tới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn gột rửa chứ Lăng Thiên Vũ bị tội ác đối với ăn mòn vào tà khí cái kia Phật quang giản trực tiểu là trở thành bọn hắn chí mạng khắc tinh Phật quang tràn đầy quần quận như biển một bá bá tịnh hóa rơi Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ bị ăn mòn tà khí. Phật lực huyết thần chấn hãi vạn phân thậm chí cảm giác giác đáo sợ hãi lộ ra nhiên giá vị huyết thần cũng không phải không gì làm không được Phật quang đối với thương tổn của hắn lực hình như phi thường hữu lực nhưng là huyết thần vạn không liệu đáo Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn vậy mà cất giấu một cốt như thử cường lớn Phật quang. Không tệ. Chính là Phật quang phù thế nhưng là Phật tôn thân thủ sở thiết ẩn chứa Phật tông một thân cường đại Phật lực chính là vì chờ đợi một cái có thể đối phó vị này vượt ngoại tà giả cơ hội. Đồng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm hưởng triệt nhi lên. Thí chủ ngươi chính là phàm tục bên ngoài bên trong người vì sao muốn như thế can thiệp trong thế tục ân oán bụi về với bụi không bằng buông xuống tội lỗi của ngươi nơi nào mà lui tới trở về đâu đi A-di-đà Phật. Dùng Phật tôn tiếp cận chân Phật cảnh chi năng lại thêm Phật lực tựa hồ đối với tà lực khắc chế dùng Phật tôn chi có thể đối phó huyết thần hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Huyết thần sợ hai biến sắc nhưng đến tay con mồi há có thể cam tâm như vậy dụng bay phẫn nộ bạ mắng, các ngươi Phật ra bên trong người thành tâm quả dục mới không nên can thiệp thế tục chi đấu. Khả thi chủ tuyệt không phải là người trong thế tục Phật tôn thán nhân đạo, thôi được thi thuật nghiệp chướng nặng nghề đã hãm khổ hải bẩn tăng tu vi còn thấp nhưng nếu có thể đem thí chủ tạo hóa hẳn là kiện vô thượng công đức. Dĩ Lăng Thiên Vũ nói Phật tôn nguyên bản không có ý định muốn thả qua huyết thần. Vâng! Dùng Phật quang phù làm dẫn Phật tôn cách không vạn giảm thi pháp bố chú. Theo trận Phật âm ngâm sướng một câu ngập trời Phật quang như là mãnh liệt sóng lớn lăn lộn mà đến tuân ra đãng bắt phương kiếm khí màu đỏ ngòm chớp mắt vỡ nát thần thánh cường đại Phật quang bạo xích chứ toàn bộ huyết sắc không gian một cỗ kinh khủng Phật uy như là san sát cự sơn đồng thời nghiền ép xuống bao phủ toàn bộ huyết ngục không gian. Huyết thần hồn phách bị cầm tù trong cái này bốn phía Phật quang tràn ngập ăn mòn mà đến khó chịu vạn phần giữ tợn uy hiếp nói. Phật gia con lựa chọc dùng ngươi chi năng cũng dám dung chuyển bản tôn ngươi nếu không dừng tay ngày khác bản tôn nếu có thể tôn trước khi huyền thiên giới nhất định để cho các ngươi Phật tông trên dưới hải cốt không còn. Thả ngươi nói nhảm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, quỷ ảnh võ hồn quật khởi mạnh mẽ tuôn ra sông thiên tà khí, tại Phật quang che chở phía dưới bay thẳng hướng viên kia quỷ dị con ngươi màu đỏ ngòm. Cơ hội tốt như vậy Lăng Thiên Vũ sao lại bỏ lỡ hấp thu huyết thần tà lực? Huyết thần vốn muốn phản kháng nhưng tại Phật lực trọng trọng dập phía dưới khó mà khu động tự thân tà lực, hơn nữa bản thân tại giá thế tục hạn chế cực lớn, huyết thần còn lâu mới có thể phát huy thật có thể. Ầm ầm. Hung tàn quỷ ảnh võ hồn giống như mở ra rậm rạp giữ tận miệng lớn đem huyết đồng thôn phệ. A. Huyết thần rú thảm nổi giận mắng to, Phật gia con lửa chọc kẻ này chính là tà ma con trai, trí tà trí ác, các ngươi Phật gia bên trong người dùng trừ ma chu tà thành đạo, bây giờ ngươi lại tương trợ tà tử, đơn giản có nhục Phật môn đạo nghĩa, dùng ngươi tâm tính hẳn là vĩnh viễn không bao giờ có thể thành tựu chân Phật. Chúng sinh đông đảo vạn vật bình đẳng, tâm chính giả phải làm chính, tâm ác giả phải làm ác, chúng ta Phật gia mặc dù trừ ma chu tà đãn giả cũng phân thiện ác, Phật tôn nhàn nhạt mà đạo. Kim sắc trong vắt trong biển một đạo vô hình cự trưởng Phật quang lập loè cự nơi lòng bàn tay thình lình hiện ra một đạo cự đại vạn chữ ánh sáng phù, đột nhiên một trưởng đánh xuống Phật quang nổ bắn ra. Vâng. Huyết ngục không gian tựa như pha lê vỡ vụn, tầng tầng băng liệt phòng trong chỗ tồn tại tà lực bị cường thịnh Phật quang đánh tan tán đãng khai lai, sau đó một cố bị cái kia Phật quang tịnh hóa. Không. Huyết thần tiếng kêu rên liên hồi, tà lực điên cuồng trôi qua. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn, đầy tiện nghi không năng bất cầm quỷ ảnh võ hồn lại lần nữa trở nên dữ tợn vô cùng, lại không được Phật quang ăn mòn, điên cuồng thôn vệ lấy huyết thần chỗ thao túng tà lực bất đoạn lớn mạnh bản thân. Trôi qua, huyết thần tà lực đang không ngừng trôi qua, sau đó tất cả đều chuyển di đáo Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn bên trong. Hèn hạ các ngươi hai cái này hèn hạ đồ vật, lại sớm đã hợp mưu tính toán bản tôn, huyết thần tức giận đến phát cuồng, có thể tại giá thật lớn Phật lực giam cầm phía dưới huyết thần căn bản không ngăn cản được tà lực trôi qua. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đây là ngươi vốn có. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, mặt lộ vẻ vô tình hung ác, thôn vệ hấp thu huyết thần tà lực không nghĩ đáo giá cố tà lực đúng là mạnh mẽ như vậy. Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình quỷ ảnh võ hồn lại muốn tiến hóa. Mơ tưởng. Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng vỡ tan huyết ngục không gian, huyết thần không biết xử cái gì thủ đoạn cường lực xé mở một đạo vết nước hóa thành một tịch tà lực xông phá Phật quang trở ngại cưỡng ép xuyên phá đi vào, sau đó truyền đến huyết thần cái kia tức giận sói gào. Các ngươi đây hai tên hôn trướng bản tôn sẽ cùng các ngươi cố gắng tính toán rõ ràng bút chướng này. Mơ tưởng trốn. Lăng Thiên Vũ giận dữ quỷ ảnh võ hồn đang muốn đi theo lướt vào. Đột nhiên một tịch Phật quang đột nhiên tương Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn bao phủ không thể động đậy, sau đó liền truyền đến Phật tôn than nhẹ âm thanh. Thôi này tà lấy có phá không chi năng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Có thể thật vất vả bắt chứ ra thứ. Thứ hai, cơ hội vậy mà cứ như vậy để hắn trốn thoát. Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng. Ha ha, hắn phủ xuống phàm tục bất quá là hư hồn thôi, lần này chúng ta Phật chú nhất định là tổn hao nhiều nguyên khí, ngắn hạn bên trong không đáng lo lắng, ngược lại là vị này nữ thí chủ hiểm cảnh chưa trừ, ta trước giúp ngươi trừ trong cơ thể nàng tà chướng, Phật tôn nói ra. Không khỏi. Mưa móc Phật quang tràn ngập tuân ra đã gột rửa lấy Nam Linh Nhi thân thể, lại Phật quang tẩy lễ phía dưới nguyên bản cái kia sắp khô kiệt khí tức giống như thu hoạch được tân sinh sinh cơ dần dần tràn đầy. Ngoại giới. Vốn là sắc mặt vô thần nhân hoàng đột nhiên kinh thấy Nam Linh Nhi trên người đột nhiên vàng sáng lóng lánh, một cô an lành khí tức ôn hòa tràn ngập mà đến, nguyên bản sao động tâm hình như nghe được đây dương nhẹ Phật âm. Lập tức lòng yên tĩnh như nước, thư thái cho người. Đại hộ quốc sư thường vô ảnh thấy chi kinh hãi vạn phân, Phật quang. Chương 1574, Vương Triều Thế Cục. Thần thánh Phật quang vô cùng tường cùng toàn bộ thế giới tựa như trở nên tĩnh mịch xuống tới, tất cả tội ác đều bị gột rửa loại trừ, tràn ngập tại trong đại dương màu vàng nóng như thế thư giật. Rõ ràng nguyên bản Nam Linh Nhi tấm kiêm màu tái nhật dung nhan hình như hoa khô mục đạt được mưa móc tới tiêu tái hiện sinh cơ tuyệt mỹ dung nhan trở nên hồng nhuận, cả người càng lộ vẻ tuổi trẻ nào giống là vị sống mấy trăm năm phụ nữ, có thể giống như là một vị cao vút sừng sững thiếu nữ. Linh Nhi. Nhân hoàng cảm xúc kích động cảm giác giác đáo Nam Linh Nhi thân bên trên truyền đến sinh cơ tràn đầy một loại mất mà được lại vui sướng, một buổi sáng đại đế lại có như thế nhu tình, một mặt hai mắt nổi lên từng tia lệ quang. Cao nhân. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ trong miệng nói tới cao nhân tương trợ lại nhiên hội là Phật gia cao tăng. Đại hộ quốc sư thường vô ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đến nay vô pháp hoàn hồn cố này Phật lực thập phần cường đại tinh thuần, dùng kiến thức của hắn người xuất thủ tất nhiên là Phật tông chi chủ. Có thể Phật tông từ trước đến nay trừ ma dương đạo đối với tà ma giả vô cùng thống hận, giống như cựu địch nhi Lăng Thiên Vũ một thân tà ma chi khí sâu nặng, Phật tôn há sẽ xuất thủ tương trợ. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ giá biến mất mấy năm là cùng Phật gia kết duyên sao? Hồi lâu quỷ ảnh võ hồn trở về Lăng Thiên Vũ vận hơi thở điều trị, mặc dù không có đạt được thực chất cảnh giới đột phá nhưng hấp thu huyết thần tà lực quỷ ảnh võ hồn là càng phát ra cường đại. Lăng đạo hữu Phật tôn truyền âm. Cảm tạ tôn giả đắc lực tương trợ, Lăng Thiên Vũ tâm nghi ngờ cảm kích. Chứ Ma Chu Tà chính là ta Phật gia bên trong người trách nhiệm. Lăng đạo hưu phải khách khí. Phật tôn mỉm cười, lời nói cử chỉ ở giữa đều có thể cấp cho một loại thoải mái dễ chịu cảm giác, giản trực tiểu là nghe hoài không chán. Chỉ tiếc lần này thả hổ về rừng, ngày khác huyết thần trở về nhất định là Đông Châu cự hoạn. A Lăng Thiên Vũ bất cam mà thán, chỉ thiếu một chút liền có thể diệt trừ huyết thần. Chúng ta cuối cùng phàm tục bên trong người nếu thật muốn trừ hắn nói nghe thì dễ. Phật tôn bất đắc dĩ mà thán lại nghiêm mặt nói, Lăng đạo hưu ta gần đây thăm dò Đông Châu vận thế, nguyên bản trong vòng mấy năm vô sở dị động, có thể tại Lăng đạo hưu trở về Đông Châu thời điểm vận thế đồ sinh dị biến mà chi thánh thiên vương triều khí vận yếu ớt, phúc họa chỉ đợi nhất cử. Đây, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, từng tiểu thời điểm nguyên không tin tại quỷ thần mà nói, bây giờ phát sinh trên người mình quanh mình hết thảy không đắc bất tin, thế giới này bản lai tiểu có rất nhiều lực lượng thần bí tại vận hành lấy. Ha ha, là tại người là tất cả, chỉ nhìn Lăng đạo hưu dù sao lấy ta dự đoán Lăng đạo hưu phúc vận che trở lại cùng ta Phật gia kết xuống sâu duyên tuyệt không dễ dàng chết yểu bên trong người. Phật tôn cười nói, mặc kệ sau này như thế nào tiểu vũ tự nhiên tâm chính không tà Lăng Thiên Vũ đạo. Ấn Lăng đạo hưu mặc dù một thân tà ma chi khí lại tâm đi chính đạo, càng không dựa vào tử vân sư đệ truyền thừa y bắt như tử vân sư đệ dưới suối vàng có biết nhất định có thể nghỉ ngơi. Phật tôn nói khẽ. Tiểu vũ may mắn đến tử vân đạo tăng y bát tự nhiên dốc lòng tu hành không phụ hắn. Nhìn qua Lăng Thiên Vũ thuyết đạo các loại Đông Châu sự cố quá khứ, Lăng Thiên Vũ tiện quyết định quay về Tây Châu. Ha ha, Lăng đạo hữu phúc duyên thâm hậu, lạn lực bất phàm, nhất định tiền đồ vô lượng. Phật tôn ôn hòa cười một tiếng lại nói, lần này cung ác ta đấu pháp ta Phật lực có hại, gần đây cần bế quan tiềm tu, về phần thánh thiên vương triều tranh chấp xin thứ cho ta bất lực, nhưng nếu cái kia ác ta lại đi xâm phạm ta tự nhiên lại lần nữa giúp ngươi một tay. Đa tạ tôn giả, Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Phật quang biến mất, Nam Linh Nhi ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ách! Một tiếng ngâm khẽ, Nam Linh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, lần đầu tiên thấy chính là một trường quen thuộc mà tuấn giật khuôn mặt chính hướng phía nàng mỉm cười. Bá mẫu ngài có thể tính tỉnh, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo đáy lòng ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là Nam Linh Nhi thật xảy ra ngoài ý liệu cái kia còn như thế nào đi đối mặt nhân hoàng, đi mặt đối với mình chính thâm thụ cực khổ huynh đệ. Ta Nam Linh Nhi một mặt hoang mang hỏi, xin hỏi ta đây là thế nào? Lúc này, nhân hoàng lại lách mình đến gần vui đến phát khóc hô, Linh Nhi quá tốt rồi, ngươi rốt cục được cứu. Phụ hoàng Nam Linh Nhi đứng dậy không kịp phản ứng, nhân hoàng lại tràn đầy vui vẻ ôm lấy Nam Linh Nhi chỉnh nàng sướng sốt một chút nhưng tại giá trong ngực lại cực kỳ ấm áp nói khẽ, phụ hoàng Linh Nhi đây là tốt, không sao liền tốt, ngươi có biết phụ hoàng có lo lắng ngươi. Nhân hoàng hai mắt phiếm hồng kém một chút coi là lại phải mất đi ái nữ, cho dù không là nữ nhi ruột thịt của mình nhưng ở nhân hoàng trong lòng lại đợi hắn thân nữ. Nữ nhi chỉ biết làm vô số lần ác ngộng còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Nam Linh Nhi tràn đầy sợ hãi nói, Linh Nhi thật sự là sợ hãi dưới mắt lại sẽ chỉ là một trận mộng cảnh. Không, đây là sự thực, nhân hoàng ý cười đầy mặt nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ nói, nhanh hảo hảo cảm tạ Vũ Tiểu Hữu, nếu không có Vũ Tiểu Hữu cứu giúp chỉ sợ người cha ta nữ từ nay về sau âm dương vĩnh cách. Nam Linh Nhi sững sờ chầm chậm quay đầu đối chứ Lăng Thiên Vũ đầy cõi lòng cảm kích cười nói, mặc dù ta không biết phát sinh chuyện gì nhưng ta thực cảm ơn ngươi lúc trước đối với ngươi có chỗ hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Bá mẫu nói quá lời, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, hướng chi ta vậy mà xưng ngươi là bá mẫu há có không cứu lý lẽ. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lúc đầu lần này trở về nếu không có cái ngoại ý muốn này phát sinh Lăng Thiên Vũ nguyên vốn còn muốn cáo chi liên quan tới Nam Vương cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt sự tình. Thấy bây giờ nhân hoàng cùng Nam Linh Nhi như thế cha con tình thâm đoàn viên chuyện tốt, Lăng Thiên Vũ thật sự là không muốn đi phá hủy không khí này, xem ra chỉ có thể trì hoãn lại tìm cái thích hợp cơ hội. Vũ Tiểu Hưu chấm thiếu ân tình của ngươi thật sự là nhiều lắm, có thể chấm lại nghĩ không ra như thế nào ban thưởng ngươi, không bằng xin mời thụ chấm túi đầu cũng có thể để chấm an tâm, nhân hoàng nói ra. Sau đó Thường Vô Ảnh cũng nói theo. Vũ Tiểu Hữu lúc trước gặp ngươi lão phu từng hoài nghi ngươi đối với vương triều ý đồ bất chính khắp nơi làm khó dễ ngươi, bây giờ ngươi đủ loại gây nên càng không để ý tính mệnh giải cứu công chúa thực minh ngươi sự đại nghĩa, lão phu giờ phút này nhớ tới lúc trước đủ loại xấu hổ không chịu nổi cũng thỉnh Vũ Tiểu Hữu tiếp nhận lão phu cúi đầu. Nói xong, đây Thánh Thiên Vương triều hai vị lớn nhất phân lượng cấp nhân vật cao tầng vậy mà muốn đối Lăng Thiên Vũ hành lễ. Hai vị không thể. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng sợ không thôi bận bịu ngăn trở hai người cử động nói ra. Tiểu tử thân là vương triều con dân càng thêm trung thành con em thế gia làm vương hướng hiệu lực chính là nghĩa bất dung từ sự tình như bệ hạ cùng quốc sư thật muốn cảm tạ tại ta không bằng hảo hảo hồi báo vạn dân để vương triều bách tính về sau có thể an cư lạc nghiệp không được loạn thế đánh trận nỗi khổ. Thỉnh Vũ Tiểu Hưu yên tâm chỉ cần tại chấm sinh thời định chuyên cần chính sự yêu dân vì bách tính lưu phúc tạo lợi khu trục ngoại địch còn vương triều vĩnh thế thái bình, nhân hoàng trọng trọng nói. Nói đến ngoại địch Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề chắp tay nói. Bệ hạ lần này tiểu tử quay về vương triều biết được vương triều cảnh nội đang có ngoại địch sự cố không biết dưới mắt tình thế như thế nào. Ai? Nhân hoàng thở dài nói, Theo hữu lực thông tin biết được yêu ma hai tộc không biết dùng hạng gì lợi ích đặt thành chung nhận thức ý đồ liên minh xâm phạm ta vương triều bây giờ hai tộc chi chiến chính dòng chống khua chiêng thao luyện binh mã sợ là khoảng cách chiến sự đã không lâu vậy. Cái kia bệ hạ có gì quyết sách Lăng Thiên Vũ hỏi. Yêu ma hai tộc tuy có hợp minh chi ý nhưng hai tộc ở giữa khoảng cách khu vực rất xa chiến sự không tiện vì thế chấm dùng điều động đại quân chấn thủ Bắc Cương dùng huyền thiên thành hiện tại binh lực yêu địch muốn xâm phạm cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhân hoàng nói ra. Ngược lại là ma quật thế lực một mực là chấm đại họa trong đầu cho nên chấm dùng điều khiển tất cả binh lực chấn thủ mũi kiếm thành. Mũi kiếm thành Lăng Thiên Vũ xứng sở dùng Đông Châu ghi chép bên trong chỗ ghi chép thành này bên ngoài có lưỡng tòa kỳ phong đứng lặng phòng trong có tiên đế thân thủ bày ra trận pháp mà kỳ phong chỗ cũng là một chỗ đế ma quật ra miệng chỉ duy nhất pháo đài chỉ cần có thể thủ ở nơi này ma quật thế lực liền khó có thể xâm phạm vương triều không khỏi nói. Bệ hạ vương triều hiện tại hai mặt thụ địch binh lực phân tán có thể vi bất lợi. Chấm biết như thế nhưng dưới mắt thế cục chỉ có thể đi này kế sách nhân hoàng đạo. Bệ hạ chính là vương triều hiện tại hai mặt thụ địch mới càng không thể ở vào bị động thế cục dùng tiểu tử suy nghĩ vậy mà hiện tại vương triều quân chủ lực đều chấn thủ ở mũi kiếm thành không bằng tới cái xuất kỳ bất ý đi đầu cầm xuống ma quật sau đó mới có thể đoàn kết vạn lực tề lực đối kháng yêu địch Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Chấm cùng quốc sư cũng có ý tưởng này nhưng mũi kiếm thành cùng ma quật thông với miệng đều có mạnh trận che chở hộ bọn họ muốn phá trận đại quân xâm chiếm cũng không phải chuyện dễ cùng này nếu là chúng ta cưỡng ép mà vào cũng bị xông vào trận địa mai phục cực kỳ bất lợi nhân hoàng nghiêm mặt nói. Có thể tiểu tử đoạt được thông tin ma quật thế lực chính dùng thi pháp đả thông hướng vương triều cái khác hoàn cảnh thông đạo như bị bọn họ gian kế đạt được đôi này vương triều càng vi bất lợi Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo. Ai liên quan tới việc này, lão phu cùng bệ hạ cũng là khổ tư hồi lâu lại không tìm được thượng sách phá kế thường vô ảnh bất lực thở dài. Việc này không bằng giao cho tiểu tử Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, tiểu tử nguyện dùng chờ lệnh tiến về ma quật. Đây tuyệt đối không thể Vũ tiểu hữu mặc dù năng lực kỳ dị nhưng ma quật chi địa rất là hung hiểm hướng chi hiện tại thế cục chính sử khẩn trương ma quật thế lực giờ phút này nhất định tại cửa vào chỗ phái trọng binh cùng cường địch trấn thủ chỉ sợ ngươi lần này vẫn chưa tiến vào ma quật liền bị ma địch ám toán nhân hoàng lập tức đạo. Thình bệ hạ yên tâm tiểu tử tự sẽ lượng sức mà đi như vi bất nhất định làm kiệt lực trở ra Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Nhân hoàng trầm tư một hồi nhi trong tay không khỏi hiện ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa qua cho Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây là nhân hoàng lệnh quyền lực cùng chấm ngang nhau lần này ngươi nếu là tiến về mũi kiếm thành có thể tìm ra Thánh Long Điện chủ dùng hắn nhiều năm đối với ma quật thế lực hiểu rõ có thể giúp ngươi một tay nhưng muốn nhớ lấy vụ phải cẩn thận tự thân an nguy làm trọng tuyệt đối không thể lỗ mãng hành sự. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận nhân hoàng lệnh hành lễ nói, đa tạ bệ hạ. Nên chấm cảm tạ ngươi mới là ngươi làm vương hướng không để ý lo lắng tính mạng có thể nói chúng can nghĩa đảm chấm thay mặt vương triệu vạn dân thật sâu cảm tạ ngươi nhân hoàng mặt mũi tràn đầy chân thành giờ phút này tại Lăng Thiên Vũ trước mặt không có chút nào đế vương chi phong giống như là đối đại bạn bè. Bệ hạ nói quá lời Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ nói, việc này can hệ trọng đại tiểu tử lập tức liền tiến về mũi kiếm thành như tiểu tử may mắn phá hủy ma quật quỷ kế còn mời bệ hạ có thể xuất binh tương trợ. Đây là tự nhiên vương triệu vạn chúng đều là ngươi trợ lực nhân hoàng thiết bang bang nói. Tiểu tử kia tạm trước cáo từ Lăng Thiên Vũ đạo. Nhiều hơn bảo trọng vạn sự cẩn thận nhân hoàng lại lần nữa nhắc nhở. Tiểu tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi lập tức liền tiến về mũi kiếm thành. Chương 1575, Thánh Long. Cực nóng hỏa diễm thiêu nướng dạn nước mặt đất bầu trời đã bị hun thành màu đỏ thấm lưỡng tòa kỳ phong tựa như thương khung lợi kiếm đem quá khứ mây trắng cắt thành tia sợi bay lên vách đá vô số chim bay khó lọt nguy nga đứng vững ở một tòa to lớn ngân quang thành trì bên ngoài giống như một đạo chống trời bình chướng. Xa xa nhìn lại cái kia hai đạo kỳ phong liền giống như hai thanh sắc bén trường kiếm giống như cùng thiên địa quán thông bởi vậy mà đến cho nên thành chỉ gọi tên vì kiếm phong thành tọa lạc ở đông hoang ma quật cửa vào chi địa vì đó thánh thiên vương triều cứ điểm. Mũi kiếm thành thành chủ chính là thánh thiên vương triều đỉnh như sấm bên thai một vị thông thần cảnh cường giả thánh điện đại điện chủ Thánh Long. Không tệ. Kỳ thật thánh điện hạch tâm thế lực liền tại mũi kiếm thành phàm là thông qua thánh điện khảo hạch người đều đến ở đây tiến hành phiên tôi luyện mới có thể có đến vương triều trọng dụng. Thánh điện làm Thánh Thiên Vương triều chuyên môn một chi cường lực thế lực chấn thủ thành này thường năm đến nay Thánh điện một trực đô tại thủ vệ Thánh Thiên Vương triều an nguy có người nói nếu là mũi kiếm thành bị công phá Thánh Thiên Vương triều liền khí số sắp hết. Có thể nói mũi kiếm thành có thể nói là Thánh Thiên Vương triều mệnh mạch. Giờ phút này, một đạo lưu quang tới lúc gấp rút nhanh chạy đến mũi kiếm thành này giả chính là Lăng Thiên Vũ. Xa xa Lăng Thiên Vũ tiện nhìn thấy một tòa khí thế to lớn thành trì tường thành chân đạt mấy chục trượng độ cao đều là bạc thép đá chỗ tạo tại hào quang chiếu xuống cả tòa thành trì tránh thức chứ sắc bén hàn quang mười phần rung động. Chỉ thấy, thành trong thành bên ngoài vô số đạo thân ảnh giống như châu chấu có trật tự rung động có thể thấy rõ ràng chỉnh tề từng bầy người khoác các loại khôi giáp chiến sĩ cả người tản ra hung hãn sát khí thủ vệ mũi kiếm thành trật tự cùng an uy. Trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy các cấp người mặc tạp phục dòng người đây đều là đến từ Thánh Thiên Vương Triều các đại gia tộc thế lực trong đó Thánh Minh Thánh Vệ đoàn càng rõ rệt. Đương nhiên việc quan hệ Vương Triều An Nguy Vương Triều cảnh nội các phương võ giả tất cả phương thế lực giã tụ hợp đến mũi kiếm thành có du hiệp, có lính đánh thuê, cũng có môn phái thế lực các loại nhưng bọn họ đều có cộng đồng mắt chính là thủ vệ vương hướng thủ vệ nhà của bọn hắn. Như thế mà tới đây mũi kiếm thành trọn vẹn tụ tập hơn ngàn vạn binh lực quần quận biển người vô cùng hùng vĩ trong thành cao thủ nhiều như mây cường giả như rừng cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ cùng cảm giác chấn động. Lăng Thiên Vũ bất cấm trong lòng khẽ giật mình cái gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác làm vương triều đứng trước chân chính nguy cơ thời điểm đối mặt tộc bên ngoài ác địch thời điểm vẫn có thể để vương triều thế lực khắp nơi một lòng đoàn kết. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã ngửi thấy đây chiến hỏa hương vị chủng tộc đại chiến hết sức căng thẳng mặc dù Lăng Thiên Vũ bất hy vọng chiến sự nhanh như vậy tiến đến nhưng vương triều thế cục đã không phải do hắn nắm trong tay. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ thân mặc cả người trắng áo mang trên mặt một bộ mặt nạ bởi vì thân phận tính đặc thù cùng lần này nhiệm vụ Lăng Thiên Vũ tiện không nghĩ như thế chói mắt xuất hiện tại giá thế cục khẩn trương mũi kiếm thành. Đột nhiên, người đến người nào? Một tiếng gầm thét cách không vang vọng theo một đạo người khoác màu hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên trong nháy mắt tránh thân nhi đến tràn đầy cảnh giác lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ mà này giả tu vi bất tục có được đấu hoàng cảnh tu vi chính là vương triều vàng vũ vệ một viên chắc là thuộc về tướng cấp nhân vật. Lăng Thiên Vũ bất muốn lãng phí miệng lưỡi trực tiếp lộ ra nhân hoàng lệnh. Nhân hoàng lệnh vị kia tướng sĩ sắc mặt giật mình lập tức trở nên cung kính nhân hoàng lệnh có thể là cùng cấp với nhân hoàng đích thân tới cho dù Thánh Long Điện chủ cũng không thể đối kháng lệnh giả làm càn. Ta phụng bệ hạ chi mệnh đến đây gặp mặt Thánh Long Điện chủ Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Vừa nói xong, hư không khẽ động bắt đầu vặn vẹo một đạo bạc chói lỗ hổng từ trong hư không phá tan đến không cần hoài nghi đây là thông thần cảnh cường giả có mạnh đại thần thông. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình tiếp theo trong hư không liền truyền đến một đạo uy trầm lắng thanh âm, tiểu huynh đệ bệ hạ sớm đã có chỗ phân phó cần phải để bản tọa tiếp kiến ngươi mời tới bên này. Tiểu huynh đệ, vị kia tướng sĩ rất là giật mình này giả thanh âm thế nhưng là Thánh Long Điện chủ vậy mà xưng hô đây vị thần bí mặt nạ giả vì tiểu huynh đệ đủ để chứng minh người này tuổi không lớn lắm có thể lại có thể cầm trong tay nhân hoàng lệnh nhưng nhớ tại giá vương triều này vị diện có người thân phận là như thế cao minh. Đa tạ điện chủ Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Sau đó Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng cái kia vị diện sắc ngốc trệ đến nay còn chưa lấy lại tinh thần tướng sĩ lách mình vút qua trong nháy mắt không có vào không gian thông đạo bên trong. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ dung thân lóe lên liền để lên thân vu một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Ngẩng đầu thấy một lần trên bảo tọa đang ngồi đứng thẳng một vị thân mặc áo bào bạc nam tử trung niên tóc đen như mực tựa như đào khắc uy có lẽ song mi như kiếm tà phi nhập tấn mắt như chim ưng lệ quang mập mờ một cách tự nhiên mang có một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí dáng người thẳng tắp vai rộng hẹp eo cả người phóng xuất ra cường giả khí tức cùng khiếp người vì thế. Người này chính là Thánh Điện chi chủ Thánh Long. Thánh Long cùng Đại Hộ Quốc sư Thường Vô Ảnh chính là vương triều cánh tay trái bờ vai phải hai người đều là hiệu chung với Thánh Thiên Vương triều nhiều năm trước tới nay trung thành không thay đổi. Vừa thấy được Thánh Long thời điểm đặc biệt là đối mặt hướng cặp kia sắc nhọn hai con mắt cảm giác ngực thật giống như bị một cái sắc bén trưởng kiếm đâm xuyên triệt triệt để dòm ngó chính mình cái kia không tự chủ bước tới uy thế nhượng Lăng Thiên Vũ có loại cả người run lên cảm giác. Đây Thánh Long thống lĩnh Thánh Điện trấn thủ Đông Hoang biên quan chinh chiến vô số lập xuống chiến công hiển hách năm đó Nam Bắc song đợi tại thế bội phục nhất người chính là đây Thánh Long. Lăng Thiên Vũ lập tức thu liễm lại khí tức đây Thánh Long lâu dài tại giá trong chinh chiến sinh hoạt sát phạt quả đoán khí thế lạnh lùng giống như là loại người này dĩ Lăng Thiên Vũ cái kia thái độ bất cần đời gặp nhau mà nói tất nhiên bị đến Thánh Long bất mãn cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ lộ ra đắc cực hắn nghiêm túc. Nhưng là tại giá trống rỗng đại điện người chỉ có hai người bầu không khí khó tránh khỏi có chỗ kiềm chế hiện tại Lăng Thiên Vũ khả là cả người không được tự nhiên hố cha chính là gia hỏa này có phải hay không có cái gì đặc thù ham mê đều đã thăm dò chính mình đã lâu như vậy còn không có dừng. Đã Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng chính mình mặc dù hữu nhân hoàng lệnh nhưng đối mặt Thánh Long thời điểm cũng không dám có bất kỳ bất kính vậy mà người ta nguyện ý thăm dò chính mình liền dứt khoát để người ta nhìn cái đủ nhìn thấy chán ghét. Hồi lâu. Thánh Long kiếm lông mày móc nghiêng một bộ vẻ giật mình bởi vì dùng hắn chi năng vậy mà vô pháp hoàn toàn tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu trong lòng không khỏi có mấy phần vẻ tán thưởng rốt cục nhuẩn miệng cười nói, các hạ chính là Vũ Phong tiểu huynh đệ A nghe danh không bằng gặp mặt quả nhiên là không phải tầm thường khó trách bệ hạ sẽ như thế tán thưởng ngươi tiểu liên bản tọa cũng không nhịn được đối với ngươi sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng. Trong lời nói phi thường ngay thẳng hào sảng. Đôi này người nào cái kia khiêm tốn người nào cái kia hào sảng Lăng Thiên Vũ dã phân biệt đến rất rõ ràng cho nên liền quay về Thánh Long thoải mái lãng đạo, đa tạ điện chủ quá khen tiểu tử cũng từng nghe nói điện chủ chính là tiên đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng đồ địch không hết lập xuống chiến công vô số tiểu tử tâm là kính nể ngưỡng mộ đã lâu hôm nay cuối cùng được may mắn gặp mặt điện chủ quả thật vạn phần vinh hạnh. ha ha, có dũng khí chính diện cùng ta đối đáp, người thiên hạ này ngoại trừ bệ hạ cùng quốc sư ngươi chính là vị thứ nhất. Thánh Long sáng sủa cười một tiếng, cực kỳ thưởng thức bầu không khí cũng hóa giải rất nhiều, lại nói, bất quá Vũ Phong tiểu huynh đệ nếu là không lấy chân diện mục bày ra, nhân bất cảm giác có sai lầm lễ nghi nói. Điện chủ giáo huấn đắc cực là tiểu tử thất lễ. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo liền lúng túng rút lui lấy mặt nạ xuống, một trường tuổi trẻ tuấn giật phi phàm khuôn mặt như thế chướng mắt khắc sâu vào Thánh Long trong mắt. Thánh Long hai mắt nhíu lại mỉm cười, nghĩ không ra Vũ Phong tiểu huynh đệ lại sinh đắc như thử, tuấn giật quả thật sau tú số một, mà ngươi tuổi còn trẻ liền có này kinh, có thể nhìn Trung Đông Châu vô nhân năng, cùng ngươi vương triều có ngươi chi tại, nhưng vì vương triều may mắn a. Điện chủ nói như vậy thực lệnh tại hạ mồ hôi nhan, điện chủ cũng biết tiểu tử tuổi còn nhỏ khuyết thiếu lịch duyệt, ánh mắt thiện cận sao dám thụ này, điện chủ khen nói. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn trả lời. Ha ha, Vũ Phong tiểu huynh đệ có thể cầm nhân hoàng lệnh ở đây tại bản tọa trò chuyện với nhau, tiểu bất cần khiêm tốn. Thánh Long cười cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, không biết tiểu huynh đệ tới đây tìm ta nhưng vì sao, chuyện quan trọng. Rốt cục nói đến chính đề, Lăng Thiên Vũ tiện ôm quyền nói, không dối gạt điện chủ, tiểu tử muốn một lần xông ma quật, nếu có thể phá hủy ma trận liền có thể trợ đại quân triều ta nhất cử giết hướng ma quật. Ân. Thánh Long khẽ gật đầu đối với Vu Lăng Thiên Vũ trả lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sớm tại Lăng Thiên Vũ đến trước khi đến nhân hoàng liền cùng Thánh Long tiến hành qua vượt không nói chuyện với nhau, tự nhiên biết được Lăng Thiên Vũ mục đích chuyến đi này. Thấy Thánh Long trầm mặc không nói, Lăng Thiên Vũ nhịn không được đều, điện chủ. Mặc dù ngươi can đảm lắm nhưng ma quật thông đạo há không dễ dàng có thể xông, mà cái kia ma trận liền là liên bản tọa cũng không nhất định có thể đủ tùy tiện phá hủy, tiểu huynh đệ có thể lại tinh tế cân nhắc. Thánh Long cao mày nói, dù sao trong thành này có các phương người tài ba tọa chấn, tiểu huynh đệ nếu là lòng có kế sách, bản tọa có thể lập tức triệu kiến chư lão cùng nhau thương lượng cái khác đối sách. Thánh Long trung thành với Thánh Thiên Vương triều quan Vu Lăng Thiên Vũ, sự tình nhân hoàng tự nhiên bất sẽ đối với Thánh Long có chỗ giấu giếm, cho nên Thánh Long mới sẽ lập tức bác bỏ Lăng Thiên Vũ tùy tiện tiến hành, bởi vì hắn tọa chấn mũi kiếm thành mấy ngàn năm, đối với ma quật là hiểu rõ đi nữa bất quá tiểu liên hắn đều không được thận trọng, nhi Lăng Thiên Vũ lại là như thế cao minh, dã bất khả năng xâm nhập từ ma quật đại tế ti thân thủ bày ra ma trận. Nếu nói phá hủy đây ma trận không thể nghi ngờ liền là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng là những này Thánh Long không muốn nói đến như vậy minh bạch. Lăng Thiên Vũ chẳng lẽ không phải không biết rõ đạo Thánh Long là có hảo ý không muốn chính mình chết tại ma quật đán. Lăng Thiên Vũ tâm quyết dứt khoát như giờ phút này không quấy rối ma quật không khai thác chủ động xuất kích thế công, vương triều cục diện bị động sẽ càng lai việt nguy hiểm. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện chắp tay nói, điện chủ, vương triều hiện tại hai mặt thụ địch, nếu vô pháp cải biến vương triều bị động thế cục sẽ đối với vương triều tạo thành cực lớn an nguy, tiểu tử tự biết có thể lực bất tế nhưng thân là vương triều con dân càng nhận được bệ hạ tín nhiệm nguyện ý mạo hiểm một nhóm, mà điện chủ trấn thủ biên quan nhiều năm đối với ma quật hiểu rõ hơn xa, tại ta mong rằng điện chủ có thể vì ta chỉ điểm sai lầm. Nghe vậy, Thánh Long lại là bội phục lại là thương tiếc thán nói khẽ. Thôi gặp ngươi như thế quyết ý, bản tọa cũng không muốn lại tiếp tục khuyên can ngươi, nhưng trước đó bản tọa trước dẫn ngươi đi chỗ địa phương chờ ngươi xâm nhập hiểu rõ trải qua lại đi quyết định cũng không muộn. Đa tạ điện chủ, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Chật. Thánh Long vung giơ tay lên không gian đổ lộ ra ba văn cùng vừa mới trực tiếp vây tay đả thông không gian thông đạo, sau đó tính cả Lăng Thiên Vũ cùng nhau biến mất trong đại điện. Chương 1576, Thượng Cổ Hung Thú. Kỳ Phong đứng vững nối thẳng mây xanh. Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở Kỳ Phong ở giữa, bị đây kỳ ngọn núi hiểm trở thế rung động, Kỳ Phong ở giữa có chỗ sâu xa đại hạp cốc một mảnh tĩnh mịch thông hướng vô tận, rõ ràng chính là lưỡng tòa Kỳ Phong trung ương chỗ hai khỏa to lớn đại long đầu nổi bật nhi xuất sinh động như thật, trận mắt nhìn trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được trận trận long uy. Đây là nhìn như bình thường nhưng nơi đây lại có tiên đế cùng bốn vị trấn quốc nguyên lão thân lực bày ra long viêm diệt ma trận, trận này uy lực cường đại năng dùng chu tà diệt ma, cho dù viên đế muốn phá vỡ trận này cũng phải phí phàm công phu. Thánh Long trầm giọng nói, cái kia ma quật thông hướng ta hướng cương thổ cũng chỉ hữu giá một chỗ ra miệng sao, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Làm nhiên bất là, Thánh Long nói, đây ma quật thế lực dùng đế ma quật cầm đầu cùng chia 9 đại ma quật, tất cả đại ma quật thế lực đều phân bố tại vương triều cương thổ các nơi biên quan, mặc dù nhiên giá chút ma quật thế lực đô hữu cửa thông đạo nhưng năm đó ma quật thế lực chiến bại những lối đi này đô bị phong ấn, muốn thông suốt xuất nhập sợ là không dễ, nếu là cả nhánh đại quân mà nói duy hữu giá mũi kiếm tài năng thông hành. Nghe đào giá chút, Lăng Thiên Vũ rơi vào trầm tư trong lòng, cảm thấy vương triều là quá mức đánh giá thấp ma quật khả năng, vậy mà đại ca của mình bọn họ có thể lẫn vào đế ma quật, yêu tộc bên trong nhân dã năng tại ma quật chô giới chúng tự có đi lại, trong đó tất nhiên còn có không muốn người biết cửa thông đạo. Húng chi ma nhân xảo trá có chịu cam tâm bị quản chế tại kiếm phong long trận bày bố, khả muốn mà chi kỳ bên trong nhất định có chỗ không biết âm mưu thậm chí nguy hiểm cho đến vương triều an nguy. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, điện chủ ma nhân từ trước đến nay quỷ kế đa đoan mà ta hướng đối với trong động ma bên trong động tĩnh không hiểu một chút nào, dùng đây mấy ngàn năm lâu dài thời gian dùng năng lực của bọn hắn có lẽ đã thông cái khác ra miệng thông đạo cũng không định. Làm nhiên giá cũng là tại chúng ta lo lắng bên trong, chỉ bất quá ta hướng bên trong người bởi vì chủng tộc đang lúc khác biệt tính chất đến nay vô nhân năng đủ lăn lộn vào động ma địa giới, cho dù có thể lẫn vào cũng đánh cắp không được ma quật thế lực thượng tầng cơ mật, thánh long bất đắc dĩ mà thán. Cho nên tiểu tử mới lớn mật chờ lệnh tiến về ma quật một nhóm Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ngươi vì vương triều độc thân mạo hiểm thánh nào đó kính nể vạn phần, khả giá kiếm phong cực kỳ phức tạp, hai tộc ở giữa đều có đề phòng, cho nên tại giá kiếm phong phần cuối có ma quật đại đế cùng các cường giả liên thủ bày ra thiên cương địa sát trận, trận này uy lực rất là đáng sợ, phòng trong còn phong ấn một cái thượng cổ hung thú thánh long, trịnh trọng nói. Thượng cổ hung thú Lăng Thiên Vũ kinh nhưng không tệ, thánh long mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Này hung thú vì chín dực ma long thế gian gửi tới hung chi vật, thế gian vô nhân năng đủ khống chế, cho dù tiên đế giã bất có thể, chớ nói chi là viên đế, nếu như bên ta bên trong người cưỡng ép phá trận tất nhiên lọt vào này hung thú tập kích. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, còn tưởng rằng là đơn thuần trận pháp, không nghĩ lại còn phong ấn đáng sợ như vậy thượng cổ hung thú. Chủ nhân, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo, đây chín dực ma long không phân tộc loại, thế gian bất luận cái gì vật sống đều là nó con mồi. Thứ này cái gì đều ăn? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy. Ách Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên nói, chiếu ngươi nói như vậy đây chín dực ma long cũng là có thể đi đối phó ma nhân. Chính là gấu nhỏ nói ra, chủ nhân nhưng nhớ đây chín dực ma long chính là thượng cổ hung thú, tâm tính cao ngạo lại bị ma nhân phong ấn nơi đây, hẳn là oán hận chất chứa rất sâu, ta nghĩ ta có biện pháp dẫn đạo nó trở thành ma quật thế lực địch nhân. Ha ha, vậy thì thật là cực kỳ xinh đẹp. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Chủ nhân đừng cao hứng quá sớm, này hung thú tâm tính không chừng khó mà khó lường, đến lúc đó ngoài trận còn có ma quật cường giả giữ cửa ải, muốn phá trận còn phải người ta phối hợp. Gấu nhỏ túc nhân đạo, đây là tự nhiên, một chút bách trận thần đồ có thể cử đi tác dụng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, nếu có thể dẫn dắt rời đi ngoài trận cường địch phần thắng sẽ càng lớn. Gấu nhỏ đạo, ta cũng không có vội vã phá trận, ta muốn trước trà trộn vào đi tìm hiểu thông tin, dù sao ta lo lắng còn có cái khác cửa thông đạo đến nhìn thấy ta đại ca, kỹ càng tìm hiểu tình huống mới tốt làm quyết sách. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng là ngươi giúp ta vào trận cũng không có vấn đề a. Giao cho ta a, trận này mặc dù uy lực cái gì mạnh phạm là tục, đang lúc bất luận cái gì trận pháp còn không làm khó được ta. Gấu nhỏ đã tính trước trả lời. Ân, tính mạng của ta không trọng yếu, trọng yếu là toàn bộ vương triều an nguy, cho nên ngươi nhất định phải hoàn toàn chắc chắn giúp ta vào trận. Lăng Thiên Vũ lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Lần này ta cũng là rất nghiêm túc, chủ nhân cứ yên tâm đi. Gấu nhỏ đạo, vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, sau đó đối với Thánh Long chắp tay nói, điện chủ đầu tiên tiểu tử nói rõ cử động lần này cũng không phải là lô mãng hành sự, mà là tiểu tử trên người có dị thuật phá trận, nhưng là liên quan đến tại tiểu tử trên người một số tư nhân bí mật không tiện nói rõ, nhưng tiểu tử có thể cam đoan tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Nghe tiếng, Thánh Long châu mày kiến đáo. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không giống như là lời nói đùa lại mà nghe nhân hoàng tư nói Lăng Thiên Vũ năng lực không thể tầm thường, so sánh nhiều lần xây kỳ công. Không khỏi Thánh Long liền trọng trọng mà hỏi, ngươi thực có thể cam đoan có thể phá trận? Tiểu tử lời nói không hoa, chỉ bất quá phá trận trước đó tiểu tử muốn trước lăn lộn vào động ma tìm hiểu thông tin, nếu có cái khác cửa thông đạo tiểu tử tự nhiên nhanh chóng bẩm báo, nhưng là hy vọng điện chủ có thể tùy thời chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, như ma trận vừa vỡ còn phải viện trợ. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang nói. Chuyện của tôi nét. Ha ha, đây là tự nhiên, nếu ngươi có thể nhìn thấu ma quật quỷ kế công phá ma trận đại quân triều, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ nhất cử giết hướng ma quật. Thánh Long Lang cười nói. Tiểu tử kia nên như thế nào vào trận? Lăng Thiên Vũ hỏi nói, đúng đây, Long Viêm diệt ma trận. Ha ha, trên tay ngươi nhân hoàng lệnh chính là thông hành trận này chìa khóa, nó phòng trong có tiên đế còn sót lại chân long chiến khí. Thánh Long mỉm cười. Nhân hoàng lệnh? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, xem ra nhân hoàng giao cho mình nhân hoàng lệnh cũng là nghĩ đến tầng này an bài. Ân, chỉ cần cầm trong tay nhân hoàng làm ngươi liền có thể ở đây thông suốt không trở ngại, nhưng là đến kiếm phong phần cuối nhân hoàng lệnh coi như thương mà không giúp được gì. Thánh Long nói ra. Được rồi, nhiều tạ điện chủ, tiểu tử kia đây liền xông trận. Lăng Thiên Vũ đạo. Vạn sự cẩn thận. Thánh Long trịnh trọng nhắc nhở. Là. Lăng Thiên Vũ đáp chợt tránh thân nhi dưới. Lập tức. Tay hiện nhân hoàng lệnh, quả nhiên tại nhân hoàng lệnh khí tức đặc thù tác dụng dưới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cảm giác không thấy có bất kỳ trở ngại, cước đạp thực địa hết thể như thường, nhưng làm Lăng Thiên Vũ chính thức bước vào trong hạp cốc thời điểm cảm giác tựa như là tiến nhập một cái thế giới khác, trong nháy mắt biến mất tại trong hạp cốc, hơn nữa hẻm núi vẫn như cũ là trống rỗng, nhưng là rốt cuộc thấy không đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Thánh Long túi nhìn dưới không trung hẻm núi thẹn nhưng mà thán. Ai nghĩ không ra lớn như vậy một cái vương triều hy vọng cuối cùng lại nhiên hội ký thác vào một vị hậu bối trên thân, xem ra chúng ta già thật rồi. Bên trong hạp cốc một mảnh đen kịt không thấy ánh mặt trời. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hành tẩu trong đó cốc đạo chật hẹp chỉ có thể dung nạp mấy người chi thân. Đây cốc đạo rất sâu, trên đường đi gió lạnh thổi tập âm phong trận trận, mặc dù không thấy bất luận cái gì vật sống lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, luôn luôn cảm giác tại giá tĩnh mịch hẻm núi bên trong phất phới chứ vô đếm được oán linh có thể rõ ràng cảm giác rác đáo nơi đây tồn tại mãnh liệt toàn khí. Càng là sâu nhập Lăng Thiên Vũ có thể ẩn ẩn cảm giác rác đáo một cỗ hung ác khí tức hẳn là tới từ bị phong ấn ở trong ma trận thượng cổ hung thần chín dực ma long, không khỏi nghĩ thầm bực này hung vật nếu là phóng xuất ra hóa thành sử dụng đôi này ma quật tới nói tuyệt đối có thể tạo thành lực sát thương to lớn. Chủ nhân dừng lại, gấu nhỏ đột nhiên đạo theo hiện thân nhi ra. Tới rồi sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ triển vọng chung quanh cũng không nhìn thấy có bất kỳ dị thường, hơn nữa một chút nhìn sang hẻm núi vẫn như cũ sâu thẳm không thấy đáy, hỏi kỳ quái không thấy được có dị thường a ra miệng đây. Nếu như ma trận có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến cái kia tiểu bất gọi trận pháp, gấu nhỏ khinh bị nhìn. Cũng đối là ta nóng lòng. Chủ nhân đừng nóng vội, ngài trước chờ đợi ở đây, ta đi vào trước tìm kiếm đến tột cùng, nếu như có gì ngoài ý muốn chúng ta liền lập tức rút lui miễn cho đánh rắn động cỏ. Ân ngươi lo lắng. Không có vấn đề. Gấu nhỏ dứt lời thi triển thần thông trong nháy mắt chui vào trong bóng tối, dùng gấu nhỏ năng lực có thể cùng trong thế tục tất cả trận pháp hòa làm một thể, cẩn thận nhập vi khống chế cùng phân tích ra trận pháp nhược điểm chỗ làm công phá. Năm đó ở Tây Châu thời điểm gấu nhỏ chính là sử dụng loại phương pháp này nhượng Lăng Thiên Vũ vô thanh vô tức chui vào thiên địa minh bảo khố thu hết tất cả tài bảo, nhưng là trận pháp này không thể coi thường, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong còn là có nhiều lo lắng. Hồi lâu, gấu nhỏ vừa mới truyền âm, chủ nhân không thành vấn đề. Đầu hung thú kia đây, Lăng Thiên Vũ hỏi. Chỉ cần trận pháp không có công phá ra hỏa này liền đang ngủ say, gấu nhỏ trả lời. Tốt, ta đây liền vào đi. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã. Làm sao? Đây ma trận mặc dù ta đã không chế đạn giá ma trận tồn tại chín dực ma long bực này hung thú, nó đối với thế gian bất luận cái gì hơi thở của vật còn sống dị thường mẫn, cả ngươi đây bị đi vào sợ rằng sẽ lập tức bị nó phát giác, gấu nhỏ chỉnh trọng nói. Đây không phải là toi công bận rộn, Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Ta còn chưa nói xong đây, gấu nhỏ cười nói, ha ha, kỳ thật ta có cái đề nghị, không bằng ngài bản thể lưu lại để ngài phân thân đi vào, dù sao ngài phân thân thủy chung không tính là chân chính sinh mạng thể, có thể né qua chín dực ma long nhận biết, huống chi ma trận bên ngoài còn có thể có ma tộc cường địch trấn thủ, chủ nhân nhất định phải lưu lại đường lui, lại thêm chủ nhân nếu là có ở đâu kế hoạch mà nói phân thân cũng có thể thuận tiện hành động. Ân là ta sơ sót, xem ra ngươi còn thật cơ trí, Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền triệu hoán ra độc hảo phân thân cùng viêm hảo phân thân. Chủ nhân tiểu thánh tràn đầy hưng phấn. Tiểu thánh, việc này can hệ trọng đại, chúng ta lần này đi vào có thể tuyệt không thể bị người phát giác, ngươi có thể phải thật tốt thu liễm chính mình, nếu xảy ra sai sót ngươi liền chết chắc, Lăng Thiên Vũ túc nhiên đạo. Ha ha, chủ nhân yên tâm, cam đoan không kéo lui lại, tiểu thánh vỗ ngực nói. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu truyền âm hỏi, gấu nhỏ chúng ta chuẩn bị xong. Tốt, ta đây liền truyền đạt đây ma trận thông tin cho các ngài, đến lúc đó ta liền lưu ở chỗ này, đợi ngài muốn áp dụng kế hoạch thời điểm ta liền tỉnh lại bên trong cái này, đại gia hỏa, gấu nhỏ âm hiểm cười nói. Trận. Lăng Thiên Vũ giữ tiểu thánh hóa thành nhỏ bé quang ngân cấp vào trong trận, thiên hạ này vạn trận tuyệt không hoàn mỹ mà nói trong đó tất có thiếu hụt chỗ, tại Lăng Thiên Vũ bọn họ chính dùng trong ma trận thiếu hụt cho công phá điểm cấp tốc mà vào một đường thông suốt. Chương 1577, lặn vào động ma. Hắc ám vô biên không thấy ánh sáng, nhật đầy đất thương di nghìn kho trăm lỗ, mặt đất màu đỏ ngòm tựa hồ bị tinh huyết trôi nhiễm, trong không khí quỷ ảnh trọng trọng âm lánh đến cực điểm, nồng đậm ma khí hình như liên mắt thường đều có thể nhìn thấy bốc lên. Nơi đây vô ảnh dấu vết, không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy có bất kỳ vật sống, chỉ có cái kia vô tận thê lương, nhưng ở chỗ này bao giờ cũng đều tồn tại một loại khó chịu kiềm chế. Nơi này chính là đế ma quật chín đại ma quật hoạch tâm chi địa, đồng đẳng với Thánh Thiên Vương triều hoàng đô. Lúc này hai đạo cơ hồ nhìn không thấy nhỏ bé lưu ngấn dùng đen ám chi sắc biến mất, trong đó khí tức hoàn toàn không có dùng siêu cao nhanh lệch vị trí trong bóng đêm xuyên thẳng qua tiến lên chân đạt bước ra hơn 10 dặm chi địa, cái kia hai đạo ánh sáng ngấn mới sáng hiện thân hình. Có thể một tiếng này chính là Lăng Thiên Vũ giã, liền là Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân, về phần lưu lại bản thể cùng huyết hào phân thân là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên thuận tiện cảm ứng rút lui. Chủ nhân đây chính là đế ma quật sao? Cảm giác cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa cái gì chí liên một bóng người cũng không thấy, chúng ta không phải là đi lộn chỗ á? Tiểu thánh hỏi. Nghe đồn đế ma quật rộng ngần vô cùng, so Thánh Thiên Vương triều cương thổ cũng sẽ không kém rất nhiều, có thể ta ngược lại thật ra nghi hoặc, theo lý mà nói hiện tại hai tộc chuẩn bị chiến đấu nơi đây hẳn là ma quân tề tụ mới là, Lăng Thiên Vũ nghi hoặc lẩm bẩm. Chủ nhân vậy bây giờ như thế nào? Tiểu thánh hỏi. Ta cảm giác ma quật thế lực tất nhiên tại địa phương khác đã thông hướng Thánh Thiên Vương triều thông đạo, nhưng bất luận như thế nào nơi đây thông đạo chính là liên quan đến tại Thánh Thiên Vương triều mệnh mạch ma quật quân chủ lực, nếu có xâm chiếm dự định cuối cùng tất nhiên vẫn sẽ chọn thông hướng đạo này, Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, tiểu thánh ngươi ta hiện tại chia binh hai đường tiến hành dò xét, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, phát hiện cái gì trực tiếp truyền âm bẩm báo cho ta. Tốt, không có vấn đề chủ nhân, dã phải cẩn thận. Tiểu thánh nhẹ gật đầu, việc này can hệ trọng đại, tiểu thánh cũng thu liễm lại ngoan tính chất. Sau đó hai người tất cả hướng một bên chui vào đen trong bóng tối. Sớm tại mấy năm trước, Lăng Thiên Vũ tiện để đại ca cùng Bắc Lang dẫn đầu ma sát đoàn lặn vào động ma địa giới, vậy mà đại ca đã truyền đạt trở về ma quật thông tin, tất nhiên là thành công ẩn nút. Kế sách hiện thời chỉ có trước tiên tìm đáo tự mình đại ca Lâm Khuê, về phần cái này Lăng Thiên Vũ sớm tại ma sát đoàn bên trong ghi chép huyết ấn, tìm đáo tự mình vị trí của đại ca dễ như trở bàn tay. Trận thân niệm cảm ứng, Lăng Thiên Vũ lập tức cảm ứng được phía trước đại khái 4 ngoài 50 dặm chi tồn tại lấy một đám khí tức quen thuộc, cảm ứng tất nhiên là ma sát đoàn bên trong người không thể nghi ngờ. Bá. Lăng Thiên Vũ thân hình biến mất, khóa chặt huyết ấn khí tức, đồng thời thu liễm lại trên người mình khí tức, cấp tốc mà đi. Bốn khoảng cách 50 dặm đối với Vu Lăng Thiên Vũ đến nói không lại là vài phút sự tình, nhưng làm tới gần huyết ấn khí tức cảm ứng chi địa, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc phát hiện phía trước lại có số lớn sinh mệnh chuyển động ma khí trùng thiên, hung thế khinh người, tựa như là lúc trước Lăng Thiên Vũ mới vừa tới đến kiếm phong trong thành lúc bị rung động. Ma quân. Phía trước tuyệt đối có một chi thế lực bất tục ma quân. Nguyên lai đều giấu ở nơi này, Lăng Thiên Vũ ám đạo dùng hắn đối với bọn này sinh mệnh chuyển động đánh giá chi này mà quân có chừng mấy trăm vạn binh lực, hơn nữa mỗi cố khí tức đều rất cường đại, hẳn là một chi tinh nhuệ. Kỳ quái là ngược lại là không có nhận biết có yêu tộc bên trong người hoạt động dấu hiệu, việc này quá mức quỷ dị, Lăng Thiên Vũ nhất định phải trước tìm đáo tự mình đại ca hỏi thăm rõ ràng, tuyệt đối không thể mù quáng hành sự. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thân hình biến mất, giống như vô hình u linh trong bóng đêm lặng yên tiến lên, làm tới gần mục đích thời điểm trong bóng tối hiện lộ ra hai quả quỷ dị con ngươi lặng yên nhìn chăm chú tứ phương. Đây thấy một lần, Lăng Thiên Vũ rất là chấn kinh, phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời mặt đất cơ hồ là bị trùng trùng điệp điệp ma ảnh tràn ngập, cái kia từ từ biển người hình như muốn nhìn không thấy phần cuối. Những ma nhân đó dáng vẻ khác nhau, người khoác một thân hắc thiết sắc áo giáp, dùng các loại hung ác chi thú vì chiến kỵ, cầm trong tay các loại hung lợi ma khí hung thần ác sắt, đang thao luyện lấy binh mã, cho nên giờ phút này có thể rõ ràng nghe được cái kia từng đợt như sấm tiếng hò giết, cũng có thể nhìn thấy từng cái ma nhân cùng chiến thú chết thảm ngã xuống. Đây đã là tới gần chiến sự ma quật thế lực, còn tại như thế hung tàn thao luyện, từ một điểm này liền có thể nhìn ra ma quân các phương diện thực lực tổng hợp so nhân tộc đại quân thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, thầm nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể để yêu ma hai tộc liên minh quỷ kế đạt được. Có thể là bởi vì đế ma quật có ma trận che chở cùng cường giả trấn thủ nơi đây trại lính, bà giặc, chi địa để phòng thư giãn, sợ là ai cũng không ngờ được lại nhiên hữu người tiềm nhập ma quân đại doanh. May mắn chính là đây trong quân doanh không có cảm ứng được có thông ma cảnh cường giả tọa trấn, hiện tại chính đại tứ thao luyện, xem ra khoảng cách xâm chiếm Thánh Thiên Vương triều còn có thời gian, như vậy hiện tại đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói coi như dễ dàng. Vô hình thần niệm trong nháy mắt liếc nhìn toàn bộ ma doanh. Không được thừa nhận chi này mà quân đoàn thực lực 10 phần cường hãn, có thể so với võ tiên cấp cao thủ, liền có mấy trăm vạn đấu ma cảnh cường giả cũng có mấy ngàn vị, đây là kinh khủng bực nào số liệu a, đây toàn bộ Thánh Thiên Vương triều đấu chuyển cảnh cường giả cũng liền mấy ngàn vị mà thôi, nếu như lại thêm yêu tộc đại quân mà nói, kỳ thật Thánh Thiên Vương triều thực không có phần thắng chút nào. Hơn nữa chi này ma quân tinh nhuệ còn là thuộc về mặt ngoài thế lực, Lăng Thiên Vũ khả không nhận vì giá lớn như vậy chín đại ma quật thế lực sẽ không có âm thầm bồi dưỡng một số đặc thù tinh anh. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ lập tức liếc nhìn đại ca của mình vị trí, có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là tại giá ma trong doanh trại ngược lại là phát hiện không ít lẫn vào ma sát đoàn bên trong người, có thể vậy mà không có phát hiện mình đại ca tung tích. Bắc Lang. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, ngược lại là cảm giác được Bắc Lang khí tức. Giờ phút này, một chỗ doanh trướng, Bắc Lang ngồi tại trên ghế dựa lớn cau mày dương mắt, ngoại trừ còn có hai người quỳ một chân trên đất. Còn không có hỏi thăm đến Khuê huynh thông tin sao? Bắc Lang hỏi. Hai người chúng ta chỉ thăm dò được Khuê thiếu tướng đã bị bố trí nhập ma vệ đoàn, chi thế lực này là đế ma cung bí mật bồi dưỡng một chi tinh anh, hành tung nghiêm mật, xin thứ cho chúng ta bất lực xâm nhập dò xét, một người đáp. Ân ta đã biết, các ngươi về trước đi tiếp tục thao luyện a, miễn cho bị người hoài nghi, Bắc Lang đạo. Là thuộc hạ cáo lui. Hai người không mình hành lễ, quỷ dị lách mình biến mất không thấy gì nữa. Đợi hai người sau khi đi, Bắc Lang liền thở dài bất đắc dĩ nói. Ai chiến sự sắp buộc phát, thông tin lại không cách nào truyền tống ra ngoài, đây nên làm thế nào cho phải. Vừa nói xong, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Bác Lang. Ách, Bác Lang sắc mặt khẽ giật mình, theo tiếng thấy một lần một đạo quỷ mị thân ảnh trực tiếp từ trong hư không ngưng hiện đi ra, cái kia lạnh lùng khuôn mặt cao ngạo thân ảnh chính là Lăng Thiên Vũ. Thợ săn đại nhân. Bác Lang cực kỳ ngoài ý muốn, cảm xúc kích động lập tức liền muốn đứng dậy quỳ xuống. Không cần phải đa lễ, Lăng Thiên Vũ bận bịu ngăn lại Bác Lang, sắc mặt nghiêm túc hỏi. vừa mới ta châu nghe nói Khuê thiếu tướng là bị bố trí vào một chi ma quật bí mật thế lực có thể cảm kích. Đại nhân, liên quan tới việc này gần nguyệt đến nay thuộc hạ giã tại phái người âm thầm dò xét, có thể đến nay lại một không có thu hoạch, chỉ biết chi này bí mật thế lực trực tiếp liên quan đến tại Thánh Thiên Vương triều mệnh mạch. Bắc Lang nghiêm mặt nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Lăng Thiên Vũ nhữ mày hỏi. Đại nhân có chỗ không biết, đế ma quật cao tầng cường địch sớm đã mưu đồ đã lâu, vì thế đã thông các nơi thông hướng Thánh Thiên Vương triều mật đạo. Về phần những này mật đạo truyền tống ở đâu đến nay không người biết được, chúng ta cũng vô lực dò xét. Bắc Lang mặt sắc mặt ngưng trọng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói, vậy trừ Khuê thiếu tướng bên ngoài chúng ta ma sát đoàn còn bố trí vào bao nhiêu người? Có chừng hơn 300 người. Bắc Lang thán nhiên đạo, ai mấy năm qua này bản thân các loại lặn vào động ma khổ chiến liên tục tổn thất không ít huynh đệ, bằng vào chúng ta ma sát đoàn hiện tại thế lực đối với khổng lồ ma tộc đại quân tới nói có thể nói là xe chén nước tuổi, căn bản vô lực chống đỡ. Cái kia yêu tộc bên kia có gì động tĩnh? Nghe nói yêu ma hai tộc đã có liên minh chi ý. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, không biết sao ma quật thế lực cùng yêu tộc thế lực đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đến tại bọn họ là như thế nào ý đồ không thể nào biết được, nhưng nếu hai tộc liên minh nhất định đối với vương triều cực kỳ bất lợi. Bắc Lang nặng nề nói. Hiện tại ma quật chính đại tứ thao luyện binh mã, nhưng có chính xác động binh thời gian? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đợi kiếm phong long trận vừa vỡ chính là ma địch xâm chiếm thời điểm. Bắc Lang mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bằng vào ta đoạt được thông tin, đây đế ma quật ra miệng chi điệu thiết có đáng sợ ma trận, nghe nói trong ma trận phong ấn một đầu thượng cổ hung thú, đợi yêu ma liên kết minh quân cảm thấy thời cơ chín muồi liền sẽ giải trừ phong ấn, dùng thượng cổ hung thú làm tiên phong tập kích ma quân lại đi viện binh sau công phạm. Ha ha, nguyên lai ma địch là muốn đi đầu công phá Long Viêm diệt ma trận. Lăng Thiên Vũ giật mình cười một tiếng, có thể liệu bọn họ cũng không nghĩ tới lần này Lăng Thiên Vũ dã là muốn đi đầu công phá ma trận để chín rực ma long chi mạnh tay áp chế ma địch. Tựa như đây Long Viêm diệt ma trận chính là tiên đế cùng bốn vị hộ hướng nguyên lão sở thiết, uy lực quá lớn, cho nên tại Long trận chưa đi công phá trước đó ma quân đành phải trấn thủ nơi đây. Bắc Lang đạo. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ tinh tế trầm tư, đối với đầu này thượng cổ hung thú có gấu nhỏ cam đoan tự nhiên vấn đề không lớn, hiện tại trọng yếu nhất liền là những bí mật này thông đạo là truyền tống tại vương triều cảnh nội chỗ nào, còn có liền là yêu tộc thế lực bọn họ lại đem từ chỗ nào phối hợp ma quật thế lực tiến công vương triều. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, Bắc Lang không khỏi hỏi. Thợ săn đại nhân, bằng vào ta nắm giữ thông tin tình thế bây giờ, nhưng đối với vương triều đại vi bất lợi, đại nhân nhưng có thượng sách. Vậy mà bọn họ có đối với Long trận hạ thủ dự định, nhưng bây giờ lại chậm chạp không có động thủ, muốn đến còn có chút lo lắng, thừa dịp thời điểm này ta muốn tự mình đi dò xét những này truyền tống mật đạo chỗ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia thuộc hạ nên như thế nào giúp ngươi? Bắc Lang hỏi. Hiện tại là khẩn trương thời kỳ, ngươi đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, có gì động tĩnh tùy thời hướng ta truyền đạt, hợp thành chính là. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thuộc hạ minh bạch. Bắc Lang nhẹ gật đầu. Ấn. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đột nhiên tiểu thánh truyền âm đạo, chủ nhân có phát hiện, mau tới đây. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lập tức lách mình biến mất. Săn bắn Bắc Lang sững sờ thẹn nhưng mà thán, ai thợ săn đại nhân như thế vun trồng chúng ta, nhưng chúng ta lăn lộn vào động ma mấy năm năm nhưng lại không đạt được gì, vẫn phải để thợ săn đại nhân thân lực mà làm, ta có phải hay không quá vô dụng. Chương 1578, truyền tống thông đạo. Hoang tàn vắng vẻ hắc ám vô tận nơi đây lại tràn đầy một cỗ quỷ dị không biết khí tức. Bá. Một đạo tàn ảnh mông lung đang lúc gần tàng trong bóng đêm. Chủ nhân liền là cái này, nói chuyện chính là tiểu thánh. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, chán mở thần nhãn liếc nhìn mà đi, tận có một chỗ hồ nước màu đen, đáy nước chỗ không có chút nào vật sống, lại trong lúc mơ hồ tản mát ra kỳ dị nào đó khí tức. Lộ ra nhiên giá nước hồ rất có vấn đề. Truyền tống trận nước hồ tồn tại chẳng qua là huyễn tượng, phòng trong hẳn là một chỗ truyền tống cửa thông đạo gấu nhỏ truyền âm đạo. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Lăng Thiên Vũ cười to khen, tiểu thánh ngươi thật là đủ ra sức, nhanh như vậy liền tìm cho ta khắp nơi truyền tống miệng. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy đắc chí. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn, dùng thần nhãn nhận thấy tại giá đáy hồ chỗ sâu vậy mà ẩn giấu đi lưỡng cổ cường lớn khí tức, tuyệt đối là thuộc về đấu hoàng cảnh cấp ma tộc cường giả, nơi đây truyền lực thông đạo không cần phải nói cũng trọng yếu bao nhiêu. Gấu nhỏ có thể hay không giúp ta phá hủy nó? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân kỳ thật ngài không cần thiết đi đánh rắn động cỏ, dù sao chỗ này truyền tống thông đạo là bọn họ khu vực cần phải đi qua, chỉ cần ngài lưu cái nhãn tuyến ở chỗ này, đến lúc đó cùng trừ giá chút ma nhân là có thể tùy thời nắm giữ bọn họ động tĩnh. Gấu nhỏ trả lời. Có chút đạo lý. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Chủ nhân kỳ thật ngài ngẫm lại, ma quật thế lực mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Phá hủy vương triều chính quyền. Kỳ thật vương triều chỉ phải tăng cường đối với hoàng đô phòng vệ. Kỳ thật những này truyền tống miệng tồn tại đô bất là vấn đề, ta muốn cuối cùng những này truyền tống thông đạo mục tiêu cuối cùng nhất nhất định là hoàng đô. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, mà bây giờ mấu chốt nhất là tìm tới ma quật cùng yêu tộc kết nối cửa thông đạo chặt đứt hai tộc bọn họ ở giữa liên hệ, đây mới là trọng yếu nhất. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, gấu nhỏ phân tích là phi thường có đạo lý. Đán Lăng Thiên Vũ hành sự cẩn thận liền nói với Tiểu Thánh, Tiểu Thánh không bằng ngươi lưu thủ ở chỗ này, dù sao nơi đây có ma quật cường địch trấn thủ, thông hướng điểm nhất định là không giống bình thường, đến lúc đó có ngươi tại mà nói bọn gia hỏa này cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đạt được. Khắc khắc, ta hiểu được. Tiểu Thánh em hiểm cười nói, ý tứ liền là để hắn lưu ở chỗ này chờ đợi mai phục mà thôi. Dùng Tiểu Thánh đấu hỏa chi thân lẫn vào trong đại quân tạo thành lực sát thương có thể là phi thường đáng sợ. Tốt, ta tiếp tục dò xét cái khác chỗ khả nghi, ngươi tại giá cần phải thành thành thật thật, ngàn vạn không thể bị người phát giác. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, chủ nhân yên tâm, a nơi này liền giao cho ta. Tiểu Thánh lời thể son sắt đáp. Chật, Lăng Thiên Vũ lách mình biến mất, lại lần nữa chui vào trong bóng tối. Không phải nói đây ma quật địa giới thật sự là bao la, khắp nơi cũng có thể cường địch tồn tại. Lăng Thiên Vũ thần niệm không dám quá mức phách lối điều tra, may mà có gấu nhỏ thần nhãn tại, ngược lại là Lăng Thiên Vũ một sự giúp đỡ lớn. Đây đế ma quật cùng yêu tộc phong tục không có cái gọi là thành trì, chỉ có to to nhỏ nhỏ bộ lạc, những bộ lạc này đều là ở tại đá lũy trong phòng sinh tồn, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, khắp nơi đều là hung hiểm chi địa. Có thể là căn cứ vì tiên thiên tính chất hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó làm cho trong động ma ma nhân từ nhỏ liền thích hướng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, thích hướng giữa sinh tử tôi luyện, trong động ma ma nhân dị thường hiếu chiến, mỗi cái bộ lạc ở giữa thường có sát lục tranh đấu, dần dần này mới khiến ma nhân thực lực tổng hợp trở nên 10 phần cường hãn. Như hiện tại Lăng Thiên Vũ càng là dò xét liền càng xem đáng lo, dùng ma quật bực này sinh tồn hoàn cảnh có thể quần quận không hết bồi dưỡng được ma tộc tinh anh cường giả, hơn nữa ma quật thế lực nếu là xâm chiếm vương triều cũng không phải là toàn tộc xuất động. Trái lại bọn họ rất khôn khéo, sớm đã lưu lại có đường lui, chỗ tụ tập ma quân đoàn đều là từ những bộ lạc này, từ đó sàng chọn đi ra tinh anh bộ lạc bên trong thì bảo lưu lấy đại lượng dự bị tinh anh. Chọn vẹn. Bỏ ra đại khái dòng dã một ngày, Lăng Thiên Vũ bất dám nói lục soát khắp toàn bộ ma quật địa giới, nhưng tương đối khả nghi địa phương đều không khác mấy, lục soát khắp đích thật là phát hiện không ít truyền tống thông đạo, nhưng là những này truyền tống thông đạo cũng đều là cùng nó ma quật địa giới thông, với dù sao không có cường giả trấn thủ, xem ra những này truyền tống thông đạo cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Không quá giá ma quật địa giới thật sự là quá lớn, nếu thật muốn tìm khắp mà nói tối thiểu cũng phải hao tổn bên trên đại nửa tháng thời gian, a trời mới biết trong khoảng thời gian này ma quật thế lực sẽ tiếp tục án binh bất động. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ngừng lại thầm nói, không chính xác, ta cảm giác mục tiêu của ta giống như sai lầm. Làm sao sai? Gấu nhỏ truyền âm hỏi, nó thần nhãn thế nhưng là một mực đi theo chứ Lăng Thiên Vũ. Ha ha, đây ma tộc thế nhưng là âm hiểm xảo trá, ta cảm thấy bọn họ tuyệt đối bất sẽ để cho trọng yếu như vậy cửa thông đạo tới gần tại ma quật thế lực hạch tâm chi địa, như vậy ta cảm thấy có khả năng nhất phương tiện là tại ma trận phạm vi bên trong, dù sao nơi đây yếu đạo chính là hai tộc quân chủ lực đối chọi chi địa, yêu ma liên kết minh quân nhất định nhiên hội dùng thời gian nhanh nhất tụ tập ở này. Lăng Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy cười nói, hơn nữa nếu là yêu tộc nửa đường phản loạn mà nói, đây ma trận uy lực dã có thể hạn chế bọn họ. Đúng a, ta làm sao quên điểm ấy, từ ngài lúc tiến vào liền trực tiếp cách xa ma trận, ngược lại là đem nơi đó cho hoàn toàn không để ý đến. Gấu nhỏ giật mình tỉnh ngộ. Ân, còn tốt thời gian đầy đủ, hiện tại tiểu trở về. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, quỷ ảnh thân ảnh lại lần nữa chui vào trong bóng tối hướng phía Kiếm Phong núi phương hướng cấp tốc cấp đi. Không lâu, Lăng Thiên Vũ tiện muốn tới gần Kiếm Phong núi liền nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân, may mà hành động là phân thân, so với chủ thể tới nói ẩn nấp phương diện càng là thuận tiện. Lại thêm Lăng Thiên Vũ có Diêm Vương pháp thân hộ thể, sợ là liên viên đế đô bất dễ dàng xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Nhưng là tại Na Ma trận khu vực chung có thông ma cảnh cường giả chấn thủ, không được vạn phần cẩn thận. Tìm kiếm đã lâu, chợt nhi Lăng Thiên Vũ sợ hãi phát hiện khoảng cách tại ma trận khu vực ngoài 10 dặm chi tồn tại lấy mãn phiến đống đá, những này đống đá tản bộ 10 phần cảm giác quái dị, tựa như là người vì kỳ tác. Chủ nhân có yêu khí, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm. Yêu khí, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Không tệ, gấu nhỏ cười nói, ha ha, cố này yêu khí nhưng là có yêu nhân đi qua lưu lại khí tức, mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng tuyệt đối tránh không khỏi ta thần nhãn, xem ra chủ nhân là đoán đúng. Ân, có thể có chỗ gì thường, Lăng Thiên Vũ hỏi. Chờ một lát gấu nhỏ đáp, chỉ thấy tồn tại Vu Lăng Thiên Vũ trong mi tâm con người giống như máy quét tại đống loạn thạch bên trong cẩn thận nhập vi quét mắt. Hồi lâu, gấu nhỏ sợ hai nói, quả nhiên hữu dị trận không tệ, nơi này tuyệt đối cất giấu tính cả yêu ma hai tộc truyền tống thông đạo. Có thể phá sao, Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, nhưng là chủ nhân cần vội vã như vậy sao, gấu nhỏ hỏi. Không vội, ta còn có chuyện quan trọng làm, chỉ bất quá ta muốn tại giá trong truyền tống trận lưu vài thứ, Lăng Thiên Vũ diện sắc gâm hiểm cười lạnh nói, ha ha, nói thí dụ như ta những tiểu tử kia. Muốn phá mất truyền tống trận chỉ muốn nắm giữ cái này truyền tống trận bố trí lại hắn phá hủy thăng bằng của nó điểm đây truyền tống trận tự nhiên dã liền mất hiệu lực nhưng là chủ nhân nếu như muốn mượn dùng những vật nhỏ kia mà nói khí tức khó mà ẩn nấp ta lo lắng chấn thủ ở chỗ này cường địch sẽ có chỗ cảm ứng gấu nhỏ túc nhân đạo. Trọng yếu nhất chính là ta từ đây trong truyền tống trận cảm giác có cố cường đại không gian lực lượng. Không gian lực lượng có ý tứ gì Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Chủ nhân còn nhớ rõ ngài cùng Nam Vương giao thủ qua sao gia hỏa này nắm giữ nhất định không gian áo nghĩa trận này nhất định là từ hắn chủ đạo chỗ bố trí để lên chủ nhân nếu là hành động thiếu suy nghĩ mà nói có thể năng hội lập tức bị hắn phát giác gấu nhỏ trịnh trọng nói. Xem ra cần phải muốn cái kế điệu hổ ly sơn mới thành Lăng Thiên Vũ trầm nghị chứ giá chỗ truyền lực thông đạo 10 phần mấu chốt vô luận như thế nào đều phải tại hai quân giao chiến trước đó phá hủy ngăn cản yêu ma hai tộc đại quân liên minh. Chủ nhân là muốn dẫn dắt rời đi chấn thủ ở chỗ này ra hỏa gấu nhỏ hỏi. Đây là tự nhiên bất nhưng tiếp xuống làm sao dã bất thuận tiện hành sự Lăng Thiên Vũ trả lời. Cũng đối gấu nhỏ trầm ngâm nói. Chỉ là ta còn cái vấn đề nghĩ mãi mà không rõ nếu như yêu ma hai tộc đã đặt thành một loại hiệp nghị liên minh đối kháng vương triều mà nói có thể ta ngược lại thật ra không giải vì sao hiện tại giá ma quật lại không yêu tộc bên trong người đi lại nếu quả như thật muốn đối phó vương triều yêu tộc đại quân đã sớm tại đại chiến tiến đến trước đi đầu chuyển vào động ma chú doanh chủ nhân chẳng lẽ tiểu bất cảm thấy lấy Nam Vương năng lực đả thông truyền thống. Thông đạo cũng không phải là việc khó. Ân. Lăng Thiên Vũ đại trấn gấu nhỏ nói đến thật là nói đến vấn đề lên vậy mà ma quật địa giới đều có thể đả thông hướng vương triều cương thổ truyền tống thông đạo cái kia tại yêu vực lại làm sao không thể. Chủ nhân xem ra vấn đề này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy gấu nhỏ đạo. Ngươi phân tích đến có lý nhưng bây giờ vương triều thế nhưng là hai mặt thụ địch vô luận như thế nào đều phải trước đánh tan một phe thế lực tài năng toàn lực đi đối phó một phương khác thế lực về phần chỗ này yêu ma hai tộc liên thông truyền tống miệng nó tồn tại nhất định nhiên hữu châu nguyên do ta cảm thấy hủy tương đối bảo hiểm Lăng Thiên Vũ thuyết xong một đạo quỷ dị cái bóng phiêu nổi lên. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi dung hợp vu Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Chủ nhân ngài đây là gấu nhỏ tràn đầy hoang mang. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết phương pháp phá trận chính là ta tạo hóa khối lỗi sẽ tạm thời lưu ở nơi đây chờ ta dẫn dắt rời đi ra hỏa kia đến lúc đó ngươi ta đồng thời đem đây truyền tống trận cùng ma trận hủy đi Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, chỉ cần vương triều đại quân có thể chiếm lợi tiên cơ nhất định có thể đánh cái bọn họ trở tay không kịp trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tốt không có vấn đề gấu nhỏ đáp chợt liền đem truyền tống trận công phá điểm truyền đạt cáo chi cho Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đạt được gấu nhỏ truyền đạt thông tin về sau đã có niềm tin tuyệt đối trong nháy mắt phá hủy truyền tống trận đón lấy Lai Tiểu phải đi dẫn dắt rời đi chấn thủ ở chỗ này cường địch. Nếu như kế hoạch thành công mà nói như vậy hai tộc đại chiến liền muốn mở màn. Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên biến mất tại đen trong bóng tối về phần tạo hóa khối lôi đã sớm kín đáo chuẩn bị tốt mấy chục cố bảo anh đến thời cơ thích hợp liền lập tức công phá đạo này truyền tống trận. Chương 1579, đại chiến sắp đến. Kiếm Phong Thành. Quân quận biển người thảo mộc giai binh từng mảnh lóe sáng khôi giáp giống như ngân tinh mập mở từng đạo lăng lệ chiến khí tại rượu nhật dưới tránh thức chứ đoạt người phong mang từng cái trên nét mặt khắc đầy thấy chết không sờn hung thế một cây cán đại kỳ trong gió chập chờn. Vương triều liên minh đại quân chờ xuất phát mưa gió nổi lên. Thánh điện. Từng đạo huy nghiêm thân ảnh lù lù mà ngồi. Thánh điện điện chủ Thánh Long Bản Tùng đứng ngồi lấy bệ nghệ bắt phương chi thế uy phong bắt diện. Tiếp theo ba vị tu vi thâm hậu lão giả áo bào trắng mặt không biểu tình tựa như tượng đá đứng ngồi lấy không nói một lời ba vị này lão giả chính là Thánh Thiên Vương Triều Trấn Triều Nguyên lão năm đó hộ tống tiên đế chinh chiến đây Thánh Thiên Vương Triều nửa giang sơn tam lão không thể bỏ qua công lao. Bình thường thời điểm tam lão hành tung thần bí khó mà nhìn thấy việc quan hệ chủng tộc tồn vòng chi chiến tam lão không được hiện thân chiến trường. Bên cạnh vị giả mấy tôn uy ảnh hầu như đều là Lăng Thiên Vũ sở quen thuộc người. Thánh La Vũ Viện lão viện trưởng Trăm Thu Minh Thánh Minh lão Minh chủ Tiêu Ân cùng hiện nhâm Minh chủ Tiêu Thiên một cùng vị cuối cùng cùng là tam cường thế gia bên trên tổ một trong đến từ hoàng bộ thế gia bên trên tổ hoàng bộ bay lên. Giờ phút này, đây tại trong đại điện người đều có thông thần cảnh tu vi tại Thánh Thiên Vương Triều đều là phi thường có phân lượng cấp thế hệ trước cường giả. Xin hỏi điện chủ lần này vội vàng triệu tập chúng ta không biết có chuyện gì Tiêu Thiên một không chịu nổi hỏi đạo tâm ngọn nguồn man không tình nguyện Thánh Minh cùng Vương Triều hợp tác chẳng qua là tình thế bức bách. Đại chiến sắp đến bản tọa triệu tập các vị thương nghị khắc địch kế sách Thánh Long uy nhân đạo. Điện chủ ma quật địa giới có ma trận che chở càng là nghe đồn trong ma trận thâm tàng thượng cổ hung thú đại quân triều ta là tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ hoàng bộ bay lên mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Thật sự là cho cười chỉ là ma trận liền có thể làm khó ta hướng ngàn vạn đại quân hà không mất ta hướng uy phong hoàng bộ lao nhi ngươi không khỏi quá mức đánh giá cao cái kia ma trận đi lão viện trưởng Trăm Thu Minh hảo không khách khí phản bác. Trăm lão đầu ngươi như có khả năng như thế không ngại liền từ ngươi đi công phá ma trận, nếu ngươi có thể cầm xuống đầu kia thượng cổ hung thú lao phu sau này mặc cho ngươi thúc đẩy hoàng bộ bay lên phẫn nhân đạo. Nhị lao bất giận này ma trận uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, phòng trong chỗ phong ấn thượng cổ hung thú càng không thể khinh thường. Thánh Long sắc mặt nặng nề lại nói, may mà ta hướng đến dị nhân tương trợ, hắn sẽ hiệp trợ đại quân triều ta đi đầu công phá ma trận. Dị nhân. Chúng lao diện sắc kinh kinh ngạc tại Giá Vương triều ngoại trừ Đêm Lâm hai nhà bên trên tổ không thể ở đây có thể đếm ra được mấy vị cường giả tiền bối đều vững vàng ngồi ở chỗ này, tại Giá Vương triều còn có cỡ nào dị nhân tương trợ. Nào dám hỏi điện chủ vị này dị nhân bây giờ người ở chỗ nào, Trăm Thu Minh không khỏi hỏi. Đám người cũng là tràn đầy kinh nghi, có thể ngược lại nghe nói hôm qua tới đây thần bí sứ giả cầm trong tay nhân hoàng lệnh nhưng đến nay không thấy tăm hơi, đối nó sứ giả thân phận ngoại trừ Thánh Long không người biết được. Chẳng lẽ lại vị này dị nhân chính là Thánh Long trong miệng nói tới cái vị kia dị nhân? Bây giờ vị này dị nhân trước đây ma quật nhưng là thời gian qua đi một ngày không được thông tin, nhưng tin tưởng dùng hắn chi năng nhất định có thể công phá ma trận. Thánh Long nói đạo tâm bên trong lại vô cùng đáng lo, dù sao đã qua một ngày lâu đến nay không có truyền đến tin tức xác thật, Vương Triều Liên Minh đại quân hiện tại chỉ có thể án binh bất động. Đây, chúng lao hai mặt nhìn nhau cực kỳ hoài nghi. Này ma trận tiểu liên nhân hoàng giã bất dễ dàng nhẹ nhõm công phá, huống chi còn có thượng cổ hung thần bực này uy hiếp tồn tại, nếu là Thánh Thiên Vương triều thực hữu giá các loại dị nhân tương trợ còn không cần e ngại yêu ma liên minh đại quân. Chuyện của tê. Ui nét ngay tại chúng lao kinh nghi bên trong đột nhiên một đạo uy nghiêm cười tiếng vang lên, ha ha, chư vị ái khanh có nghi ngờ trong lòng ở chỗ thanh lý, nhưng bất luận như thế nào đại chiến sắp đến, đại quân triều ta cần chuẩn bị đợi chuẩn bị như ma trận công phá chấm các loại định dùng tê lực giải phong long trận, đến lúc đó đại quân triều ta liền có thể xuất kỳ bất ý thẳng hướng ma quật, đến lúc đó hẳn là vùng đất bằng phẳng đánh tan ma địch. Theo tiếng kêu nhìn lại, một hơi chói mắt kim sắc long bảo diêm liệt tuấn mỹ cương nghị uy có lẽ thẳng tắp tráng kiện dáng người ngôn hành cử chỉ ở giữa không không trương dương ra một cỗ khiếp người đế vương ba khí. Người đến chính là nhân hoàng. Hắn bên cạnh đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh hộ tống ở phía sau. Bái kiến bệ hạ. Đám người giật mình nhao nhao đứng dậy hành lễ, Thánh Long vội vàng thoái vị. Nhân hoàng nhanh chân một bước trong nháy mắt uy ngồi bảo tọa dương vung tay lên, các ngươi đều là ta hướng công thần không cần giữ lễ tiết. Tạ bệ hạ. Chúng lao lúc này mới nhao nhao tọa hạ, tiểu liên nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh đều tọa chấn mũi kiếm thành, xem ra khoảng cách chủng tộc chiến sự thực rất gần. Giờ phút này, nhân hoàng mặt mũi tràn đầy gió xuân tâm tình thật tốt liếc nhìn một chút chìm lãng đạo, bây giờ ta hướng trên dưới một lòng nhất trí chống cự ngoại địch chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, vì thế chấm cùng quốc sư đích thân tới trợ trận nhìn ta cùng cấp tâm đánh tan ngoại địch bảo đảm ta cương thổ. Các ngươi nguyện vì vương triều hiệu lực cúc cung tận tụy chết thì mới dừng chúng lao, tề âm thanh lãng đạo nhân hoàng tôn giá cực kỳ ủng hộ lòng người, nếu là trong thành chúng tướng biết được hẳn là sĩ khí tăng vọt. Nhân hoàng hai mắt sắc nhọn nhìn thẳng phía trước thầm nghĩ, Vũ tiểu hữu thánh thiên tồn vong hết thảy chỉ nhìn ngươi. Ma quật. Đế vương vực viên vương điện. Rộng rãi mà dày đặc ám đại điện bên trong hoàng tọa phía trên chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một tôn cường tráng to lớn thân ảnh thân trên cởi trần lấy biểu tượng lực lượng tính chất đen nhánh lông tóc từng khối nô ra cơ bắp tựa như là trải qua thép như sắt thép rèn luyện kiên cường vô cùng. Liếc nhìn lại cao tới mấy trượng diện mạo giống như viên kim cương trừng mắt răng nanh răng nhọn hung thần ác sát như là một tôn không có thể dung chuyển thái sơn uy nghiêm mà ngồi không giận tự uy vô hình đang lúc tản mát ra một cỗ cường đại uy thế kinh khủng. Này giả chính là chín đại ma quật thế lực người thống trị trí cao viên đế. Đại điện bên trong chính không người đứng vững một đạo thân ảnh gầy yếu thân khỏa áo bào đen sắc mặt âm trầm mơ hồ không rõ toàn thân trên dưới lại tán thả ra tà dị khí tức âm xâm tu vi cũng là không tầm thường bao trùm đấu hoàng phía trên có thông ma chi năng. Vị này người áo đen chính là ma quật đại tế ti tà mị, nghe đồn này giả cô đến tà thú si mị ma hồn hắn năng lực không thua gì viên đế, là viên đế đắc lực nhất, cũng là tín nhiệm nhất thủ hạ. Lao tế tư vương hướng có gì động tĩnh viên đế uy nhưng hỏi. Hồi bẩm đại đế, bây giờ vương triều thế cục khẩn trương, ta trong động ma người khó mà tìm kiếm bên ngoài thông tin, duy nhất có thể biết vương triều hiện đã bên trong cục ổn định, trên dưới một lòng cùng chống chọi với ngoại địch, dùng lao phu biết hiện nay kiếm phong ngoài thành đã có vương triều ngàn vạn đại quân chấn thủ. Đại tế ti tà mị chắp tay nói. Chỉ là ngàn vạn đại quân thế nào địch ta tộc dũng sĩ, viên đế cực kỳ khinh thường sắc mặt hung ác nói ra. Một năm trước bản tôn cùng nhân hoàng cái thằng kia giao thủ, hắn chi thực lực không lớn bằng lúc trước, lần này càng có thượng cổ hung thú cùng yêu tộc đại quân trợ trận đối phó những cái kia tôm tép nhại nhép, không cần e ngại lần này một trận chiến nhất định có thể rửa sạch ngàn năm sỉ nhục lệnh tộc quay về mặt trời. Đại đế như yêu tộc là thật tâm cùng tộc ta kết minh, vương triều định nhiên bất chân uy hiếp, có thể lao phu ngược lại là lo lắng yêu tộc quỷ kế đa đoan, nếu là sinh biến đối với tộc ta có thể cực kỳ bất lợi. Tà mị sắc mặt chặt ngưng dùng hắn suy nghĩ, yêu tộc nhất định không thể tin. Hư chỉ là yêu tộc hoàn bất vào bản tôn pháp nhãn, viên đế hử lạnh nói. Đại đế thần thông vô biên tự nhiên bất sợ, mà dù sao đại chiến sắp đến yêu tộc bên kia lại không hề có động tĩnh gì, lão phu sợ sinh ra biến không đắc bất phòng, tà mị nặng nề nói. Yêu tộc những cái kia hèn hạ gã sai vặt không nổi lên được bao lớn sóng gió, đợi bản tôn xuất lĩnh tộc ta ma quân đánh hạ Thánh Thiên Vương triều lại đi thu thập yêu tộc cũng không muộn, viên đế ngoan sắc đạo. Đại đế nếu là chỉ là yêu tộc tất nhiên là không sợ, khả giá số năm đến nay chi kia thế lực ma tộc lại vô sở động tĩnh hành tung không rõ, lão phu lòng có lo lắng, ý theo lão phu thấy không bằng đi đầu dò xét tra rõ ràng lại đi xuất binh, tà mị hai mắt thâm thúy nói. Dù sao lấy lão phu cảm giác vương triều hiện tại dòng trống khua chiêng, bất quá là nhất thời chi thịnh, như qua chút thời gian nhất định được sĩ khí đê mê quân tâm tán loạn, đến lúc đó mới là chúng ta ma quân tiến công thời điểm. Tế tự nói rất có lý, cái kia liền yên lặng chờ mấy ngày nay a, bản tôn mặc dù nhiên bất mảnh cùng yêu tộc đồng minh, nhưng nếu muốn ta ma quật trước xung phong mà nói có thể ngược lại tiện nghi những cái kia yêu nhân, viên đế chìm nhiên đạo. Mặc dù viên đế tính nết nóng nảy, nhưng ở tà mị kiên nhận thuyết phục dưới, viên đế cuối cùng vẫn là sẽ nghe đại tế ti tà mị ý kiến. Đại đế uy minh, tà mị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hữu nhân cũng sớm đã đánh lên ma quật chủ ý. Cùng khắc, một chỗ huyết sắc động quật tinh huyết nồng đậm tà khí tràn đầy. Phốc đông, một tịch huyết chỉ máu bắn tung tóe, một đạo cả người máu tươi chảy đầm địa thân ảnh lật thân nhi ra, phê đầu phát ra cả người tà yêu chi khí trùng thiên, từ khi huyết chỉ nhảy ra liền gào thét cười to, ha ha, bản vương cuối cùng thành công. Này giả chính là Nam Vương. Khắc khắc, một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, một khỏa quỷ dị huyết mâu từ trong hư không ngưng hiện đi ra. Hứ ngươi tên ma đầu này, ngươi dám đối với con gái ta hạ độc thủ, Nam Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát, ngươi ta một thể coi là thật, bản vương sẽ không biết chút nào sao. Nàng tồn tại chỉ biết hủy ngươi đại nghiệp, bản tôn bất quá là vì giúp ngươi quét dọn chướng ngại mà thôi, huyết đồng lạnh run sợ đạo. Ngươi làm thật là vì bản vương sao, ngươi bất quá là vì thỏa mãn ngươi tư dục mà thôi, Nam Vương hận nhân đạo. Năm đó cái kia tà tử ám toán bản vương, nếu không có cái kia tà tử tâm tính cố chấp không thần phục ngươi, không phải bản vương bây giờ còn có thể còn sống đứng ở chỗ này sao? Nam Vương ngươi có chút làm càn, nếu không có bản tôn ngươi thật cho là ngươi có thể tu được thiên nguyên nghịch hành quyết, huyết đồng trầm lãnh đạo. Ha ha, ngươi ta bất quá là lẫn nhau lợi dụng mà thôi, Nam Vương âm trầm cười cười sắc mặt phát lạnh nói, đến ở hiện tại bản vương không hội tái thụ ngươi bài bố, chạy trở về địa ngục đi thôi. Dứt lời, Nam Vương đột nhiên một trường nổ tung nhi xuất. Ngươi, huyết đồng giả kiểm sắc kinh biến, không nghĩ Nam Vương lại sẽ xuống tay với hắn, giờ phút này Nam Vương bản lĩnh cao siêu mà huyết đồng giả thân bị Phật tôn Phật lực ăn mòn tu vi tổn hao nhiều, há lại Nam Vương địch thủ. Chết! Nam Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng kình vặn vẹo không gian lại như là tại khống chế chứ không gian tùy tâm sở dục, tầng tầng vỡ nát huyết đồng giả chỗ thả ra tà lực, sau đó tính cả không gian nhao nhao vỡ nát. Hèn hạ phàm nhân, ngươi sẽ phải hối hận, huyết đồng giả phẫn nộ mắng to, vỡ nát tại không gian bên trong. Nam Vương để lên thân vu bạo loạn huyết sắc không gian chung, giống như một tôn tái thế hung thần, sắc mặt dữ tợn lẩm bẩm, bản vương không cần hối hận, cũng không cần bất luận kẻ nào ở trước mặt ta khoa tay múa chân, bản vương sẽ bằng vào ta chi thủ đoạt được thiên hạ. Chương 1580, kế hoạch bắt đầu. Dạn nước mặt đất đầy giấy thương di nhảy lên tung thú thiết kỵ, ầm ầm đạp động lên mặt đất, nương theo lấy như sấm sét gầm rú, mấy chi nhân mã kịch liệt xung phong lấy. Đây là một chi ma quân tinh nhuệ. Vì sao nói tinh nhuệ? Căn cứ vi giá là một chi ma kỵ quân, cưỡi thu kỵ người khoác áo giáp cầm trong tay đại kiếm, mỗi một vị ma kỵ binh đều là dũng manh thiện chiến, năm đó cùng vương triều đại chiến chi này ma kỵ quân liền suýt nữa đánh cho vương triều đại quân bại lui. Nếu không có nhân hoàng cuối cùng chiến thắng viên đế chủ đạo toàn bộ thế cục, nếu là nhân hoàng chiến bại chi này ma kỵ quân liền có thể nhất cử giết vào đô thành giản trực tiểu là vùng đất bằng phẳng đánh đâu thắng đó. Mà thống linh chi này ma kỵ quân giả vì ma quật đại danh đỉnh đỉnh như nhân danh xương sắt thần ám giả ma đẹp trai mà nói, thực lực cùng thánh điện điện chủ thánh long khó phân cao thấp, bây giờ đã cách nhiều năm, ám giả ma đẹp trai thực lực tuyệt đối so với di vãng càng thêm cường đại. Làm nhiên giá là tại ma quật tự cao nhất chỗ an toàn, giống như là ám giả ma đẹp trai bực này nhân vật tự nhiên bất sẽ thời thời khắc khắc tỏa chấn trại lính, bạ giặt, không thể nghi ngờ cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Lúc này, một đạo quỷ mị bóng đen âm trầm cùng hắc ám tương dung lặng yên nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ thấy phía trước chỗ ma ảnh nặng nề mà mặt chấn động, từng nhánh hung hãn ma kỵ binh riêng phần mình chiến thắng thành quần kết đội tại hung tàn kịch đấu lấy, cảm giác không giống như là đang thao luyện binh mã, giống như là đang liều mạng. Ai thẳng nếu chúng ta vương triều cũng có thể như thế, ở đâu năng bất thịnh, Lăng Thiên Vũ bất cấm cảm thán, từ mọi phương diện tới nói nhân tộc đại quân so với chi này mà quân tinh nhuệ thật sự là cách biệt quá xa. Nếu như là một đối một mà nói đồng cấp cấp độ nhân loại võ giả căn bản vô pháp tới chống đỡ. Chủ nhân ngài thật muốn chuẩn bị xuất thủ sao, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Đương nhiên không thấy được bọn họ chính đang thao luyện sao, nếu như lúc này Mai Phục xuất kích mà nói tuyệt đối rất có hiệu quả. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, sợ là ai cũng nghĩ không ra hữu nhân lại có thể lặng lẽ tiềm nhập ma quật. Chủ nhân, bằng vào ta nhận thấy hiện tại ngài đối với yêu ma hai tộc ở giữa âm như căn bản một không hay biết, tiểu bất sợ ra thứ gì ngoài ý muốn. Gấu nhỏ thận trọng nói ra, tựa như ta là đối với bọn họ một không hay biết, nhưng tương tự bọn họ cũng đối với ta một không hay biết. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, xuất kỳ bất ý mới là chiến thắng pháp bảo, dù sao lấy ta thực lực bây giờ căn bản vô pháp tại hai quân đối chọi tay trước khống chiến cuộc như vậy, ta chỉ có thể từ vụng trộm hạ thủ tận khả năng suy yếu yêu ma hai tộc thực lực, huống chi ta không cho rằng vương triều thật có kém cỏi như vậy. Kỳ thật ta cũng có cái đề nghị, ngài muốn hiện tại ma quật còn đang thao luyện binh mã, yêu tộc bên kia cũng không hề có động tĩnh gì, ta cảm thấy bọn họ còn không có sớm như vậy động binh, không bằng thừa dịp chứ giá cái thời gian tiến về Thánh Minh Địa Cung một nhóm, nếu như ngài có thể làm đến cửu u quỷ diễm mà nói dùng thần hỏa chi năng, chủ nhân tất có thể trọng tỏa quân địch. Gấu nhỏ nói ra, đối với cửu u quỷ diễm ta còn không nhiều lắm năm chắc, hơn nữa hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, nếu như ta hiện tại chui vào Thánh Minh mà nói tiêu ân cái kia hai tên gia hỏa lập tức sẽ phát giác, đôi này vương triều đại quân hiện tại đoàn kết chi thế rất bất lợi, nếu quả thật muốn đi làm cái kia cửu u quỷ diễm mà nói ta cảm thấy các loại đánh tan ma quân lại nói khi đó mới là tốt nhất thời cơ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ân chủ nhân kia hiện tại có gì kế hoạch? Gấu nhỏ hỏi. Kế hoạch có nhưng là ngươi bên kia như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi lại, hắn hiện tại lo lắng nhất liền là đầu kia thượng cổ hung thần, nếu như giải trừ phong ấn cái kia tên đáng sợ đi đối phó vương triều đại quân mà nói cái kia chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Chủ nhân yên tâm, sớm tại ta dung nhập trận pháp này thời điểm ta liền dùng thần thức cùng nó tiến hành giao lưu, nó chính là ma quật đời trước đế chủ chiến kỵ, từ đó về sau vô nhân năng hàng phục nó, hiện tại vị này ma quật chi chủ cũng vô pháp thu phục nó liền đưa nó phong ấn nơi này, nhiều năm trước tới nay đối với viên đế oán hận chất chứa cực sâu, đáng giá dùng một lát. Gấu nhỏ trả lời, hắc hắc, vậy các ngươi hiện tại quan hệ phải rất khá a, vậy ngươi cảm thấy ta có cơ hội hay không thu phục nó? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, đây chính là đầu thượng cổ hung thú a, lấy ra làm tọa kỵ nhưng phải bao nhiêu phong cách a, có thể tiền đề ngài đến đánh bại nó. Gấu nhỏ đạo, tốt ta việc này sau này hãy nói. Lăng Thiên Vũ nhược xuống dưới đi đánh bại chín dực ma long, sợ là Lăng Thiên Vũ đạt tới thông thần cảnh cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng đầu này thượng cổ hung thú. Chủ nhân nếu như quyết định tốt liền bắt đầu a, gấu nhỏ nói ra. Không vội, ta trước giấu vài thứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc một lăng che giấu khí tức thi triển độn thổ chỗ lần theo ma quân doanh vị trí lặng yên tiềm nhập quá khứ. Dù sao đây chính là một chi tinh nhuệ nhất trăm vạn thú kỵ quân đấu hoàng cảnh cường giả liền hữu kỷ 10 cái tại tiểu trực tiếp như vậy giết đi vào mà nói không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ đang chui vào ma quân doanh địa tầng chỗ bắt đầu để đặt bạo anh, khác biệt chính là những này bạo anh thể nội Lăng Thiên Vũ đặc biệt rót vào quỷ độc lực lượng bạo anh phá chi năng lại thêm quỷ khí độc sát thương lực vô nghi là như hổ thêm cánh. Bành bành. Địa chấn rung động dữ dội lấy có thể đối Lăng Thiên Vũ không chỉ có hào không ảnh hưởng cái gì chí hoàn trợ giúp Lăng Thiên Vũ ngăn cách khí tức, dù sao phía trên chính đánh đến kịch liệt như vậy làm sao chú ý đáo giá dưới mặt đất cất giấu một người. Siêu siêu. Quỷ mị tàn ảnh địa tầng du cấp dĩ Lăng Thiên Vũ thời khắc này tu vi thuật độn thổ vận dụng tinh diệu như cá gặp nước, hành động tự nhiên thông suốt không trở ngại, tại ma trong quân doanh chôn giấu một khỏa lại một khỏa bom hẹn giờ. Trọn vẹn. Hao phí nửa canh giờ công phu Lăng Thiên Vũ tại giá ma quân doanh địa tầng bên trong chôn giấu gần ngàn cố bảo anh, còn tốt trước kia có chuẩn bị đem linh giới bên trong tất cả vợ anh đều cho luyện hóa. Hắc hắc, toàn làm xong. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, gấu nhỏ chuẩn bị xong chưa? Tùy thời chờ lệnh, gấu nhỏ đáp lại. Tốt, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, bên ngoài bản thể tay hiện nhân hoàng châu có chút rót vào có chút lực lượng kích hoạt nhân hoàng tộc lực lượng. Là mà. Trong thánh điện đang cùng trong trầm tư nhân hoàng đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, nhân hoàng châu. Bệ hạ thường vô ảnh tràn đầy kinh mê hoặc. Nhân hoàng châu có phản ứng nhân hoàng đạo. Ách, cái kia Vũ tiểu hữu nhưng có vận dụng nhân hoàng châu? Thường vô ảnh không khỏi hỏi. Mấy ngày trước đó Vũ Tiểu Hữu từng dùng Nhân Hoàng Châu tìm chấm, bây giờ hắn không động dùng Nhân Hoàng Châu lại có thể cảm ứng được Nhân Hoàng Châu bên trong truyền đến yêu ớt khí tức. Nhân Hoàng ánh mắt sắc nhọn cười nói, như thế nói đến chỉ có một khả năng, cái kia chính là Vũ Tiểu Hữu là tại hướng chấm truyền đạt thông tin ý vị chứ hắn có thể muốn thành công. Đây, Thương Vô Ảnh giật mình kém chút hô hấp không tới, hãi nhiên hỏi. Lão phu mặc dù không có hoài nghi Vũ Tiểu Hữu năng lực đan giá ma trận thế, nhưng là phong ấn thượng cổ hung thần người ta cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm hàng phục tại nó. Vũ Tiểu Hữu là muốn ứng phó như thế nào, huống chi hiện tại kiếm phong hẻm núi bên ngoài cũng không truyền đến có bất kỳ động tĩnh gì, có phải hay không là Vũ Tiểu Hữu gặp được phiền phức? Nếu như là gặp gỡ phiền phức tự nhiên hội vận dụng Nhân Hoàng Châu lực lượng. Nhân Hoàng trầm lắng đứng dậy sắc mặt như thép trọng trọng nói ra, truyền lệnh xuống tam quân chờ lệnh triệu tập ba vị nguyên lão cùng chấm chuẩn bị cùng nhau giải phong long trận. Là Thương Vô Ảnh chắp tay đáp lách mình biến mất. Lúc này, Thân ở kiếm phong cốc đạo bên trong Lăng Thiên Vũ thủ bên trong Nhân Hoàng Châu cũng theo khắc truyền đến cảm ứng mừng rỡ cười nói, ha ha không hổ là bệ hạ quả nhiên minh bạch ý đồ của ta. Hiện tại Lăng Thiên Vũ có 3 cái công phá điểm. Điểm truyền tống ma quân doanh cùng phong ấn thượng cổ hung thú ma trận nhi giá 3 khu địa phương cũng có thể kinh động trong động ma thông ma cảnh cường giả, nhưng tranh cãi độ tính chất cùng tính thời gian mà nói không thể nghi ngờ truyền tống trận là dễ nhất hạ thủ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàng nghĩ đến Dương Đông kích Tây trước quấy rối ma quân doanh lại đi công phá truyền tống trận cùng ma trận, nhưng tinh tế nghĩ đến cảm thấy trước xuống tay với truyền tống trận thích hợp nhất. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi khẽ động quanh thân hiện ra mười mấy bộ bạo anh, sớm lúc trước gấu nhỏ cũng đã kinh đối Lăng Thiên Vũ truyền đạt công phá truyền tống trận cách thức. Mục tiêu khóa chặt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi xông vào trong truyền tống trận, một cổ lực lượng cường đại tính cả bạo anh cùng nhau phóng xuất ra, trong nháy mắt khảm nạm tại truyền tống trận các nơi chí mạng trận điểm bên trong. Bạo. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, một cỗ cường đại mà hỗn loạn năng lượng tại trong truyền tống trận hung mãnh nổ tung lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặc dù không có hủy thiên diệt địa vang động nhưng truyền tống trận cân bằng bị triệt để phá hư, hỗn loạn khí lưu kịch liệt va chạm kinh nhi sinh ra cự bạo. Trận điểm. Ma quật các nơi chúng cường đại vì chấn kinh. Hôn trướng, đây là có chuyện gì? Chấn thủ tại trong ma trận một đạo huy ảnh giận mắng một tiếng, thân hình lóe lên lần theo truyền tống trận phá đầu nguồn trong nháy mắt lao đi. Đây chính là tại hắn giám thị khu vực, không nghĩ tới vậy mà còn hữu nhân có thể tại dưới con mắt của hắn vô thanh vô tức phá hủy truyền tống trận. Nhưng làm đạo thân ảnh kia đã tìm đến thời điểm, cho dù là thuấn gì, tệ lẹp bọt, mà đến một hơi thời khắc, nhưng để hắn kinh ngạc là chỉ thấy được truyền tống trận bị triệt để phá hủy lại không cảm ứng được có bất kỳ dị loại khí tức. Bởi vì sớm tại công phá truyền tống trận điểm thời điểm Lăng Thiên Vũ đã sớm thần không biết quỷ không hay, trong nháy mắt đem tạo hóa khối lôi cho triệu hồi đến. Đồng thời, thâm tàng tại ma quân doanh địa tầng bên trong Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng, lập tức chuyển động ý niệm má động chôn giấu đã lâu bạo anh, một cổ cường đại mà ẩn chứa quỷ độc bạo anh dục dịch. Giết. Địa tầng bên ngoài tất cả đạo nhân mã giống như cựu địch kêu giết như nước thủy triều. Đột nhiên, những ma binh đó tọa hạ thú kỵ, bởi vì trời sinh đối với nguy cơ có một loại nào đó mẫn cảm, hình như ẩn ẩn cảm giác giác đáo một loại nào đó bất an, từng cái biến đến vô cùng sao động vạn phần hoảng sợ kêu gào lấy, từng cái trong lúc kịch chiến ma binh kem chút phản ứng không được từ thú kỵ bên trên cắm xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Nghiệt xúc cho ta yên tĩnh. Phế vật vô dụng. Ma trong quân doanh một mảnh mắng chửi. Tiêu tại giá lúc. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang ma quân doanh địa tầng bên trong không hề có điểm báo trước sinh ra từng đợt cự nổ lớn. Địch tập. Trong khoảnh khắc toàn bộ ma quân doanh khủng hoảng hoảng sợ muôn dạng. Chẳng lẽ lại đây là động đất? Chương 1581, trọng thương ma quân. Ầm ầm. Ầm ầm. Xảy ra bất ngờ, bụi đất cuồn cuộn như mây, hình nấm giống như hướng lên trên tầng tầng bước lên, mặt đất liên miên không dứt phát sinh phá ngàn vạn khe hở lẫn nhau giao nhau tóe múa mạng nhện giống như cấp tốc băng liệt. Đây chính là có thể so với đấu chuyển cảnh tự bạo một kích một chuỗi dài hơn 1000 bộ bạo anh đồng thời tự bạo sinh ra uy lực, cái kia là kinh khủng cỡ nào, trực tiếp để phương viên hơn 10 dặm địa tầng trực tiếp luân hãm, từng cái ma binh cùng chiến thú tại bạo tạc bên trong bị ép thành phấn vụn, tính cả thân thể quấn vào sụp đổ chỗ trong khe quấy đến huyết nhục mơ hồ. Vâng. Bạo hưởng chấn thiên địa, khe hở tách ra, mặt đất không ngừng đổ sụp, đỉnh trệ kinh hoàng chạy tán loạn, chiến thú phát cuồng không trô ở gào lên đau xót nhảy vọt bao quanh loạn chuyển, đem trên lưng ma binh nhao nhao vén dụng cuốn vào trong lúc nổ tung, hoặc bị toái diệt hoặc là đỉnh trệ tại vô tận kẽ đất trong thâm nguyên, các loại huyết đang bắn tung, chân cụt tay đứt bay loạn, tiếng kêu thảm thiết, chiến thú tiếng gào thét hỗn loạn xen lẫn, quá ngoài ý muốn. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ thao luyện thời điểm đột nhiên bị tấn công địa tầng bên trong phát sinh khủng bố như thế phá đó căn bản khó lòng phòng bị, toàn bộ ma quân doanh bị làm đến thảm loạn không chịu nổi. Vù vù. Vô số loạn tung tóe nát thạch hóa thành to lớn mà đáng sợ tử vong phong bạo quét sạch toàn bộ ma quân doanh, lập tức tàn chi bại thể bay tứ tung, đá vụn bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay như là cá mập răng nhọn bay, đá tại to lớn trong bạo tạc sinh ra vô cùng lăng lệ mạnh lại động, mặc áo giáp đánh tan huyết nhục thành đàn ma nhân chỉ vừa bị bay đá toàn bộ nghìn kho trăm lỗ chết thảm mất mạng. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi hỗn loạn không chịu nổi, những ma binh đó giống như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn, còn có thiếu cánh tay hoặc là chân trên mặt đất thống khổ rẽ rủa, có thể còn chưa kịp chạy ra khu vực nổ tiện bị hoảng sợ bốn trốn chiến thú tươi sống dâm thành thịt nát. Một màn này giống như một bức luyện ngục chi cảnh, bao giờ cũng đô hữu người kêu thảm ngã trên mặt đất bị hốt hoảng chiến thú tươi sống giết chết đến sẽ bị cự bạo quấn vào xé thành phấn vụn. Rút lui đều lên trên rút lui. Đều mẹ nhà hắn đừng có chạy lung tung. Các ngươi còn ngốc đứng đấy chờ chết sao, phế vật một đám rác rưởi. Một số ma tướng giận dữ mắng mỏ chửi rủa, có thể liên bọn họ cũng là chật vật vạn phần, tràng diện này như thế hỗn loạn bọn họ căn bản vô lực khống chế, nhưng vẫn là rất nhiều tinh minh ma binh xoay người nhảy lên tung không thoát đi. Có thể sau một khắc, Cự bạo bên trong chỗ nhấc lên cuồng phong bạo, một cỗ màu đen nhánh khí thể tại bạo tạc bên trong gào thét tuôn ra, đáng giống như kinh đảo hải lãng kinh khủng đáng sợ quỷ khí độc tựa như ôn dịch nhanh chóng khuyết tán lan tràn. Buôn đầu chạy trốn ma binh sao có thể lo lắng những khí thể này là cái gì ngụm lớn hút vào, nhưng làm hút vào quỷ khí độc thời điểm trong linh hồn tựa như chui vào một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn linh hồn của bọn hắn, nhìn xuống máu của bọn hắn. A a. Từng mảnh kêu thảm tu vi hơi thua ma nhân căn bản không chống đỡ được kịch liệt như thế độc tính, lập tức cả người run rẩy miệng sùi bọt mép cắm ngã xuống tuyệt vọng mà thống khổ dần dần chết thảm. Giống giống. Trận trận thú vật rên rỉ khí độc mạnh tiểu liên những cái kia chiến thú cũng không chống đỡ được nhao nhao ngã xuống, sau đó có thể thấy rõ ràng những ma binh đó cùng chiến thú tại giá khí độc ăn mòn phía dưới lại nhiên bị sống sờ sờ ép khô huyết dịch khô quắt như vỏ cây. Khí độc. Là độc khí. A. Đám kia ma binh hoảng sợ muôn dạng đánh tơi bởi mất mạng giống như chạy trốn lấy. Thật là đáng sợ. Cái gọi là lửa mượn gió thổi tại bạo tạc bên trong bốn tràn ra tới quỷ khí độc liền giống như lửa mượn gió thổi chi uy hung tàn khí độc phô thiên cái địa trực tiếp ăn mòn hướng những ma binh đó cùng chiến thú. Lại thêm ai cũng không ngờ tới vậy mà tại bọn họ thao luyện thời điểm lại nhiên hữu người đánh lén ma quân doanh, hơn nữa đây chính là tại ma quật kẻ ngoại lai tuyệt đối là vô pháp làm đến vô thanh vô tức né qua ma trận cùng ma quật thông ma cảnh cường giả nhãn tuyến. Có thể cho dù không có khả năng nhưng sự thật đã phát sinh đúng là như thế, ma quân doanh mới sẽ phải gánh chịu to lớn như vậy tổn thất, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều không nghĩ tới lực sát thương vậy mà đáng sợ như thế. Về phần Bắc Lang bọn họ sớm tại Lăng Thiên Vũ ra tay trước đó ám đi thông chi sớm đã lẫn mất xa xa. Khí độc. Mau vận công bức ra khí độc. Chúng tướng hô to có thể tiểu liên bọn họ bực này đấu hoàng cảnh như thế tu vi thâm hậu muốn bức ra độc khí cũng không phải chuyện dễ, huống chi là bị thương giống như mất lý trí hoảng sợ loạn trốn ma binh. Trang diện căn bản vô pháp khống chế, mà sớm đã chạy trốn tới khí độc ngoại vi Bắc Lang đẳng chúng kinh hãi vạn phân triển vọng lên trước mắt giống như luyện ngục hỗn loạn tàn nhẫn hình ảnh ngây ra như phong. Bắc Lang tất nhiên là biết là Lăng Thiên Vũ kiệt tác, có thể chỉ dựa vào Lăng Thiên Vũ lực lượng một người liền khiến cho trăm vạn ma quân gà bay chó chạy thương vong thảm trọng, thủ đoạn này thật sự là quá hung tàn. Siêu. Một đạo uy ảnh rơi xuống đất xuống hai tay trực tiếp nắm chặt hai cái diện sắc thảm bạch bốn phía đi loạn ma binh nổi giận giống to. Các ngươi mẹ nhà hắn đều nghe không hiểu sao, đừng có chạy lung tung nhanh. Lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo hàn quang giống như vô hình u linh giống như tia chớp đột nhiên từ quỷ khí độc bên trong tóe xạ nhi ra tốc độ vô cùng nhanh chóng trong nháy mắt bước đến vị kia đấu hoàng cảnh ma tướng trước người. Trong tích tắc, vị kia ma tướng chỉ thấy ẩn ẩn tựa như gặp được một trương tuấn giật băng lánh gương mặt, sau đó một đạo mạo xương xích chứ khí độc móng vuốt trực tiếp khóa lại cổ của hắn, mười ngón như thép trực tiếp đâm xuyên huyết nhục. Vị kia ma tướng tuyệt vọng mà sợ hai chừng lớn hai mắt, tiếp cận nhất tử vong một khắc này đến nay cũng không biết vị này kẻ đánh lén thân phận, cũng không biết vị này kẻ đánh lén là như thế nào xuất thủ. Chỉ cảm giác rắc đáo một cỗ kinh khủng kịch độc trực tiếp ăn mòn vào trong máu của hắn dùng tốc độ nhanh hơn cấp tốc huyết tán toàn thân, sau đó cảm giác một cỗ vô cùng tà ác không biết lực lượng tại hung tàn thôn phệ lấy linh hồn của hắn. Thình lình. Vị này kẻ đánh lén chính là Lăng Thiên Vũ, thực chất nói là Lăng Thiên Vũ độc hảo phân thân. Xen vào việc của người khác. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, một quyền đem cái kia ma tướng đan điền xuyên thủng trực tiếp đem phòng trong ma anh đoạt lại, trong nháy mắt hủy diệt ma anh bên trong lưu lại linh hồn ý chí. Phốc phốc. Một cái đầu lâu sống sờ sờ bị xé đứt tiên huyết phun tung tóe, tiện tay ở giữa Lăng Thiên Vũ thuận tay đem hai vị kia ma binh một quyền một trường trực tiếp đánh thành phấn vụn. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn tựa như một tôn vô địch hung thần quỷ mị tiềm ẩn tại khí độc bên trong, mỗi một lần xuất hiện liền có hàng loạt ma binh trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ vây sát. Quá hung tàn. Những ma binh đó vốn là bị cự bạo thương đắc bất khinh lại thêm kinh khủng khí độc ăn mòn, thời khắc này Lăng Thiên Vũ đơn giản như vào chỗ không người, một đường quét ngang điên cuồng diệt sát chạy trốn tứ phía ma binh tại ma quật cường địch chưa đến trước đó Lăng Thiên Vũ cảm thấy có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, phản chính tự mình là một điểm đều không ăn thua thiệt. Nhưng là Lăng Thiên Vũ thật hối hận nếu đem tiểu thánh cũng cho lấy được, dùng đấu hỏa chi uy phối hợp thêm đây kinh khủng phá lực cùng quỷ khí độc sợ là đây mấy trăm vạn ma quân hầu như đều muốn phế. Đương nhiên. Động tinh to lớn ma quật cường địch tự nhiên bất sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị tàn ảnh sinh động tại khí độc bên trong, một bên liên tục không ngừng phóng xuất ra quỷ khí độc, một bên hung tàn diệt sát ma địch, quả nhiên là lưỡng không lầm. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng như lôi đình chi uy thẳng bước mà đến. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ truyền âm hô to. Lớn mật ác tặc nhận lấy cái chết âm thanh chưa đến một cỗ kinh khủng ma năng bất chú ý vu Lăng Thiên Vũ tuần phương thành đàn ma binh trực tiếp khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ sở tại khu vực nổi giận doanh kích xuống. Trở về. Lăng Thiên Vũ bản thể chấn động độc hào phân thân mặc dù tự hành ủng có sinh mệnh thể nhưng thủy chung vẫn là làm vi Lăng Thiên Vũ bản thể phân thân tại giá cố kinh khủng ma năng oanh kích mà đến thời điểm Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân liền trong nháy mắt biến mất. Vâng! Một thanh bạo vang không gian vỡ nát một đạo như cự trụ chùm sáng màu đen kích quang kích rơi xuống trong lòng đất trực tiếp bị xuyên thủng mấy trăm trượng sâu hang lớn bi kịch là những cái kia tới gần ma binh cứ như vậy mấy ngàn ma binh cùng chiến thú cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp bị hủy diệt sạch sẽ nhi Lăng Thiên Vũ sớm liền chạy mất dạng. Sau đó, Lăng không ở giữa một đạo huy nghiêm lãnh nạo thân ảnh đằng không nhi hiện. Này giả trên đầu long rác mái tóc dài màu đỏ ngòm mặt như đào khắc hai mắt như máu người khoác một thân hắc ngân sắc chiến giáp huyết sắc áo choàng nên gió vù vù vô hình ở giữa phóng xuất ra một cỗ khiếp người sắc khí. Vị này ma nhân chính là ma quân đoàn đại nguyên soái ám dạ ma đẹp trai. Hắn giờ phút này hai mắt giống như vằn vện tia máu tức giận cả người giống như là tại rút gân không nghĩ tới còn là chậm một bước lại nhiên bị người chơi đem dương đông kích tây kế sách trong nháy mắt vậy mà tổn thất mấy chục vạn tinh binh. Càng thêm để hắn kinh hãi là người đến thân phận không rõ khả giá một thân bản sự mười phần cao minh vậy mà năng tại dưới con mắt của hắn trọng tỏa ma quân doanh mà thả hoàn không biết xử cái gì thủ đoạn vậy mà trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng dùng hắn lao đạo kinh nghiệm này giả tuyệt đối là sớm đã lăn lộn nhập ma quật mưu đồ bố trí đã lâu không phải căn bản làm không được. Nhưng là hắn tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tới này ma quật căn bản không đủ hai ngày. Hèn hạ xuất sinh bản tôn định không buông tha ngươi ám dạ ma đẹp trai gào thét một tiếng tức giận dương vung tay lên vô hình uy năng trực tiếp đem trọng trọng khí độc tách ra. Những cái kia còn tại bản năng tán loạn ma binh làm bị một tiếng như sấm gầm thét nhao nhao bừng tỉnh khả giá khắp nơi trên đất bừa bộn thi cốt thành đống như luyện ngục chi cảnh thương vong tổn thất không thể vãn hồi. Từng cái thần sắc ngốc trệ hai mắt vô thần lạnh mồ hôi nhỏ giọt đến bây giờ rất nhiều ma nhân còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ biết là vừa mới phát sinh một trận đáng sợ tai nạn. Nhi giá chàng thai nạn cũng hình như vừa mới phát sinh sau đó vừa mới kết thúc ngắn phút chốc liền trực tiếp để ma quân doanh tổn thất mấy chục vạn tinh nhuệ chưa chiến mà trước lộn binh chính là binh gia tối kỵ. Đồng nhiên, vâng, toàn bộ ma quật đại đế chấn động mãnh liệt tầng tầng không gian nổi lên mạnh mẽ gợn sóng chập trùng. Đang nhưng, một tôn giống như Thái Sơn uy ảnh sợ hãi nhi hiện chính là viên đế hắn chi thân bên cạnh chính là ma quật đại tế ti tà mị. Làm viên đế nhìn thấy dưới mắt một màn bừa bộn tràng diện thời điểm đầu tiên là sắc mặt đại giật mình rất là giật mình lấy lại tinh thần nổi giận vạn phần gầm thét lên, là ai làm được tốt sự tình. Tiếng giống như sấm không gian đánh rách tả tơi. Chúng ma dọa đến run lẩy bẩy sợ chết khiếp. Mà tại lúc này, kiếm phong cốc đạo bên trong Lăng Thiên Vũ bản thể ngồi xếp bằng mặt sắc lánh dị hung tàn cười nói, ha ha đừng nóng vội trò hay nhưng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1582, ma quật chúng mạnh. Lần này, ma quật điểm truyền tống bị phá ma quân doanh tổn thất nặng nề trực tiếp hoành động toàn bộ ma quật. Giống. Một tiếng long ngâm uy giống long uy chấn động một tịch khổng lồ ma long đằng không nhi đến sau đó cả người chấn động hắc quang đại thịnh đảo mắt đều là hóa thân một vị người khoác hắc giáp nam tử trung niên. Tóc đen như mực khuôn mặt vừa tuấn băng lãnh tà dị quả độc lãnh khốc cả người phóng xuất ra cường đại uy áp tuyệt đối là thuộc về thông ma cảnh cấp cường giả. Người đến chính là ma long quật chi chủ ma quật năm đại ma vương một trong ma long vương. Cơ hồ cùng một thời gian, một cỗ băng lãnh rét lạnh khí tức bước tới cả vùng không gian nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Thông suốt, một đạo nam tử mặc áo lam cả khuôn mặt bệnh trạng trắng bệnh không có chút huyết sắc nào cả người tản mát ra một cỗ khó mà để cho người ta đến gần hàn khí chỗ đi chỗ khắp nơi trên đất rét lạnh chân đạp chỗ hư không tầng tầng độ bên trên tầng băng. Nay giả băng ma quật chi chủ đồng thời ma quật năm đại ma vương một trong băng ma vương. Sau một khắc, một cổ trích nhiệt khí tức tựa hồ là đang hướng băng ma vương khiêu khích cả vùng không gian trở nên một mảnh khô nóng nguyên bản bốn chu tồn ở hàn khí cũng bị đây đoạt người nhiệt lưu cho đánh cho hư không mê ly. Đây ngu xuẩn băng ma vương khinh hừ một tiếng rất là không vui. Theo liền thấy một đạo cả người hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh ngạo nghễ nhi hiện sắc mặt hình dáng tướng mạo mơ hồ không rõ chỉ có cái kia một thân kinh khủng liệt diễm tuyệt đối có thần hỏa chi năng. Người đến chính là Viêm Ma Quật chi chủ cùng là Ma Quật năm đại ma vương một trong Viêm Ma Vương có thể là bởi vì trời sinh thuộc tính bên trên tương khắc làm Viêm Ma Vương giữ băng ma vương đồng thời hiện thân thời điểm song vương liền lẫn nhau giống như cựu địch song đồng tránh thức chứ lửa giận nếu không có có viên đế đang sợ là hai người này lại phải tranh đấu đi. Tiểu băng ma phương mới ngươi đang thì thầm nói chuyện là nói bản vương sao đừng quên mặc dù ngươi là một quật chi chủ nhưng luận bối phận ngươi còn không có chỗ xếp hạng Viêm Ma Vương khinh bị nói ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy băng ma vương. Hừ tại ma tộc luận đắc bất là bối phận mà là thực lực có gan ngươi ta hiện tại liền tranh đấu mấy hiệp hảo hảo phân cái cao thấp băng ma vương hừ lạnh nói mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ha ha thật cho là bản vương sợ ngươi Viêm Ma Vương khinh thường cười to tiếng cười kia như lôi hỏa diễm trùng thiên phảng phất đem trọn phiến ma quật hắc không nhiễm hồng nhất phiến. Lúc này, một đạo vũ mị mê người tiếng cười truyền đến, khanh khách đã nhiều năm như vậy hai vị còn là thủy hỏa bất dung a. Nghe tiếng thấy một lần một vị thân mặc đồ trắng cẩm bào tướng mạo yêu mị nữ tử hiện thân nhi hiện tượng là trải qua tính nghệ thuật tân trang tuyệt mỹ mặt trái xoan động lòng người mắt nhanh giống như là bị nói chuyện thủy linh con ngươi dậy nhuận môi đỏ thon dài huyền chuyển tư thái trước sau lồi lõm ngôn hành cử chỉ ở giữa không không trương dương lấy nàng xinh đẹp động lòng người. Khả giá vị mỹ nữ tựa như là mang độc hoa anh túc gác linh ma quật chi chủ quỷ linh vương danh xương quỷ mẫu hung danh tại Đông Châu cơ hồ không nhân bất biết không nhân bất hiểu căn cứ vì giá vị xà hạt mỹ nữ chuyên môn hấp thụ nam nhân dương khí là vô số nam nhân truy cầu cũng là vô số nam nhân trí mạng khắc tinh. Hừ nếu không có ma quật có biến bản vương còn chân bất muốn nhìn thấy ngươi như thế cái buồn nôn nữ nhân hừ lạnh một tiếng một đạo quỷ mị tàn ảnh hư không ngưng hiện. Nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá mà nói thấy một lần đào giá người thời điểm xác định vững chắc đến thổ huyết bởi vì nếu nói buồn nôn mà nói cái quái vật này càng thêm buồn nôn cả viên đầu đều là trong mắt một mực kéo dài đến chỗ cổ ngoại trừ còn có một chương nói chuyện ở ngoài miệng lít nha lít nhít đều là trong mắt giản trực tiểu là buồn nôn đắc bất có thể lại buồn nôn. Nay giả chính là vạn tà quật chi chủ Thiên Mục Quỷ Vương nghe đồn Thiên Mục Quỷ Vương chính là vô số oán linh tề tụ biến thành toàn thân trên dưới nói không chừng đến chân cùng đều là chút trong mắt. Thiên Mục đại nhân ngươi đây là đang nói nô ra buồn nôn sao quỷ mẫu một tay ngượng ngùng che miệng liếc mắt đưa tình tại Thiên Mục Quỷ Vương trên thân mắt đi mày lại vừa đi vừa về liếc nhìn cuối cùng rơi xuống cái nào đó đặc biệt bộ vị trêu chọc cười một tiếng. Ha ha nô ra tâm là hiếu kỳ không biết Thiên Mục đại nhân chỗ kia có phải hay không cũng lớn chút người trên mặt những cái kia buồn nôn mắt nhỏ đây. Muốn chết. Thiên Mục Quỷ Vương sắc mặt phát lạnh trên mặt những cái kia lít nha lít nhít trong mắt run bắn ra như đao kiếm hàn mang một cổ khủng sợ khí tức phô thiên cái địa quét sạch hướng quỷ mẫu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn hoành không một cỗ vô hình cự lực trực tiếp cắt đứt Thiên Mục Quỷ Vương chỗ phóng thích ra ma huy trùng kích. Đủ rồi viên đế nổi giận nói đại phát lôi đình giận tức tối khiến trách, bây giờ chúng ta ma quật bị ngoại địch xâm phạm tổn thất nặng nề các ngươi thân là một quật chi chủ đến lúc này còn đang suy nghĩ lấy lục đục với nhau sao có thể thành tựu ta đại ma quật bá nghiệp. Viên đế vừa nổi đoá năm vị ma vương liền lập tức một mực ngậm miệng lại bọn họ mặc dù riêng phần mình làm một quật chi chủ đều có thông ma cảnh tu vi nhưng luận thực lực mà nói không người lại là viên đế địch thủ. Năm đó viên đế leo lên 9 đại ma quật chi chủ liền từng dùng nhất cử lực lượng hung hăng đánh bại 5 đại ma vương như thế hung hãn thực lực 9 đại ma quật không nhân bất phục. Đại đế việc này đến cùng là người phương nào gây nên quỷ mẫu không khỏi hỏi. Ám dạ nguyên soái viên đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ám dạ ma đẹp trai. Đêm tối chớ đẹp trai dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt chắp tay nói, đại đế đại chiến sắp đến thuộc hạ một mực chấn thủ ma trận có thể cam đoan tuyệt đối không người xâm nhập ta ma quật cho nên thuộc hạ lớn gan suy đoán này ác tặc khả năng sớm đã lẫn vào chúng ta ma quật hơn nữa vừa mới thuộc hạ từng cùng hắn giao thủ phát hiện này giả năng lực quỷ dị thuộc hạ căn bản vô lực truy tung khí tức của hắn. Úc có thể né qua ám giả nguyên xoáy nhãn tuyến dễ dàng tay tổn hại ta mấy chục vạn tinh nhuệ lần nữa bỏ trốn mất dạng này giả năng lực quỷ dị mà nói Đông Châu chắc hẳn chỉ có cổ huyền lão tổ cùng Tu La Đại Đế có thể hữu giá bản sự khả giá hai người từ trước đến nay cùng chúng ta ma quật thế lực nước giếng không phạm nước sông về phần nhân hoàng cùng Phật tôn có thể tự bài trừ bên ngoài Thiên Mục Quỷ Vương cao mày nói. Sai còn có một người ma long vương ánh mắt sắc nhọn trầm lãnh đạo. Lần này truyền tống trận bị phá sau mà quân ta tổn thất số lớn tinh nhuệ này giả hẳn là mưu đồ đã cửu nhi lại đối với ta ma quật hiểu rõ quá sâu mà yêu tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan tuyệt không phải thực tình cùng tộc ta hợp minh bây giờ chiến sự gần không thể tránh né những này hèn hạ yêu nhân ngược lại muốn rút thân nhi thoái ý cầu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão Phu cũng là như thế nhận vì giá truyền tống trận là do yêu hoàng chủ lực sở thiết nếu muốn phá vỡ trận này nhưng không chuyện dễ hơn nữa này giả dễ như trở bàn tay công phá truyền tống trận hẳn là đối với cái này trận sâu hiểu biết cho dù không phải yêu hoàng gây nên nhưng cùng hắn cũng là thoát không khỏi liên quan đại tế ti tà mị nói ra. Những này yêu loại xuất sinh quả thật là hèn hạ bước lên tộc ta cùng vương triều chiến sự lại chặt đứt cùng tộc ta liên hệ không đếm xỉa đến viên đế khí đến nổi trận lôi đình phẫn nộ nói, lập tức xuất binh phát hướng yêu vực. Đại đế không thể tà mị vội nói. Vì sao không thể viên đế mãn sắc lửa giận nghiến răng nghiến lợi nói, tộc ta tổn thất nặng nề bút chướng này tạm thời bất luận nhưng nếu ta ma quật cùng vương triều phát sinh chiến sự há không cuối cùng tiện nghi yêu tộc đám kia hèn hạ xuất sinh. Đại đế, tà mị hai mắt thâm thúy một mực đối với chi kia thần bí thế lực ma tộc tràn đầy hoài nghi nói ra, lão phu cảm giác việc này quá mức kỳ quặc cũng có thể là khắc thường đổ cản trở châm ngòi hai tộc mâu thuẫn lại mà chiến sự gần vương triều cường giả cùng đại quân chính đặt kiếm phong bên ngoài nếu ta tộc hiện tại xâm chiếm yêu vực vương triều đại quân liền có thể thừa cơ tiến đánh ta ma quật đại đế cần phải cân nhắc mà đi. Lao tiên sinh nói cực phải việc này còn không rõ không nên hành động thiếu suy nghĩ dùng thuộc hạ chỗ tưởng bất quản này ác giả là người phương nào đã hiện đã xâm phạm tộc ta nhất định có bước kế tiếp dự định không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến nếu thật là yêu tộc chỗ cho chúng ta lại đi thương nghị đối sách ma long vương trịnh trọng nói ra, dù sao hiện tại thế nhưng là ba phe thế lực, bất luận cái gì lưỡng phe thế lực giao chiến đều sẽ đối với một phương thế lực khác mưu lợi không được thận. Trọng hành sự. Ân. Viên đế lẳng lặng trầm tư, nhưng mình đất quản hạt bị người ám toán cố này khí thật sự là khó mà nuốt xuống, có thể nghĩ kỹ lại việc này xác thực quá mức kỳ quặc khó mà tâm kết luận. Đại đế. Ám dạ nguyên xoáy chắp tay nói, thuộc hạ một mực ngồi chấn ma trận có thể tính mệnh đảm bảo tuyệt đối không người thông qua ma trận, bây giờ thông hướng yêu tộc truyền tống trận bị hủy, cái khác truyền tống thông đạo cũng tăng cường chấn thủ, dùng thuộc hạ suy nghĩ người đến rất có thể còn giấu ở chúng ta ma quật chi địa, nhưng là dùng thủ đoạn nào đó ẩn nặc khí tức để cho chúng ta khó mà phát giác. Ân. Ta mị khẽ gật đầu, cái gì cảm giác có lý, lập tức đối với viên đế nói ra, đại đế chiến sự gần, nếu không trừ bên trong địch tất thành họa lớn, không bằng bằng vào ta các loại lực lượng bốn phía toàn lực điều tra đi đầu bắt được đây ác tặc. Viên đế sắc mặt âm trầm, nguyên bản kế hoạch tốt hết thể lại nhiên bị làm rối loạn, hận nhân đạo, các ngươi nhanh đi tìm kiếm ác tặc, nhất định có thể bắt được người này, nhất định phải lưu hắn người sống, bản tôn muốn hỏi cho ra nhẽ. Là, chúng vương không người đáp trợt tránh thân nhi đi. Đại đế ma trận chính là ta ma quật bình chướng chi địa, nhưng nếu đây ác tặc còn giấu ở ma quật chi địa, ma trận hẳn là hắn đường ra duy nhất, Lao Phu e sợ cho có biến, không bằng liền từ Lao Phu cùng ám giả nguyên soái cùng nhau chấn thủ ma trận đến một lần phòng ngừa đây ác tặc từ đó thoát đi. Thứ hai, nhưng đối với vương triều đại quân có chỗ đề phòng, tà mị nghiêm mặt nói. Vừa nói xong. Vâng. Một cỗ chấn động như sấm rền vang động. Thình lình. Cỗ này chấn động chính là đến từ kiếm phong. Ma trận. Viên đế đẳng chúng sợ hai biến sắc, không nghĩ lúc này lại nhiên hữu người đối với ma trận ra tay. Đợi bản tôn bắt được ngươi đây ác tặc, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Viên đế phẫn nộ đến cực điểm, trong nháy mắt tránh thân nhi đi. Ta mị đẳng chúng cũng không chần chờ theo thân nhi đi. Đây khoảng cách mấy chục dặm đối với viên đế những này thông ma cảnh cường giả tới nói vậy chỉ bất quá là sự tình trong nháy mắt, có thể ma trận chỗ buộc phát chấn động đó cũng là sự tình trong nháy mắt mà lại còn là vượt lên trước một bước. Giờ phút này. Trong ma trận kỳ quang mập mờ hư giữa không trung phá xuất ra đạo đạo vết rách, ma trận đã gần như hủy diệt, chi tế càng là có cố cường đại tà ác khí tức y muốn phá phong nhi xuất. Chủ nhân gấu nhỏ kêu lên. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác lật giơ tay lên bách trận thần đồ hiện. Siêu. Một đạo kỳ quang mang theo kỳ dị lưu ly hào quang hóa thành từng chùm sáng ngút trời mà vào trướng mắt cường quang bên trong một bộ thần bí đồ quyển hiện ra tại không. Cái kia là vật gì? Viên đế đẳng chúng nhao nhao mà tới. Đại tế ti tà mị đột nhiên khẽ giật mình kinh hãi vạn phân hô, bách trận thần đồ. Chương 1583, chín dược ma long. Vâng. Vang vọng liên tục kinh uy bốn đãng cả phiến hư không vặn bẻo mê ly trở nên to lớn, bách trận thần đồ tựa như dày đặc thiên tường mây treo móc ở không không ngừng phóng xuất ra một loại nào đó kinh khủng chập trùng. Đây không phải thuộc Vu Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ lực lượng mà là tại Lăng Thiên Vũ thao túng cùng gấu nhỏ hiệp trợ kích hoạt dưới bách trận thần đồ mới có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Bách trận thần đồ. Lại nhiên hội là di thất mấy ngàn năm bách trận thần đồ. Chẳng lẽ là sa tộc cường địch? Chúng vương sắc mặt giật mình biến, bọn họ đều là sống hàng ngàn hàng vạn năm quái vật, năm đó sa tộc vang danh thiên hạ thời điểm bọn họ tự biết sa tộc là như thế nào cường thế. Đây bách trận thần đồ chính là sa tộc lịch đại tổ tiên khoáng thế kiệt tác, nghe nói có thể tùy chỗ ghi chép truyền tống trận điểm có thể đánh hạ thiên hạ vạn trận, như thế nghịch thiên thần vật lại nhiên hội xuất hiện tại ma quật. Mà giờ khắc này. Gấu nhỏ sớm đã thi triển tan trận thần thông đem ma trận tất cả nhược điểm bạo lộ ra, đều là dùng bách trận thần đồ uy lực liền có thể nhất cử phá hủy ma trận, mà hết thể này sớm đã tại vận hành bên trong, cho dù là cổ huyền lão tổ đích thân tới cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản. Mơ tưởng đạt được. Viên đế nổi giận gầm lên một tiếng bay lên không từng quyền cánh tay trong nháy mắt mở rộng tựa như một cây dày đặc thiên trụ lớn mang chứ vô thất uy năng băng liệt không gian thông thiên cự quyền cuồng bạo đánh phía bách trận thần đồ. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng cùng gấu nhỏ đã sớm tính tới ma quật cường địch sẽ ra tay ngăn trở căn cứ vì Lăng Thiên Vũ còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra bách trận thần đồ uy lực chân chính cùng gấu nhỏ liên thủ cũng là kém một chút hỏa hầu chỉ có thể mượn nhờ địch thủ lực lượng. Ầm ầm. Một quyền tới núi giao động động thông thiên cự quyền trầm lắng đánh vào bách trận thần đồ bên trong có thể cái kia bách trận thần đồ lại giống như vô địch thép lũy mặc cho mưa gió tàn phá không nhúc nhích tí nào.